Chương 631, Thuần Dương Kim Liên, thần vẫn nơi ít dấu chân người, nguy cơ trùng trùng. Tuy rằng Lăng Tiêu cùng Đế Lâm đám người một trận chiến vô cùng kịch liệt, nhưng cũng không có bị người phát hiện. Lăng Tiêu cùng Lão Sơn Dương rời đi thần vẫn nơi, liền chuẩn bị hướng về Vạn Yêu Điện Đường đi. Vạn Yêu Điện Đường là thánh khư cốt lõi nhất địa phương, là một tòa thập phần thần bí huyền không cung điện, chỉ là vẫn bị phong ấn, không cách nào mở ra. Kiếp trước thời điểm Lăng Tiêu chính là ở nơi đó gặp phải Lão Sơn Dương. Như là không có gì bất ngờ xảy ra, yêu thánh truyền thừa nên ngay ở Vạn Yêu Điện trong nội đường. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu nghe được một tiếng kịch liệt tiếng ầm ầm, thiên địa chấn động, một đạo nóng rực hỏa diễm xông lên tận trời, đem nửa bầu trời đều nhiễm đỏ. Lăng Tiêu mới ra thần vẫn nơi, liền thấy tây phương bầu trời, mây mù lăn lộn, hỏa diễm bốc lên, thụy khí dâng trào, có thần bí bảo quang lan tràn ra. Đồng thời, ở cái hướng kia có kịch liệt tiếng đánh nhau truyền đến. Vô số bóng người lấp lóe, như là đang kịch liệt tranh đoạt cái gì, có bảo vật ra đời. Nhìn tiếng này thế, tuyệt đối là báu vật a, ha ha ha. Lăng Tiêu, chúng ta mau đi xem một chút. Lão Sơn Dương mắt nhất thời liền sáng, liền muốn hướng về phương Tây phóng đi. Vèo, Lăng Tiêu mắt sáng lên, nghe được một tràng tiếng xé gió truyền đến. Ba bóng người thật nhanh hướng về bên này trốn đến. Đi theo phía sau hai người mặc đỏ đậm áo cà sa, chân đạp hoa sen, cả người Phật quang tràn ngập thanh niên tăng nhân. Lăng đại ca, là Lăng đại ca. Lăng đại ca cứu mạng a, mau giúp ta nhóm ngăn cản này hai cái con lừa chọc. Hai đạo thanh âm kinh ngạc vui mừng truyền đến. Lăng Tiêu vừa nhìn, liền thấy ba bóng người bên trong. Hùng Tiểu Hắc cùng Hồ Tử bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Còn có một cái dĩ nhiên là Thiên Mã tộc thiếu tộc trưởng Mã Quân Kiệt. Bạch Y Ngân Thương, xem ra rất là tiêu sái, mà tu vi của bọn họ, thình lình đều đã đạt đến hoàng giả cảnh, hiển nhiên là chiếm được cơ duyên không nhỏ. Hùng Tiểu Hắc cùng Hồ Tử giống như là gặp được cứu tinh giống như, đầy mặt đều là vẻ kích động, trong nháy mắt liền chạy đến Lăng Tiêu bên người. Cái kia hai người thanh niên tăng nhân, đều là hoàng giả cảnh thất trọng tu vi, đầy mặt đều là kiêu căng vẻ, từ trong hư không hạ xuống, trong đó một cái lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói. Giao ra ba người này, bằng không chết. Bọn họ tuy rằng nhận ra người thiếu niên trước mắt này là Lăng Tiêu, cũng đã từng nghe nói Lăng Tiêu chiến tích, thế nhưng cũng chưa từng thấy Lăng Tiêu ra tay. Vừa nhìn thấy Lăng Tiêu bất quá là vương hầu cảnh tu vi, nhất thời liền sinh ra ý khinh thị. Minh Vương tự người, cũng thật là hung hăng a. Lăng Tiêu cười nhạt, trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ. Tiểu Hắc, bọn họ vì sao phải đuổi giết các ngươi? Lăng Tiêu xoay đầu lại nhìn Hùng Tiểu Hắc một chút hỏi. Lăng đại ca, phương Tây cái kia dày đặc nham thạch nóng chảy hải, có một mảnh thuần dương linh tuyền ra đời, chúng ta tìm được một cây thuần dương kim liên, thế nhưng bị này hai cái con lừa chọc phát hiện, nhất định phải để cho chúng ta giao ra đây. Chúng ta không giao, bọn họ liền một đường đuổi giết đến nơi này. Hùng Tiểu Hắc tức giận bất bình nói, thuần dương kim liên xem như là vô cùng chân quý thánh dược, hơn nữa đối với Phật đạo tu luyện vô cùng mới có lợi. Không trách Minh Vương tự hai người kia sẽ đuổi tận cùng không buông. Hổ Tử cũng là liền vội vàng nói. Lăng đại ca nhanh đi cứu Phượng nữ tỷ tỷ đi. Nàng thật giống chiếm được cái gì niết bàn cốt, đã bị Minh Vương tự người vây. Mã Quân Kiệt thì lại là có chút hiếu kỳ nhìn Lăng Tiêu một chút. Hắn cũng có thể nhìn ra Lăng Tiêu bất quá là vương hầu cảnh tu vi, rốt cuộc là làm sao chém giết Nam Thiên Tôn cùng Tinh Thần Cung ba đại tinh tử. Mà Hùng Tiểu Hắc cùng Hổ Tử thật giống đối với Lăng Tiêu hết sức sùng bái. Thí chủ, thuần dương kim liên vốn là bần tăng phát hiện trước, chỉ cần ba người bọn họ đem thuần dương kim liên giao ra đây, chúng ta liền tha các ngươi ly khai. Một cái khác thanh niên tăng nhân so sánh thận trọng, nhìn Lăng Tiêu một chút chậm rãi nói rằng, giao ra thuần dương kim liên, ta cho các ngươi một cơ hội, hiện tại cút, ta có thể tha các ngươi một mạng. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia hàn mang, muốn chết, giết hắn đi. Cái kia hai cái Minh Vương tự tăng nhân không nghĩ tới Lăng Tiêu dĩ nhiên lớn lối như thế, trực tiếp liền cự tuyệt, nhất thời liền bạo nộ rồi đứng lên, đồng thời hướng về Lăng Tiêu đập tới. Ầm, hai người quanh thân cuồng bạo tu vi triệt để bạo phát, tay nắm quyền ấn, quanh thân Phật quang tràn ngập, hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Phảng phất có một vị hư không Minh Vương giáng lâm, trấn áp tất cả. Minh Vương đại thủ ấn, Minh Vương tự vô thượng thần thông, các ngươi đã muốn chết, vậy cũng đừng trách ta. Lăng Tiêu trong ánh mắt sát cơ lóe lên, quanh thân cuồng bạo khí huyết bạo phát, đấm ra một quyền, thiên địa chấn động, ầm ầm, màu vàng quyền ấn ngang qua hư không, bá đạo mà khủng bố, trực tiếp xuyên thủng tầng tầng hư không, hướng về hai đại tăng nhân bao phủ mà tới. Cái gì? Hai người thanh niên tăng nhân vẻ mặt đại biến. Lăng Tiêu vừa ra tay, khí thế nhất thời liền biến, như một vị từ trong giấc ngủ say tỉnh lại thái cổ hung thú. Vẻ này ngập trời tinh lực, để cho bọn họ cả người run rẩy, dĩ nhiên không sinh được một chút đối kháng dũng khí. Thí chủ chuyện gì cũng từ từ, chúng ta đi ngay, người thanh niên kia tăng nhân vội vã hô lớn, hoàn toàn cảm thấy nguy cơ tử vong. Chậm, Lăng Tiêu lạnh lùng nói ra, nóng rực ánh quyền ngang trời hạ xuống, hai người thanh niên tăng nhân trực tiếp bị Lăng Tiêu đánh nổ. Ở trong hư không nổ thành một mảnh huyết vụ, mà hai người nguyên thần cũng là bị Thôn Thiên Vương đỉnh cắn nuốt mất rồi. Thật là lợi hại, Mã Quân Kiệt con ngươi đều sắp trừng ra ngoài, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ vẻ khiếp sợ. Hắn thân là yêu tộc, nhưng xưa nay còn chưa từng nhìn thấy nhân tộc sẽ có kinh khủng như vậy thân thể. Coi như là yêu tộc bên trong, e sợ cũng chỉ có cái kia chút có thượng cổ thần thú huyết mạch cường giả mới sẽ như thế biến thái chứ. Lăng đại ca lợi hại. Ha ha ha, Hùng Tiểu Hắc cùng Hổ Tử đều là một trận nhảy cẫng hoan hô. Cảm giác được buồn bực trong lòng khí quét đi sạch sành sanh. Chúng ta đi, Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lấp lóe, chào hỏi một hồi Hùng Tiểu Hắc ba người. Hướng về phương Tây cái kia mảnh hỗn loạn nơi bay đi. Niết bàn cốt ít nhất là chí tôn cảnh Phượng Hoàng tịch diệt sau lưu lại. Vô cùng quý giá, ẩn chứa bộ tộc Phượng Hoàng thần thông truyền thừa, cùng với võ đạo pháp tắc cảm ngộ. Nói đến, Niết bàn cốt cùng Phật tu Xá Lợi Tử có chút tương tự. Đều là chí cường giả một thân tinh hoa biến thành. Bất quá Lăng Tiêu cảm giác được, Minh Vương tự còn không đến mức vì một khối Niết bàn cốt mà làm lớn chuyện. Không tiếc cùng Hỏa Diễm Sơn khai chiến. Sau lưng nhất định còn có những nguyên nhân khác. Phương Tây, hai tòa núi thần vụt lên từ mặt đất, cao tới vạn trượng, sông thẳng Vân Tiêu, hùng hồn mà bao la, tỏa ra một luồng man hoang khí. Ở hai tòa núi thần trong đó, là một mảnh xích hà mênh mông thung lũng. Bên trong sơn cốc một tòa khoảng một trượng chu vi thần tuyền đang ở dò dỉ chảy xuôi. Óng ánh mà óng ánh, tỏa ra một luồng tinh thuần thuần dương khí, để thần tuyền chung quanh núi rừng, đều nhiễm phải một tầng thần tính gợn sóng. Kỳ hoa dị thảo tùy ý có thể thấy được, gốc cây lão dược ánh sáng rực rỡ, tản ra kỳ dị thơm ngát. Bên trong thung lũng, phượng nữ bị hai cái Hỏa Diễm Sơn trưởng lão vây ở trung ương. Đang ở cùng Minh Vương tự cường giả đại chiến. Chương 632, Phượng Vĩ Phần Thiên Phiến cùng Định Hải Châu. Minh Tôn ngồi xếp bằng ở một tòa hư không hoa sen bên trên. Xung quanh có mấy cái quần áo bại lộ, mặc lụa mỏng nữ tử, chắp hai tay. Vô cùng dáng vóc tiều tụy đứng ở sau lưng hắn, đang ở miệng tụng kinh văn. Ba cái Minh Vương tự lão hòa thượng, người mặc màu đỏ thẫm áo cà sa, cầm trong tay phục ma thiền trượng, tất cả đều là nửa bước chí tôn tu vi, quanh thân Phật quang tràn ngập, đem Hỏa Diễm Sơn cái kia hai cái trưởng lão áp chế. Phượng tiên tử, người cùng ta Phật hữu duyên, nên trở thành bản tôn minh phi, người vì sao phải u mê không tỉnh đây? Bản tôn đối với người mối tình thắm thiết, người cự tuyệt như vậy cũng quá tổn thương bản tôn tâm. Minh Tôn nụ cười nhạt nhòa nói. Hắn ngồi xếp bằng đài sen, phong thần như ngọc, nguyệt sắc trường bào, cả người đều tản ra một loại khí chất thần bí. Khóe miệng nụ cười vô cùng sán lạn, khiến người ta không khỏi say mê trong đó. Phía sau hắn mấy cái nữ tử, ánh mắt mê ly, tràn đầy vẻ sùng bái. Vô liêm sỉ, thiệt thòi người chính là người xuất gia. Dĩ nhiên nói ra như vậy không biết xấu hổ lời. Minh Vương tự che giấu chuyện xấu, bại hoại Phật môn danh dự, ra ngươi một cái như vậy đồ vô liêm sỉ, không có chút nào kỳ quái. Phượng nữ lạnh lùng nói ra, nàng thời khắc này tu vi đã đạt đến hoàng giả cảnh ba tầng. Phía sau liệt diễm dâng trào, mơ hồ có một vị năm màu phượng hoàng sông lên tận trời. Tỏa ra cực kỳ khí thế bàng bạc, cái kia hai cái Hỏa Diễm Sơn trưởng lão, trước bị Minh Tôn đánh lén, đã chịu trọng thương. Giờ khắc này ở Minh Vương tự ba cái lão hòa thượng liên thủ tiến công hạ, chỉ là nỗ lực chống đỡ thôi, đã là tràn ngập nguy cơ. Giết, phượng nữ trong ánh mắt lộ ra một tia sát cơ lạnh như băng. Hắn là lòng bàn tay ánh sáng lóe lên, trong nháy mắt liền xuất hiện một thanh lưu động xích hà cổ phiến. Hướng về ba người kia lão hòa thượng phiến đi, nhất thời một luồng liệt diễm hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Phượng Vĩ Phần Thiên Phiến, cha cha. Không nghĩ tới Hỏa Diễm Sơn chi chủ đối với ngươi cũng thật là sủng ái. Thậm chí ngay cả món bảo vật này đều ban cho ngươi. Minh Tôn mắt sáng lên, phảng phất không có chút nào bất ngờ. Chỉ thấy hắn lòng bàn tay một vệt sáng lấp lóe, trong nháy mắt một viên sáng chói hạt châu ngang trời bay lên. Hướng về Phượng Vĩ Phần Thiên Phiến đánh tới. Răng rắc, hạt châu kia lam quang óng ánh, phảng phất có một vùng biển mênh mông lan tràn ra, trong nháy mắt liền đem lửa cháy ngập trời dập tắt, cùng phượng vĩ phần thiên phiến va chạm, ở trong hư không bùng nổ ra hào quang óng ánh. Định Hải Châu, phượng nữ mắt sáng lên, không nghĩ tới Minh Tôn trong tay dĩ nhiên là món chí bảo này. Thượng cổ có vô thượng thần khí, tên là 24 viên Định Hải Châu, mỗi một viên đều là vô thượng thần khí, mạnh mẽ vô cùng, chỉ là thượng cổ một trận chiến. Định Hải Châu giải rác, Minh Tôn trong tay viên này Định Hải Châu, mặc dù có chút hỏng hóc, chỉ là một kiện hỏng hóc thần khí, nhưng cũng có thể so với cao cấp nhất chí tôn khí. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên cùng Phượng Vĩ phần thiên phiến chiến ngang sức ngang tài. Phượng tiên tử, ta khuyên ngươi không nên uổng phí khí lực, ngươi người mang hắc phong huyết mạch, lại là khôn đỉnh thân thể, chỉ cần cùng ta cùng đi Vu Sơn, đồng hành cực lạc, tinh huyết giao hòa, tự nhiên có thể cùng tố đại đạo, chứng đạo chí tôn, như là ngươi lại không biết điều, có thể cũng đừng trách ta. Minh Tôn cười nhạt, trong ánh mắt lộ ra một không che giấu chút nào ánh sáng nóng bỏng. Hắn có thể đủ nhìn ra, phượng nữ nguyên âm vẫn còn, hơn nữa hết sức bàng bạc, càng là trong truyền thuyết vạn năm khó gặp một lần khôn đỉnh thân thể. Chỉ cần cùng cô gái như vậy song tu, tu vi của hắn nhất định có thể tăng nhanh như gió. Có thể gia tăng thật lớn chứng đạo chí tôn khả năng. Cho tới có thể hay không đắc tội Hỏa Diễm Sơn, vậy thì không phải là hắn suy tính, như là hắn chứng đạo chí tôn, há lại sẽ e ngại chỉ là Hỏa Diễm Sơn chi chủ. Minh Tôn, ta cho dù chết, cũng sẽ không đáp ứng ngươi. Phượng nữ trong ánh mắt lộ ra một tia băng lãnh, nàng lại có thể không biết, Minh Vương tự tuy rằng giống như Đại Lôi Âm tự đều là Phật môn, nhưng cũng tuyệt nhiên bất đồng. Đại Lôi Âm tự chú ý mỗi bên loại thanh quy giới quy tắc. Thế nhưng Minh Vương tự nhưng không gì kiêng kỵ, tất cả đệ tử trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Nạp vì là Minh Phi, kỳ thực chính là cung cấp bọn họ dâm nhạc đồ chơi. Kết cục vô cùng thê thảm, phượng nữ không nghĩ tới, Minh Tôn dĩ nhiên gan lớn bao trời, dám có ý đồ với nàng. Không đáp ứng, phượng tiên tử, bản tôn Minh Phi, ngươi là làm định rồi. Minh Tôn khẽ mỉm cười nói, thật sao, ta nếu là không đáp ứng thì sao? Nhưng vào lúc này, một đạo hờ hững mà thanh âm trong trẻo ở trong hư không vang lên. Lăng Tiêu đạp hư mà đến, Bạch Y đứng thẳng, tóc đen tung bay, quanh thân tỏa ra một cỗ khí thế cường đại vô cùng. Ánh mắt của hắn cực kỳ rõ nhìn Minh Tôn, có một luồng sát ý lạnh như băng. Lăng Tiêu, phượng nữ cả người chấn động, trong ánh mắt trong nháy mắt lộ ra một tia cực kỳ thần sắc mừng rỡ. Nguyên bản lo lắng tâm để xuống, nàng đối với Lăng Tiêu tràn đầy tự tin. Phảng phất chỉ cần có Lăng Tiêu ở, liền không có vấn đề gì thì không cách nào giải quyết. Lăng Tiêu sao, xem ra ta cái kia hai cái bất thành khí sư đệ là chết ở trong tay ngươi. Minh Tôn nhàn nhạt nhìn Lăng Tiêu bên người Hùng Tiểu Hắc ba người một chút. Trong ánh mắt lộ ra một tia ý lạnh, Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng nói. Hai cái Minh Vương tự rác rưởi, giữ lại cũng là lãng phí lương thực, ta giúp ngươi giải quyết rồi. Không cần cảm ơn ta, này ba cái con lừa già ngốc. Ta nhìn cũng hết sức không hợp mắt, cùng nhau thay ngươi giải quyết rồi đi. Lăng Tiêu trên người tỏa ra một cỗ khí thế cường đại vô cùng. Trong ánh mắt sát ý tràn ngập, hướng về ba người kia lão hòa thượng đánh tới. Dám ở bản tôn trước mặt động thủ, muốn chết. Minh Tôn ánh mắt phát lạnh, quanh thân Phật quang trong nháy mắt rừng rực vô cùng. Hắn một trưởng hướng về Lăng Tiêu ấn đến. Trong hư không bệnh đậu mùa rơi rụng, kim liên óng ánh. Láng thoáng phảng phất có một vị vĩnh hằng bất diệt Minh Vương bước chậm mà đến, hướng về Lăng Tiêu lướt đi. Ầm ầm, Lăng Tiêu quyền thế càng phát bàng bạc, một quyền đem vị này Minh Vương bóng mờ nổ nát, thế đi không giảm hướng về Minh Tôn lướt đi. Kha kha, ba cái con lừa già ngốc, bản đế đến bồi các ngươi vui đùa một chút. Lão Sơn Dương nóng lòng muốn thử, trong ánh mắt tràn đầy cường đại chiến ý, cười hi hi, trong nháy mắt hướng về ba người kia lão hòa thượng phóng đi. Hả? Minh Tôn trong ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, hắn dĩ nhiên từ Lăng Tiêu trên người cảm thấy một luồng vô cùng sự uy hiếp mạnh mẽ. Lưỡng giới thành bên trong, Lăng Tiêu đánh bại thứ 6 thánh tử. Minh Tôn nghe được tin tức này sau khi, cũng không hề để ý, ở trong mắt hắn, toàn bộ chiến thần đại lục cũng chỉ có vẻn vẹn mấy người là đối thủ của hắn thôi. Mà Lăng Tiêu hiển nhiên cũng không nằm trong số này. Nhưng bây giờ, Lăng Tiêu vừa ra tay, hắn trong nháy mắt liền biết rồi, đây là một cái kình địch. Minh Tôn từ trên đài sen đứng lên, quanh thân tản ra nhàn nhạt ánh vàng, thân thể có một loại vĩnh hằng bất diệt ý tứ hàm xúc. Rất giống là Phật môn kim cương bất phôi thần công. Hơn nữa, Lăng Tiêu còn cảm giác được, Minh Tôn đã vượt qua một voi chi kiếp, tỏa ra một luồng hơi thở cực kỳ khủng bố. Minh Tôn một quyền đánh về Lăng Tiêu, thân thể phảng phất xuyên qua tầng tầng hư không, dưới chân lưu quang lấp lóe, có nhàn nhạt phù văn tràn ngập. Thần Túc Thông, Lăng Tiêu mắt sáng lên, cái này Minh Tôn quả nhiên thực lực rất mạnh, tu luyện Kim Cương Bất Phôi Thần Công, lại thêm vượt qua một voi chi kiếp, người mang Thần Túc Thông như vậy vô thượng thần thông, so với thứ sáu thánh tử, Nam Thiên Vương những người kia mạnh hơn nhiều, nhưng coi như như vậy, Lăng Tiêu cũng không có để ở trong mắt. Chương 633, hủy diệt Minh Vương, ngang, tiếng rồng ngâm vang lên, Lăng Tiêu quanh thân màu vàng thần hà tràn ngập, phảng phất dài ra từng đạo long lân, hắn quyền ra như rồng, trong ánh mắt tràn đầy mạnh mẽ vô cùng chiến ý, Thiên Long thân thể VS Kim Cương Bất Phôi Thần Công. Lăng Tiêu ngược lại muốn nhìn một chút, là hắn Thiên Long thân thể mạnh, vẫn là Phật môn Kim Cương Bất Phôi Thần Công càng hơn một bậc. Ầm ầm, hai quyền va chạm, phù văn màu vàng nổ ra, hư không kịch liệt rung động, Lăng Tiêu thân hình hơi chao đảo một cái, liền dừng lại, mà Minh Tôn nhưng là bị hắn một quyền đánh bay vài chục trượng. Ngươi là Long tộc người? Không đúng, ngươi rõ ràng là nhân tộc, nhưng ngươi làm sao có khả năng sẽ Long tộc thần thông? Hơn nữa thân thể mạnh như thế, Minh Tôn ánh mắt chấn động, cảm giác được cánh tay đều ở đây tê dại, trong ánh mắt lộ ra một tia khó tin vẻ mặt, Kim Cương Bất Phôi Thần Công sao? Chỉ đến như thế, Lăng Tiêu cười lạnh. Quanh thân bàng bạc khí huyết càng phát cuồng bạo, ánh mắt của hắn trung phong mang vô cùng, tay nắm tuyệt thế quyền ấn, hướng về Minh Tôn đánh tới. Lăng Tiêu, chớ có cản rỡ, hủy diệt Minh Vương, gia tăng thân ta, giết. Minh Tôn trong ánh mắt hàn mang lóe lên, hắn quát to một tiếng, quanh thân hào quang óng ánh bạo phát, ầm ầm ầm, ở sau người hắn, hỗn độn khí tràn ngập, như hủy thiên diệt địa giống như vậy, hư không vô tận phá nát, một đạo ba đầu sáu tay thần bí bóng người. Ngồi xếp bằng trong hư không, khuôn mặt dữ tợn, sức mạnh hủy diệt cùng Phật quang đan dệt, quanh thân tỏa ra hai cỗ tuyệt nhiên bất đồng khí tức. Cái gì hủy diệt Minh Vương, bất quá là tà ma ngoại đạo thôi. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, hóa thân thành màu vàng chân long, ngang dọc chín ngày, chiến ý cuồng bạo vô cùng, bỗng nhiên cùng vị này hủy diệt Minh Vương đụng vào nhau. Ầm ầm, thiên địa chấn động, hư không phá nát, hủy diệt Minh Vương quanh thân tỏa ra một cỗ sức mạnh hủy diệt. Muốn xông vào đến Lăng Tiêu trong thân thể, Lăng Tiêu triển khai Na Di bí thuật tránh thoát, thần long thoát khỏi, to lớn đuôi rồng quét ngang mà đến, như một đạo hoàng kim thần đao, chém về phía hủy diệt Minh Vương cổ, cong, hủy diệt Minh Vương đưa tay chặn lại, nhất thời kim quang rừng rực, phát ra kim thiết giao kích tiếng, đem đuôi rồng ngăn trở, đổi thành trưởng vì là bắt, hướng về đuôi rồng chộp tới, vèo, Lăng Tiêu ngang trời Na Di, như một đạo hoành thông trời đất ngân hà. Trong nháy mắt xuất hiện ở hủy diệt Minh Vương phía sau, một đạo to lớn quyền ấn nổ ra, ầm ầm ầm, vị này hủy diệt Minh Vương ngồi xếp bằng hư không, cùng Minh Tôn hợp thành một thể, quanh thân Phật quang mãnh liệt, có một loại vĩnh hằng bất diệt ý cảnh, thần ma khó lường. Lăng Tiêu cùng hủy diệt Minh Vương đại chiến kịch liệt, bất luận Lăng Tiêu triển khai kinh khủng đến mức nào sát phạt thủ đoạn, đều đang bị hủy diệt Minh Vương chặn lại rồi. Hư không chấn động kịch liệt, thiên địa ầm ầm, bốn phía sơn mạch đều đang kịch liệt run rẩy, ngọn núi đều bị tiêu diệt, đại địa dạn nứt, như hủy thiên diệt địa. Thế nhưng này hai tòa thần sơn, có một cổ thần bí gợn sóng tràn ngập ra, tỏa ra hào quang óng ánh, hết sức kỳ diệu, bất luận Lăng Tiêu cùng Minh Tôn đại chiến cỡ nào kịch liệt, dĩ nhiên cũng không có cách nào phá hủy này hai tòa núi thần. Cùng với bên trong thung lũng phía kia thần tuyền, này hủy diệt Minh Vương bất quá là một đạo chí tôn sát phạt thuật. Ta nhìn ngươi có thể đủ chống đỡ tới khi nào? Lăng Tiêu trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, phảng phất coi hủy diệt Minh Vương là làm một cái mục tiêu sống. Hắn ngưng tụ cái kia 86 loại vô thượng thần thông hướng về hủy diệt Minh Vương đánh tới. Đem coi là đá mài dao, đến mài rũa võ đạo của mình thần thông. Minh Tôn thi triển hủy diệt Minh Vương, chi sở dĩ như vậy khủng bố, cũng không phải là hắn sức mạnh của bản thân, mà là một đạo chí tôn sát phạt thuật. Chỉ là Minh Tôn tu vi dù sao không đủ, hủy diệt Minh Vương trạng thái, hắn cũng không chống đỡ được quá lâu. Ầm ầm, chân long rít gào, ngang dọc hư không, cùng màu đen hủy diệt Minh Vương đại chiến, nóng rực lôi đình hạ xuống, kèm theo hư không vô tận chảy loạn, đem hai người bao phủ lại. Lăng Tiêu cùng Minh Tôn trong nháy mắt liền chiến hơn trăm chiêu. Chiêu chiêu hung hiểm, ẩn chứa một luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa, mà vượt tiếp tục đánh, Minh Tôn trong lòng càng là trầm trọng. Thậm chí sinh ra một loại ý lui, Lăng Tiêu sức chiến đấu quá mức kinh khủng, hơn nữa phảng phất không có cực hạn. Tiếp tục như vậy sớm muộn hắn nhất định sẽ thua ở Lăng Tiêu trong tay. Minh Tôn liếc mắt nhìn Minh Vương Tự ba đại trưởng lão. Trong ánh mắt càng là lộ ra khó tin vẻ mặt. Cái gì, ba hơn nửa bước chí tôn cường giả, cầm trong tay phục ma ỷ vào. Cũng vậy tạo thành tam tài Phật quang đại trận, nguyên bản sức chiến đấu cực cường. Liền hỏa diễm sơn hai cái trưởng lão cũng không là đối thủ. Nhưng bây giờ lại bị lão Sơn Dương áp chế. Lão Sơn Dương quanh thân ánh sáng óng ánh. Thôn Thiên Vương đỉnh tỏa ra thôn thiên phệ địa vô cùng khí tức. Hướng về ba cái lão hòa thượng trấn áp xuống. Con lừa già ngốc, để bản đế đưa các ngươi lên đường thôi. Lão Sơn Dương cười ha ha, trong ánh mắt tràn đầy chiến ý mãnh liệt. Thôn Thiên Vương đỉnh tỏa ra một luồng chấn động thiên địa kịch liệt tiếng vang. Ầm, tam tài Phật quang đại trận trong nháy mắt bị ép. Ba cái lão hòa thượng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt. Lăng Tiêu, người đáng chết. Minh Tôn giống lớn một tiếng, vừa giận vừa sợ, tiếp tục như vậy e sợ ba đại trưởng lão đều phải bị lão Sơn Dương diệt. Đến thời điểm hắn khẳng định cũng không thể chạy trốn. Vù, trong hư không định Hải Châu hào quang tỏa sáng, bỗng nhiên cùng Phượng Vĩ Phần Thiên Phiến chạm va vào một phát. Đem Phượng Vĩ Phần Thiên Phiến đánh bay, sau đó hóa thành một viên cực kỳ sáng chói ngôi sao. Bỗng nhiên hướng về Lăng Tiêu nổ xuống, đi chết đi cho ta. Minh Tôn ánh mắt lạnh lẽo. Toàn lực thôi thúc định Hải Châu, tàn tạ thần khí định Hải Châu khủng bố vô cùng, ẩn chứa mênh mông sát phạt lực lượng, như là Lăng Tiêu bị định Hải Châu đập trúng, hay là thật sự sẽ bị đập cho tan xương nát thịt. Định Hải Châu, loại bảo vật này hay là cho ta đi, Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, thôn thiên kiếm ánh sáng lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Vèo, một đạo rừng rực vô cùng ánh kiếm ngang qua hư không? Óng ánh đến rồi cực hạn. Phảng phất phá tan rồi hỗn độn, chém mở ra thiên địa, bỗng nhiên hướng về định Hải Châu hạ xuống. Ầm ầm ầm, ánh kiếm nổ vang, óng ánh lóa mắt, trong hư không tựa như là một vòng thần dương nổ ra. Vô số phù văn hóa thành bột mịn, định Hải Châu ong ong run lên, dĩ nhiên trực tiếp bị thôn thiên kiếm chém bay. Lăng Tiêu ánh mắt lãnh đạm, cầm kiếm hướng về Minh Tôn đánh tới. Quanh thân kiếm ý mênh mông như biển, tóc đen tung bay, hắn như trong kiếm chí tôn. Tỏa ra tuyệt thế phong mang, vù, định Hải Châu ánh sáng rực rỡ, phảng phất có một mảnh mênh mông hải dương ngang trời, đem Minh Tôn bao phủ lại. Minh Tôn trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ vẻ khiếp sợ. Lăng Tiêu không phải một cái tán tu sao? Hắn làm sao có khả năng sẽ có mạnh mẽ như vậy chí tôn khí? Thôn thiên kiếm tản mát ra phong mang, để hắn đều có chút tê cả da đầu, lạnh cả người, đây là một thanh tuyệt thế hung kiếm, lại có thể cùng hắn định Hải Châu tranh đấu. Lăng Tiêu. Ta tha các ngươi ly khai, cuộc chiến hôm nay dừng tay như vậy, làm sao, tuy rằng không cam lòng, nhưng Minh Tôn biết nếu như tiếp tục đứng xuống, chính mình căn bản chiếm không được bất kỳ tốt, hay là lật thuyền trong mương đều có khả năng, vì lẽ đó hắn vẫn phục nhuyễn. Thế nhưng, Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, dừng tay, người tính là thứ gì, dám nói thả chúng ta ly khai, coi như là phải đi, mạng ngươi cũng phải lưu lại. Ầm ầm, một cổ kinh khủng kiếm ý bốc lên. Thôn thiên kiếm ong ong run lên, đến từ trên trời, hóa thành một đạo tuyệt thế kiếm cương, hướng về Minh Tôn chém tới. Chương 634, chiến ba đại thiên kiêu. Ầm, định Hải Châu tỏa hào quang rực rỡ, quý đại dương màu xanh lam tràn ngập, phảng phất có vô số màu đen thần quang hóa thành cường đại phòng ngự phù văn. Tuyệt thế kiếm cương ngang dọc vạn dặm hư không, bỗng nhiên chém xuống ở định Hải Châu bên trên, trong phút chốc hào quang tỏa sáng, hư không phá nát. Vô tận sương mù hỗn độn tràn ngập, như thiên địa hủy diệt, chúng sinh đều lâm vào tịch diệt bên trong. Minh Tôn như bị sét đánh, phảng phất nguyên thần đều bị một thanh tuyệt thế thần kiếm chém trúng. Bỗng nhiên sắc mặt trắng bệch, trong miệng ho ra một ngụm máu tươi. Định Hải Châu tuy rằng bị ban cho hắn, vốn lấy Minh Tôn tu vi, còn chưa thể bùng nổ ra Định Hải Châu sức mạnh, chỉ có thể lấy nguyên thần thôi thúc một tia thần uy. Lăng Tiêu thôn thiên kiếm, nhưng là cùng Lăng Tiêu một mạch kế thừa. Chính là Lăng Tiêu tự tay luyện chế mà thành, lại thêm Lăng Tiêu lấy tiên thiên tinh phách uẩn nhưỡng, hầu như có thể bùng nổ ra toàn bộ sức mạnh. Chiêu kiếm này chém phá thiên địa, hóa thuộc về hỗn độn, thậm chí ẩn chứa một tia phá diệt thần hồn sức mạnh. Vì lẽ đó Minh Tôn nguyên thần cũng bỏ vào một tia trọng thương. Lăng Tiêu, người đáng chết, Minh Tôn giận dữ, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ sát cơ lạnh như băng. Sắc mặt hắn có chút dữ tợn, bỗng nhiên phun ra một ngụm tinh huyết. Định Hải Châu ở hấp thu tinh huyết của hắn sau khi Trong phút chốc hào quang tỏa sáng, cuối cùng vẫn là chặn lại rồi Lăng Tiêu chiêu kiếm này. Đem Minh Tôn bảo hộ ở trung ương, ta ngược lại muốn xem, ngươi có bao nhiêu tinh huyết có thể nôn, xem ta đánh nát ngươi mai rùa. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, hắn tung ngày mà lên, thôn thiên kiếm phong mang vô cùng, đầy trời ánh sao hạ xuống, vô tận tinh khí đất trời bị Lăng Tiêu một cái nuốt vào. Hóa thành sáng chói nhất thần lực, rót vào đến thôn thiên kiếm bên trên, hướng về Minh Tôn đánh tới. Minh Tôn hiện tại hết sức uất ức, cũng vô cùng sợ hãi. Hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, vì sao Lăng Tiêu bất chấp muốn giết hắn. Minh Tôn cũng không biết đặt hắn thập nhị phẩm huyết liên người đó chính là Lăng Tiêu. Nếu không thì e sợ sẽ trực tiếp tìm Lăng Tiêu liều mạng. Vù, ngay ở Lăng Tiêu hướng về Minh Tôn giết lúc tới, một đạo vô ảnh vô tung bóng đen từ trong hư không xuất hiện. Dài nhỏ mà chật hẹp trong suốt trường đao vô thanh vô tức. Không có bất kỳ sát ý, phảng phất không tồn tại giống như vậy. Từ phía sau lưng, hướng về Lăng Tiêu trái tim đâm tới. Vô tự thiên thư khẽ run lên. Lăng Tiêu trong nháy mắt khắp cả người phát lạnh. Cảm thấy một luồng nguy cơ rất chí mạng kéo tới. Hắn dù muốn hay không, trong tay thôn thiên kiếm biến hóa như ý, lưu quang lóe lên. Liền hướng về phía sau chém tới. Cong, đốm lửa bắn tứ tung. Kinh khủng chí tôn thần uy trong nháy mắt bộc phát ra. Lăng Tiêu thừa cơ lùi về sau ra, cũng rốt cục thấy được đánh lén hắn chính là cái kia người. Đó là một cái cả người bao phủ ở trong bóng tối thân ảnh. Không thấy rõ khuôn mặt, một đôi mắt lãnh khốc vô tình, xem ra rất trẻ trung, tuổi tác cũng không lớn. Hắn phảng phất cùng thiên địa hợp thành một thể, căn bản không cảm giác được sự tồn tại của hắn, mà trong tay hắn chuôi đao kia dĩ nhiên là trong suốt. Lưu động hào quang nhàn nhạt, có thể cảm giác được cất giấu trong đó một luồng tuyệt thế hung mang. Sát khí ngập trời, đây là một thanh tuyệt thế hung đao, hơn nữa còn là một cái chí tôn khí. Địa phủ các người, Lăng Tiêu ánh mắt phát lạnh, trong nháy mắt liền cảm giác được, cái này bao phủ trong bóng tối người trẻ tuổi trên người tản mát ra khí tức. Chính là địa phủ các thích khách đặc hữu khí tức, mà tu vi của hắn, thình lình cũng đã đạt đến nửa bước chí tôn cảnh giới. Người trẻ tuổi này cho Lăng Tiêu mang đến uy hiếp cực lớn. So với Minh Tôn phải cường liệt hơn, địa phủ các cùng thiên đình các này hai đại tổ chức sát thủ. Bên trong cửa đệ tử tu luyện đều là sát sinh thuật. Lấy sát chứng đạo, lãnh khốc vô tình, có cường đại nhất bản năng chiến đấu, ngang nhau cảnh giới tu vi. Địa phủ các thích khách ra tay, có thể nói cơ hồ không có từng thất thủ, coi như là vượt cấp ám sát, cũng hết sức dễ dàng. Diêm La, giết hắn đi, Minh Tôn chỉ vào Lăng Tiêu, quát lạnh một tiếng nói. Cái gì? Dĩ nhiên là Diêm La. Đang quan chiến phượng nữ trong ánh mắt lộ ra một tia chấn động vẻ. Phượng tiên tử, Diêm La là ai? Rất nổi danh sao? Hùng Tiểu Hắc tiến tới gần, một bộ vô cùng tò mò hỏi. Diêm La là địa phủ các thế hệ này cường đại nhất thiên tài một trong. Có thể nói cũng là chiến thần đại lục đứng đầu nhất thiên tài tuyệt thế một trong. Hắn vương hầu cảnh xuất đạo, lấy vương hầu cảnh tu vi, đâm liên tục thập đại hoàng giả. Hoàng giả cảnh thời điểm, liền ám sát quá bán bước chí tôn, mà bây giờ hắn đã là nửa bước chí tôn tu vi. E sợ đã có thể được xưng là cùng cấp vô địch rồi. Phượng nữ trong ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, chậm rãi nói rằng, cùng cấp vô địch, không chắc đi, Minh Tôn cái kia con lừa chọc không phải là rất lợi hại sao? Bị Lăng đại ca đánh cho rùa rụt cổ ở mai rùa bên trong không dám ra đến. Ta nhìn cái này Diêm La khẳng định cũng không phải là đối thủ của Lăng đại ca. Hổ tử tiếng trầm nói rằng, đối với Lăng Tiêu tràn đầy tự tin, vậy không giống nhau. Lăng Tiêu biến thái như thế toàn bộ chiến thần đại lục cũng là này một cái. Bất quá cái này Diêm La vô cùng nguy hiểm, Lăng Tiêu e sợ cũng hết sức khó đối phó. Phượng nữ cười khổ một tiếng, tuy rằng đối với Lăng Tiêu tràn đầy tự tin, thế nhưng địa phủ các cường đại nhất thiên tài Diêm La ra tay, vẫn là làm cho nàng hơi có chút lo lắng. Vù, hư không khẽ run lên, Diêm La nhàn nhạt nhìn Lăng Tiêu một chút, lại biến mất không còn tăm hơi, nhưng Lăng Tiêu nhưng cảm giác được. Một luồng cực kỳ nóng rực sát cơ đưa hắn khóa được đứng lên. Bốn phương hư không, càn khôn mênh mông, đầu đầu cũng có Diêm La khí tức, phảng phất lúc nào cũng có thể đối với hắn bạo phát một đòn phải giết. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, trên chín tầng trời ngôi sao phảng phất sáng lên, ánh sáng óng ánh, vô cùng thần bí, một đạo tinh quang bao phủ màu bạc đế tỏa giáng lâm. Phía trên ngồi xếp bằng một cái như đế vương giống như nam tử. Người mặc tinh thần bào, tóc đen rối tung, hai mắt thâm thúy mà mênh mông, quanh thân tỏa ra vô tận uy nghiêm cùng thô bạo, câu trần tinh tử, dĩ nhiên đem tinh thần cung tinh hà chung đều mang đến. Phượng nữ ánh mắt chấn động, không nghĩ tới dĩ nhiên câu trần tinh tử cũng tới. Nàng mơ hồ cảm giác được có gì đó không đúng. Vù, một đạo hồng trung đại lữ vang lên, khắp nơi thiên tinh thần run rẩy, một vị màu bạc cổ trung hạ xuống, tràn ngập thần bí phù văn hỏa pháp tắc gợn sóng, như thái cổ thần sơn, hướng về Lăng Tiêu bỗng nhiên trấn áp xuống. Ha ha ha, câu trần tinh tử đến hay lắm, chúng ta đồng loạt ra tay, chém Lăng Tiêu. Minh Tôn trong ánh mắt lộ ra một tia cười lạnh, trong nháy mắt cũng cực lực thôi thúc Định Hải Châu, mang theo một mảnh mênh mông đại dương, hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Câu trần tinh tử sao? Tinh thần cung cũng thật là bám dai như đỉa a. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lóe lên, cười lạnh một tiếng nói, vị này màu bạc cổ trung tên là Tinh Hà Trung, nghe nói là tinh thần cung chí tôn thu thập rộng rãi tinh hà tinh khí, lấy vô số tinh thần tinh hoa luyện chế mà thành, có trấn áp tinh hà, phá nát sức mạnh của tinh thần. Nhưng Lăng Tiêu trong ánh mắt chiến ý cuồn cuộn, không có chút nào e ngại vẻ, đối mặt Tinh Hà Trung trấn áp, hắn lòng bàn tay thôn thiên kiếm phong mang óng ánh, ngang trời một chiêu kiếm chém tới. Lăng Tiêu, người giết ta tinh thần cung đông đảo sư đệ cùng trưởng lão, liền bắt ngươi mệnh đến trả đi. Câu trần tinh tử lãnh đạm nói rằng, âm thanh uy nghiêm mà vang dội, phảng phất là ngôn xuất pháp tùy ngày chi đế vương, mang theo một loại làm cho không người nào có thể cãi lại ý tứ hàm xúc. Chương 635, một chiêu kiếm bại thiên kiêu. Ầm ầm, Lăng Tiêu trả lời chỉ có một chiêu kiếm, thôn thiên kiếm đi ngang trời, kiếm sắc bén mang sông lên tận trời, như một đạo nghịch lưu bên trên thiên hà, hung hăng chém vào Tinh Hà Trung bên trên. Vù, Tinh Hà Trung kịch liệt rung động, một đạo đạo âm sóng tràn ngập ra, xung quanh to lớn sơn thạch dồn dập vỡ vỡ đi ra. Phảng phất có một đạo ngân hà từ Tinh Hà Trung bên trong bay ra, đem tất cả ánh kiếm dập tắt, hướng về Lăng Tiêu trấn áp xuống. Phá, Lăng Tiêu khẽ quát một tiếng, cầm trong tay thôn thiên kiếm ngang trời bay lên, một chiêu kiếm hạ xuống, đạo kia sáng chói ngân hà trực tiếp bị chặn ngang đoạn đoạn. Lăng Tiêu thế đi không giảm, hướng về câu trần tinh tử lướt đi. Vèo, Định Hải Châu ở Minh Tôn điều động hạ, tràn ngập một cổ thần bí gợn sóng, như vô tận đại dương chạy trồm mà đến, hướng về Lăng Tiêu sau lưng của kéo tới. Lăng Tiêu sau lưng phảng phất dài ra con mắt giống như, hắn căn bản cũng không có quay đầu lại. Thôn thiên kiếm hướng về phía sau đâm tới, ánh kiếm ngưng tụ ở trên mũi kiếm, hóa thành một vòng sáng chói mặt trời. Ầm ầm, đạo kia mặt trời nổ ra, trực tiếp cùng Định Hải Châu đụng vào nhau, bùng nổ ra đầy trời hào quang óng ánh. Định Hải Châu xoay tròn, lại lần nữa bay ngược về Minh Tôn trong tay. Lăng Tiêu thế đi không giảm, trong ánh mắt phong mang vô cùng, một chiêu kiếm hướng về câu trần tinh tử chém tới. Vạn tinh phi thần thuật, cho ta trấn áp. Câu trần tinh tử vẫn là ngồi ở đế tòa bên trên, quanh thân ánh sao óng ánh lóa mắt, nhìn thấy Lăng Tiêu đến, trong ánh mắt của hắn phảng phất có một vệt thần quang bay ra, trong miệng bỗng nhiên bạo nổ quát một tiếng, răng rắc, đầy trời ánh sao kịch liệt nổ ra, màu bạc thiểm điện, còn như dãy núi một loại tráng kiện, bỗng dưng xuất hiện ở trên hư không, trong nháy mắt đem Lăng Tiêu chiêu kiếm này chặn lại rồi. Tinh Hà Trung cũng bay trở về, trung thân bên trên phảng phất có ngàn tỷ đạo tinh thần đồng thời sáng lên, cùng trên 9 tầng trời ngôi sao sinh ra một loại liên hệ thần bí, đã bắn xuống từng tia từng sợi thần mang, đem Lăng Tiêu trói buộc đứng lên. Tinh Hà Trung rơi vào Lăng Tiêu đỉnh đầu, trong phút chốc liền tạo thành một loại vạn sao hội tụ, trấn áp hết thảy sát cục. Đi chết đi, Lăng Tiêu. Minh Tôn trong ánh mắt sát cơ lóe lên, Định Hải Châu mang theo ngập trời thần uy, bỗng nhiên hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Đây là câu trần tinh tử sáng tạo một cái cơ hội tốt, không tiếc tiêu hao Tinh Hà Trung vô thượng lực, vì chính là đem Lăng Tiêu dẫn vào trong rổ, triệt để giết chết. Diêm La cũng là vô thanh vô tức xuất hiện ở trong hư không. Trong tay La Sinh đao chính là một thanh tuyệt thế hung đao. Mặc dù coi như trong suốt, vô thanh vô tức, nhưng trong đó sát khí lại giống như núi thây biển máu giống như vậy. Hướng về Lăng Tiêu đánh tới, ba đại tuyệt thế thiên kiêu, không hẹn mà cùng thi triển tuyệt thế sát phạt thuật, muốn triệt để đem Lăng Tiêu giết chết ở đây. Không được, Phượng nữ cùng Hùng Tiểu Hắc bọn người là kinh hô lên nhất thanh, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ lo lắng vẻ mặt, đặc biệt là Phượng nữ, mặt cười trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Ba đại tuyệt thế thiên kiêu, ba cái vô thượng chí tôn khí, bực này tuyệt thế sát cục, Lăng Tiêu vẫn có thể trốn được sao? Ầm ầm, tung ngày mà đến Định Hải Châu, sát cơ nóng rực La Sinh đao, gần như trong nháy mắt liền xuyên thủng Lăng Tiêu thân thể. Tinh Hà Trung bên dưới, Lăng Tiêu thân thể trong nháy mắt nổ thành một mảnh nát tan. Thế nhưng không có bất kỳ máu tươi xuất hiện. Không được, là một đạo phân thân. Câu Trần Tinh Tử, Minh Tôn cùng Diêm La vẻ mặt đều là trong nháy mắt thay đổi. Lấy bọn họ cường đại nguyên thần, lại thêm tinh hà trung lôi đình trấn áp, đều đang không có phát hiện. Lăng Tiêu là lúc nào ở tinh hà trung bên dưới để lại một đạo phân thân. Chân thân nhưng đã biến mất rồi. Ầm ầm, Lăng Tiêu thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở ba đỉnh đầu của người bên trên. Bạch y tung bay, tóc đen tung bay, trong ánh mắt sát ý dâng trào. Thôn Thiên Kiếm mang theo tài năng tuyệt thế, hướng về ba người bỗng nhiên chém rơi xuống. Lăng Tiêu vừa đã sớm đã nhận ra Câu Trần Tinh Tử bày ra sát cục. Chỉ là tương kế tựu kế, lợi dụng na di bí thuật để lại một đạo phân thân. Mà chân thân đã sớm núp ở trong hư không? Tinh Hà Trung, Định Hải Châu cùng La Sinh Đao này ba đại chí tôn khí đồng thời bạo phát tuyệt thế một đòn. Thừa dịp bên trong cái này khe hở, Lăng Tiêu trong nháy mắt liền ra tay rồi. Có thể nói, Lăng Tiêu ra tay vừa đúng, chính là Câu Trần Tinh Tử. Minh Tôn cùng Diêm La lực cũ sắp sửa khô cạn, lực mới chưa sinh chi thời gian. Cái gì? Ba người đều là vẻ mặt đại biến. Thế nhưng một đao này ánh sáng quá mức rừng rực, đầy trời kiếm ý bốc lên, vô cùng kiếm khí phảng phất hình thành kiếm chi lĩnh vực. Trong nháy mắt liền đem ba người che mất. Ầm ầm ầm, ba đại tuyệt thế thiên kiêu trên người, vô số phù văn nổ ra. Cái kia chút tất cả đều là vô cùng mạnh mẽ phòng ngự chí bảo. Ở Thôn Thiên Kiếm bên dưới, như bẻ cành khô giống như vậy, dồn dập hóa thành cho bụi. Nhưng này chút phòng ngự chí bảo hủy hoại, hay là cho bọn họ tranh thủ một tia thời gian, để cho bọn họ có thể nhanh chóng đem Tinh Hà Trung, Định Hải Châu cùng La Sinh Đao cho đòi về, chặn lại rồi đầy trời Thôn Thiên Kiếm khí. Phốc, Minh Tôn cùng Diêm La đều là bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược mà về, mà Câu Trần Tinh Tử thê thảm nhất, hai cái tay cánh tay trực tiếp bị Thôn Thiên Kiếm chém bạo. Cả người máu thịt be bét, tóc dài rối tung, xem ra vô cùng chật vật. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong nháy mắt. Từ Lăng Tiêu bị Câu Trần Tinh Tử bố trí sát cục, Lăng Tiêu tương kế tựu kế lưu lại một đạo phân thân, mà chân thân ẩn giấu ở trong hư không, chém ra một đòn phải giết. Tất cả những thứ này đều quá nhanh, sắp tới Phượng Nữ cùng Hùng Tiểu Hắc bọn người căn bản chưa kịp phản ứng. Lăng đại ca thực sự là quá biến thái. Hùng Tiểu Hắc, Hổ Tử cùng Mã Quân Kiệt ba người này hoàn toàn bị Lăng Tiêu chiết phục. Từng cái trong ánh mắt đều là khiếp sợ không gì sánh nổi cùng sùng bái vẻ mặt. Cái tên này, càng ngày càng yêu nghiệt. Phượng Nữ cũng là cười khổ một tiếng. Nàng không nghĩ tới Lăng Tiêu ở đây ba đại tuyệt thế thiên kiêu dưới sự vây công, lại vẫn đem ba người bị thương nặng. Thậm chí, nếu không là cái kia ba cái chí tôn khí tồn tại, e sợ ba người này đều bị Lăng Tiêu chém giết. Các ngươi không cần mù bận tâm. Lăng Tiêu cái tên này không chết được. Coi như là chí tôn chết hết, hắn cũng không chết được. Mặt khác một bên, Lão Sơn Dương đã vững vàng áp chế ba cái lão hòa thượng. Vô cùng ung dung đối với Phượng Nữ đám người nói. Hắn phảng phất là đang đùa bỡn ba người kia lão hòa thượng. Cũng không có lập tức ra tay đưa bọn họ chém giết. Trái lại lợi dụng Thôn Thiên Vương đỉnh đang ở nuốt chửng ba cái lão hòa thượng tu vi. Ba cái lão hòa thượng giờ khắc này nơi nào còn có một chút đắc đạo cao tăng dáng vẻ. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ cực kỳ sợ hãi. Thế nhưng Thôn Thiên Vương đỉnh quá mức biến thái. Bọn họ căn bản không có biện pháp tránh thoát. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cả người tu vi bị Lão Sơn Dương nuốt chửng. Khí tức càng phát uể oải đứng lên. Hắn làm sao có khả năng như thế cường. Câu Trần Tinh Tử, Minh Tôn cùng Diêm La nhìn nhau. Trong ánh mắt đều là lộ ra một tia chấn động vẻ. Lăng Tiêu sức chiến đấu quả thực không có cực hạn. Xa xa vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Liền ngay cả ba người bày tất sát chi cục. Đều bị Lăng Tiêu hóa giải. Này làm sao còn chiến. Các ngươi nghĩ kỹ chết như thế nào sao. Trên 9 tầng trời. Lăng Tiêu cầm kiếm mà đứng. Chỉ về Câu Trần Tinh Tử ba người. Trong ánh mắt mang theo một dòng sát ý lạnh lẽo. Chậm rãi nói rằng. Chương 636. Phần Thiên Yêu Hoàng. Lăng Tiêu, người không muốn cản rỡ, đắc tội rồi nhiều như vậy võ đạo thánh địa, chờ ra thánh khư sẽ là của ngươi giờ chết. Câu Trần Tinh Tử sắc mặt trắng bệch, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói rằng, hai cánh tay của hắn bị Thôn Thiên Kiếm chém gãy, tuy rằng hắn khí huyết bàng bạc vô cùng, có thể làm được đoạn chi sống lại, thế nhưng Thôn Thiên Kiếm khí có một loại vô cùng thần bí pháp tắc gợn sóng. Bám vào ở cụt tay trên vết thương, để hắn căn bản không có biện pháp đoạn chi sống lại. Hắn thân là tinh thần cung tuyệt thế thiên kiêu, ở chiến thần đại lục cũng là nằm ở đứng đầu nhất một loại kia thiên tài. Nơi nào thu được này loại vô cùng nhục nhã, Câu Trần Tinh Tử đối với Lăng Tiêu hận đến rồi cực hạn. Trong lòng sát ý bốc lên. Lăng Tiêu, người bất quá chỉ là tán tu. Dĩ nhiên nắm giữ chiến lực kinh người như vậy. E sợ đồn đại không giả. Xích Long chiến thần truyền thừa thật sự bị ngươi chiếm được chứ. Ta Minh Vương tự tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bất kể là thiên nhai hải sừng, toàn bộ chiến thần đại lục cũng không có ngươi đất đặt chân. Minh Tôn cũng là cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói rằng, Diêm La đứng ở nơi đó mặc dù không có nói chuyện. Nhưng ánh mắt càng phát lạnh lẽo, sát cơ còn như thực chất giống như vậy, hiển nhiên cũng là động sát tâm. Ha ha ha, đến bây giờ còn dám uy hiếp ta. Đã như vậy, cái kia ba người các ngươi cũng có thể chết đi. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, thôn thiên kiếm phong mang vô cùng. Quanh người hắn màu vàng tinh lực bốc lên, vô luận như thế nào, hôm nay cũng phải chém ba người này. Câu Trần Tinh Tử, Minh Tôn cùng Diêm La đều là biến sắc, dồn dập đều là cực kỳ cảnh giác nhìn Lăng Tiêu, âm thầm thôi thúc ba đại chí tôn khí. Phòng bị Lăng Tiêu đột nhiên làm khó dễ, có ba đại chí tôn khí nơi tay, bọn họ tin tưởng coi như là Lăng Tiêu, không có khả năng dễ dàng như vậy giết bọn họ. Ầm ầm, đột nhiên, trên hư không có một đạo nóng bỏng thần quang bạo phát. Xích tiêu tràn ngập, hỏa diễm bốc lên, một vòng huy hoàng đại nhật đến từ trên trời, tỏa ra mênh mông mà khí thế uy nghiêm. Phần thiên yêu hoàng chân đạp đại nhật, thân người mặc màu đỏ thẫm chiến giáp, vóc người anh vĩ bất phàm, một đầu màu đỏ sợi tóc bay lượn, dày đặc mà phú có sáng bóng. Hắn xem ra hết sức anh tuấn, nhưng khuôn mặt nhưng rất lạnh nhạt, một đôi mắt phảng phất ẩn chứa hai vòng đại nhật, thần quang trong trẻo, óng ánh cực kỳ, hắn cả người đều tỏa ra một luồng cực kỳ khí thế kinh khủng. Để hư không chấn động, thiên địa ầm ầm, ở sau người hắn, là Hàn Phong cùng mấy cái thiên yêu cung trưởng lão. Từng cái khí thế bất phàm, nhưng tất cả đều bị phần thiên yêu hoàng ánh sáng che giấu. Yêu hoàng điện hạ, vừa nhìn thấy phần thiên yêu hoàng xuất hiện, Minh Tôn ba người trên mặt đều là lộ ra một vẻ vui mừng. Dồn dập tiến lên hành lễ, phần thiên yêu hoàng ánh mắt rơi vào Lăng Tiêu trên người. Thản nhiên nói, người chính là Lăng Tiêu. Không sai, ta chính là Lăng Tiêu. Ngươi là người phương nào? Lăng Tiêu cười nhạt, vẻ mặt hết sức bình tĩnh. Hắn tuy rằng nhận ra phần thiên yêu hoàng, nhưng vẫn không sai làm bộ một bộ không nhận biết dáng vẻ hỏi. Lớn mật, vị này chính là ta thiên yêu cung điện hạ. Phần thiên yêu hoàng, Lăng Tiêu ngươi còn không đến đây bái kiến. Hàn Phong hướng về Lăng Tiêu quát lạnh một tiếng, trong ánh mắt sát cơ phân tán. Trước hắn bị người đánh cướp, liên y phục đều lột sạch. Hắn suy đi nghĩ lại, cuối cùng cho rằng nhất định là Lăng Tiêu làm ra. Vì lẽ đó vừa nhìn thấy Lăng Tiêu, hắn liền nghĩ đến ngày ấy chịu sỉ nhục, nhất thời cũng có chút cắn răng nghiến lợi đứng lên. Ngươi là thứ gì? Ta ở cùng ngươi chủ người nói chuyện, nơi nào có phần ngươi chen miệng? Lăng Tiêu liếc hắn một cái nói, miệng lưỡi bén nhọn, chỉ là không biết, thực lực của ngươi có phải là với ngươi miệng giống như lợi hại? Phần thiên yêu hoàng lãnh đạm nói rằng, ở trên cao nhìn xuống nhìn Lăng Tiêu, tự có một loại nhìn xuống cùng ngạo nghễ khí độ, ngươi có thể thử xem. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, hắn đến không ngại đem phần thiên yêu hoàng đánh một trận, hoặc là dứt khoát giết, cũng coi như là vì chính mình này một đôi tiện nghi cha mẹ báo thù rửa hận. Bất quá cái này phần thiên yêu hoàng thực lực cực cường. Lăng Tiêu dĩ nhiên từ trên người hắn cảm nhận được một loại cùng Long Ngạo Thiên tương tự chính là khí tức. Vị này phần thiên yêu hoàng, dĩ nhiên người cũng mang thần thú huyết mạch, hay là, còn là một vị thuần huyết thần thú. Hơn nữa, Lăng Tiêu cảm giác được phần thiên yêu hoàng khí tức, so với thánh khư mở ra thời điểm mạnh hơn, chính là không biết đã vượt qua tứ tượng chi kiếp trong mấy kiếp. Từ nơi này vị phần thiên yêu hoàng trên người, Lăng Tiêu mới chính thức cảm thấy một cổ cường đại uy hiếp. Không thể không nói, đây là một vị kình địch. Vù, phần thiên yêu hoàng trong ánh mắt thần mang lóe lên, hai đạo nóng rực hỏa diễm ngang trời bắn ra, tỏa ra một cổ cường đại nguyên thần uy thế, hướng về Lăng Tiêu trấn áp mà tới. Lăng Tiêu cười nhạt, trong hai mắt có ánh sáng lưu động, hóa thành một đạo sâu thẳm vòng xoáy, dĩ nhiên đem phần thiên yêu hoàng nguyên thần uy thế trực tiếp cắn nuốt. Tiêu tan hóa từ trong vô hình, giữa hai người, mơ hồ có một loại thần bí khí thế ở giao chiến. Thiên địa yên tĩnh, nhưng cũng có một luồng cực kỳ hơi thở ngột ngạt tràn ngập ra. Để mỗi người đều cảm giác được có chút nghẹt thở. Ngươi rất mạnh, nếu là nguyện ý thần phục bản hoàng bảo đảm ngươi trong vòng 10 năm chứng đạo chí tôn. Phần thiên yêu hoàng nhìn thật sâu Lăng Tiêu một cái nói. Ngươi cũng không tệ, như là ngươi mong muốn thần phục ta, làm tọa kỵ của ta, tương lai con đường thành thần trên, ta nhất định sẽ mang tới ngươi. Lăng Tiêu cũng là cười nhạt một tiếng đáp lại nói, phần Thiên Yêu Hoàng dĩ nhiên là một vị thuần huyết thần thú. Quanh thân khí tức thần bí bá đạo, lại là hỏa diễm quen thuộc thần thú. Mơ hồ để Lăng Tiêu nghĩ tới thời kỳ thượng cổ một vị thần thú. Không khỏi trong lòng hơi động, ngươi không muốn, bản hoàng cũng không miễn cưỡng. Bất quá thương thế của ngươi bản hoàng bằng hữu, bản hoàng nhưng là muốn vì bọn họ đòi về một cái công đạo. Phần Thiên Yêu Hoàng lãnh đạm nhìn Lăng Tiêu nói rằng, lấy lại công đạo, ngươi muốn như thế nào? Lăng Tiêu thản nhiên nói, tiếp ta một chiêu, như là ngươi có thể đỡ lấy ta một chiêu. Việc này đến đây thì thôi, như là không tiếp được. Cái kia chính là sinh tử có lệnh, không thể trách ta. Phần Thiên Yêu Hoàng chậm rãi nói rằng, vẻ mặt như cũ rất lạnh nhạt, phảng phất không chút nào đem Lăng Tiêu để ở trong mắt. Một chiêu, Lăng Tiêu nở nụ cười, chỉ là nụ cười có chút lạnh. Vị này Phần Thiên Yêu Hoàng cũng thật là tự đại a, lại dám nói trong vòng nhất chiêu muốn bắt Lăng Tiêu. Chẳng lẽ hắn còn thật sự cho rằng hắn là chí tôn hay sao? Người ra tay đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái gọi là Phần Thiên Yêu Hoàng, đến cùng có thực lực ra sao? Lăng Tiêu cười nhạt, trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ. Ầm ầm, thiên địa rúng động, một luồng mênh mông mà khí thế kinh khủng từ Phần Thiên Yêu Hoàng trên người bộc phát ra. Con mắt của hắn trong nháy mắt óng ánh đến rồi cực hạn. Phảng phất có liệt diễm thần dương muốn bay ra, hắn bước ra một bước, thiên địa chấn động, phảng phất là búa lớn gióng trống trời, cái kia loại thần bí gợn sóng, khiến người ta huyết mạch căng phồng, phảng phất trái tim đều phải nổ tung. Trong thiên địa phong vân biến sắc, mưa gió nổi lên, ngột ngạt đến rồi cực hạn. Phần Thiên Yêu Hoàng, lấy thân phận của ngươi, dĩ nhiên đi bắt nạt một người thiếu niên, chẳng lẽ liền mặt cũng không cần sao? Một đạo thanh âm nhàn nhạt ở trong hư không vang lên. Xa xa trong hư không ánh sáng lóe lên, Long Chiến Thiên cùng Lý Cảnh Minh đến từ trên trời, cả người tỏa ra khí thế cường đại vô cùng. Chương 637. Đại biểu ca, Long Chiến Thiên, Phần Thiên Yêu Hoàng hai mắt híp lại, lộ ra một vệt tinh mang, Thủy Tinh Cung chín đại thái tử, quái dị nhất thuộc về chín thái tử Long Ngạo Thiên, thuần huyết thần thú, chân long thần thể, thiên phú vô song, chỉ tiếc tuổi tác quá nhỏ còn chưa trưởng thành, mà ngoại trừ chín thái tử Long Ngạo Thiên ở ngoài, chính là đại thái tử Long Chiến Thiên thiên phú sức chiến đấu mạnh nhất. Mơ hồ có cùng Phần Thiên Yêu Hoàng tư thế ngang nhau. Cũng bị hắn cho rằng là lần này tranh cướp yêu thánh truyền thừa kình địch lớn nhất. Long Chiến Thiên một thân ngũ trảo kim long bào, đầu đội ngọc cột quan, khuôn mặt cương nghị, tư thế oai hùng bất phàm, tự có một loại long tộc uy nghiêm cùng thô bạo. Mà bên người hắn Lý Cảnh Minh, thân thể thẳng tắp như kiếm, áo bào đen bao phủ, mặt mũi lãnh khốc, trong ánh mắt chiến ý cuồn cuộn, tu vi mạnh mẽ vô cùng. Lăng Tiêu ánh mắt hơi động, hắn phát hiện mình cái tiện nghi này đại biểu ca cùng Lý Cảnh Minh tu vi, so với mới vừa vào thánh khư thời điểm lại mạnh không ít. Hiển nhiên cũng là chiếm được cơ duyên không nhỏ. Bọn họ cả người chí tôn thần uy tràn ngập, chí ít đã là vượt qua địa kiếp, nhưng Lăng Tiêu vẫn có một loại trực giác, trong mọi người, thuộc về Phần Thiên Yêu Hoàng thực lực mạnh nhất, nhất là sâu không lường được, chính là không biết, Phần Thiên Yêu Hoàng đã vượt qua mấy kiếp. Long Chiến Thiên, người cũng thật là giống như trước đây không lớn không nhỏ a, gặp được trưởng bối chính là như thế một bộ thái độ sao? Xem ra ngươi Thủy Tinh Cung đều là một đám không hiểu lễ nghi hạng người a. Phần Thiên Yêu Hoàng nhàn nhạt nhìn Long Chiến Thiên một cái nói. Long Chiến Thiên cười lạnh nói, Phần Thiên Yêu Hoàng, người cũng không nên loạn làm thân thích, người có thể không là trưởng bối của ta, ta Thủy Tinh Cung cùng ngươi Thiên Yêu Cung không có bất cứ quan hệ gì. Không có quan hệ sao? Người cô rất nhanh chính là ta phu nhân, đến thời điểm ta sẽ là của ngươi cô, ngươi dám cản rỡ trước mặt ta. Phần Thiên Yêu Hoàng trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ. Long Chiến Thiên sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nói, Phần Thiên Yêu Hoàng, ngươi ở nói chuyện viển vông chứ? Cô ta không thể gả cho ngươi, phụ vương ta không có khả năng đáp ứng, ngươi còn là hết hẳn ý nghĩ này đi. Nghe được Phần Thiên Yêu Hoàng, trên mặt của mọi người đều là lộ ra vẻ cổ quái. Thiên Yêu Cung cùng Thủy Tinh Cung này một đoạn cố sự, tất cả mọi người nghe nói qua, không nghĩ tới đến hiện tại, Phần Thiên Yêu Hoàng đều đối với Thủy Tinh Cung trưởng công chúa nhớ mãi không quên. Lăng Tiêu ánh mắt phát lạnh, lộ ra vẻ sát ý, Long Chiến Thiên cô là ai? Hắn tự nhiên rất rõ ràng, Long Hàn Yên, cũng là hắn đời này mẫu thân, tuy rằng hắn cũng chưa từng thấy Long Hàn Yên, cũng không có bao nhiêu cảm tình, nhưng cũng không phải Phần Thiên Yêu Hoàng có thể tùy ý xen vào. Ha ha ha, Long Chiến Thiên, chờ bản hoàng thừa kế yêu thánh vị trí, trở thành yêu tộc cộng chúa, đến thời điểm Long Hàn Yên liền là nữ nhân của ta. ta muốn để cho ngươi thủy tinh cung, phong phong quang quang đưa nàng gả cho ta. Phần Thiên Yêu Hoàng cười ha ha, trong thanh âm ẩn chứa vô tận thô bạo. Yêu thánh truyền thừa, yêu tộc cộng chúa, ngươi cũng xứng, Lăng Tiêu lạnh lùng nói ra. Trong ánh mắt có một tia lạnh như băng phong mang. Long Chiến Thiên sắc mặt hơi đổi, biết hỏng rồi, cái này biểu đệ e sợ bị Phần Thiên Yêu Hoàng chọc giận. Hắn vội vã truyền âm cho Lăng Tiêu. Lăng Tiêu biểu đệ, không muốn hành động theo cảm tình. Vạn yêu điện đường chẳng mấy chốc sẽ mở ra. Hiện tại tranh đấu không có ý nghĩa. Chờ chiếm được yêu thánh truyền thừa, lại cẩn thận thu thập tên hỗn đản này. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng truyền âm nói. Đại biểu ca ta Lăng Tiêu báo thù. Chưa bao giờ cách đêm. Tên khốn kiếp này dám sỉ nhục mẫu thân của ta. Hắn liền phải trả giá thật lớn. Ầm ầm, Lăng Tiêu cả người tỏa ra một cỗ khí thế cường đại vô cùng. Từng bước một hướng về Phần Thiên Yêu Hoàng đi tới. Ánh mắt óng ánh lóa mắt, như hai đạo thần kiếm xuyên thủng hư không mà tới. Tiểu tử, như là ngươi muốn tìm cái chết, ta có thể tác thành ngươi. Phần Thiên Yêu Hoàng ánh mắt phát lạnh, lãnh đạm nói rằng, Lăng Tiêu sức chiến đấu tuy mạnh, nhưng vẫn không có bị hắn để ở trong mắt. Vì lẽ đó Lăng Tiêu như vậy tứ không e dè khiêu khích, để hắn cảm giác được uy nghiêm của mình bị mạo phạm. Vậy thì đánh đi, Lăng Tiêu khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười lạnh như băng. Ầm ầm ầm, màu vàng lôi đình từ Lăng Tiêu trên người bắn ra ra. Óng ánh lóa mắt, kèm theo kinh thiên rồng gầm bên trong. Một luồng mênh mông mà khí thế mạnh mẽ hướng về Phần Thiên Yêu Hoàng áp bức mà tới. Hừ, Phần Thiên Yêu Hoàng hừ lạnh một tiếng. Quanh thân hỏa diễm bốc lên. Hắn dẫm chân xuống, cái kia vòng sáng chói thần dương trong nháy mắt ngang trời bay lên. Phảng phất đem vòm trời đều hóa thành một cái biển lửa. Ngọn lửa nóng bỏng ngang dọc ra, để hắn như một vị hỏa diễm thần vương. Hai cỗ khí thế kinh thiên động địa trong nháy mắt liền va chạm đứng lên. Thiên địa chấn động, ánh sáng rừng rực, một luồng cực kỳ hơi thở ngột ngạt tràn ngập ra, vẻn vẹn lấy khí thế mà nói. Lăng Tiêu dĩ nhiên có một loại cùng Phần Thiên Yêu Hoàng tư thế ngang nhau. Tất cả mọi người là ánh mắt chấn động, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt. Trước, Lăng Tiêu chém Nam Thiên Tôn, giết ba đại tinh thần cung tinh tử, tuy rằng danh chấn thiên hạ, thế nhưng đặt ở câu Trần tinh tử. Minh Tôn như vậy tuyệt thế thiên kiêu trong mắt, cũng không coi vào đâu. Nhưng lần này, bọn họ rốt cuộc phải nhìn thẳng vào Lăng Tiêu. Đây là một ngôi sao đang mới nổi, đủ để cùng đương thời đứng đầu nhất tuyệt thế thiên kiêu đặt ngang hàng. Long Chiến Thiên cũng là cười khổ một tiếng, nhưng vẫn là quanh thân long uy tràn ngập, chuẩn bị ra tay rồi. Cái này biểu đệ tính tình cũng quá cương liệt chút, một lời không hợp liền muốn động thủ. Bất quá hắn cái này đại biểu ca cũng không thể quan khán. Lúc cần thiết hay là muốn ra tay giúp đỡ. Long Chiến Thiên biết rõ Phần Thiên Yêu Hoàng khủng bố, Lăng Tiêu thiên phú tuy mạnh, nhưng dù sao tu vi quá yếu, khẳng định không phải Phần Thiên Yêu Hoàng đối thủ. Ầm, thiên địa rung động, áng vàng tràn ngập, như xích thần trật tự một loại ngang dọc hư không, cùng cái kia vòng sáng chói thần dương va chạm. Lăng Tiêu trong ánh mắt chiến ý cuồn cuộn, quanh thân ba động khủng bố tràn ngập, đang ở xúc thế, vừa ra tay chính là kinh thiên một đòn. Ầm ầm ầm. Nhưng ngay lúc này, một đạo thần bí mênh mông uy thế tự vòm trời bên trên giáng lâm. Bốn phương thiên địa trong nháy mắt cũng bắt đầu run rẩy. Phía chính bắc, hỗn độn khí tràn ngập, điềm lành rực rỡ, ánh sáng rừng rực, một tòa huyền không cung điện từ trong hỗn độn nổi lên. Bao phủ thần bí ánh sáng màu đen, cổ xưa hùng hồn, luồng khí tức kia, phảng phất là trải qua trăm vạn năm tang thương năm tháng. Khiến người ta đều là cảm giác được một luồng bàng bạc khí phả vào mặt. Tòa kia màu đen cung điện phiêu phù ở trên 9 tầng trời. Vô tận hỗn độn khí tràn ngập, bốn phương thiên địa đều đang kịch liệt run rẩy, như là hoan hô, hoặc như là thần phục. Vạn yêu điện đường muốn mở ra, có người kinh hô lên nhất thanh, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kích động. Đúng là vạn yêu điện đường muốn mở ra, yêu thánh truyền thừa phải xuất hiện sao? Ha ha ha, đây là yêu tộc thịnh hội a, không cho phép bỏ qua. Tất cả mọi người xôi trào, mỗi một người đều vô cùng hưng phấn, cũng không còn tâm tư đi quan sát Lăng Tiêu cùng Phần Thiên Yêu Hoàng trong đó chiến đấu. Mà Phần Thiên Yêu Hoàng cũng là cười lạnh một tiếng nói. Tiểu tử, chờ bản hoàng lấy được yêu thánh truyền thừa, lại tới thu thập ngươi. Nói xong, hắn hóa thành một đạo cầu vồng, cuốn lên Minh Tôn, Câu Trần tinh tử cùng Diêm La đám người, trong nháy mắt hướng về tòa kia huyền không cung điện bay đi. Chương 638 Vạn yêu điện đường, ha ha ha, yêu thánh truyền thừa rốt cục xuất hiện. Lão Sơn Dương đã đem ba người kia lão hòa thượng hấp thành mảnh vụn. Hướng về Lăng Tiêu bay tới, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kích động. Yên tâm, yêu thánh truyền thừa nhất định là ngươi, coi như là ta cái kia đại biểu ca với ngươi cướp, ta đều sẽ giúp ngươi. Lăng Tiêu cho lão Sơn Dương một cái yên tâm ánh mắt, bí mật truyền âm nói. Mà giờ khắc này, một mặt hưng phấn Long Chiến Thiên cũng là bay tới nói. Lăng Tiêu biểu đệ, một lần này yêu thánh truyền thừa, vô luận như thế nào cũng không thể rơi vào phần thiên yêu hoàng trong tay. Ngươi có thể nhất định phải giúp ta. Đại biểu ca yên tâm, ta khẳng định giúp ngươi. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói. Lăng Tiêu biểu đệ, đầy nghĩa khí, chúng ta đi, chờ đại biểu ca cướp được yêu thánh truyền thừa. Đến thời điểm liền để lão già thả cô. Nếu là hắn dám không tha, ta liền giúp ngươi đi Đông Hải hải nhãn cướp người đi. Long Chiến Thiên hào khí ngất trời cười nói. Đa tạ đại biểu ca. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng, trong lòng có chút xấu hổ. Cái tiện nghi này đại biểu ca xem ra cũng không tệ lắm. Tận lực không theo trong tay hắn cướp yêu thánh truyền thừa. Vẫn là từ phần thiên yêu hoàng tên khốn kia trong tay cướp đi. Lăng Tiêu, trưởng giáo chí tôn để ta chuyển cáo ngươi. Có thời gian có thể đến Tu La Tông ôn lại. Có cố nhân mời, Lý Cảnh Minh nhàn nhạt nhìn Lăng Tiêu một cái nói. Hắn là trong lòng cũng hết sức tò mò. Không biết vì sao trưởng giáo chí tôn dĩ nhiên đối với Lăng Tiêu như vậy quan tâm. Thậm chí còn muốn để Lăng Tiêu trở thành Tu La Tông đệ tử chân truyền. Cũng không chỉ là bởi vì Lăng Tiêu thiên phú, hay là còn có một chút chính mình không biết những nguyên nhân khác. Cố nhân mời, Lăng Tiêu chấn động trong lòng. Toàn bộ Tu La Tông mới có thể được tính là cố nhân nên chỉ có Tu La chí tôn đi. Chẳng lẽ hắn không có chết, sống lại một đời sao? Lăng Tiêu trong lòng ý nghĩ chuyển động, ở bề ngoài nhưng là không chút biến sắc, khẽ mỉm cười gật đầu đáp ứng. Tất cả mọi người hướng về Vạn Yêu Điện Đường hội tụ đến. Vạn Yêu Điện Đường xem ra như một tòa thái cổ thần sơn. Cao tới vạn trượng, lượn lờ hỗn độn khí, hùng hồn mà bàng bạc. Vạn Yêu Điện Đường vẫn ẩn núp ở thánh khư nơi sâu xa, bị cổ xưa thần bí đại trận bảo vệ. Tuy rằng thánh khư mở ra nhiều lần như vậy, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai tiến vào hơn Vạn Yêu Điện trong nội đường. Kiếp trước thời điểm, Lăng Tiêu đã từng trong lúc vô tình đi nhầm vào Vạn Yêu Điện Đường ẩn giấu vùng không gian kia. Ở nơi đó nhờ số trời run rủi chiếm được thôn thiên bí thuật, gặp lão Sơn Dương, nhưng cũng không có tiến vào Vạn Yêu Điện Đường. Tất cả mọi người cho rằng Vạn Yêu Điện trong nội đường nhất định có yêu thánh truyền thừa. Trăm vạn năm trước, yêu thánh vì là yêu tộc cộng chúa, thống lĩnh ngàn tỷ cường giả yêu tộc, cùng vô tận vực ngoại thiên ma run. Chỉ cần có được yêu thánh truyền thừa, liền có thể trở thành mới yêu tộc chi chủ. Tất cả cường giả yêu tộc đều sôi trào, từng cái trong ánh mắt đều lộ ra cực kỳ thần sắc kích động. Tuy rằng Thiên Yêu Cung, Hỏa Diễm Sơn cùng Thủy Tinh Cung là lần này tranh cướp yêu thánh truyền thừa chủ lực, nhưng những thứ khác cường giả yêu tộc cũng không có cứ thế từ bỏ. Nói không chắc là có thể sửa mái nhà rột, chiếm được yêu thánh truyền thừa đây. Thu, một đạo tiếng phượng hót chấn động thiên địa, xa xa hỏa diễm rừng rực, thụy khí dâng trào, một con hỏa phượng phượng hoàng đến từ trên trời, tỏa ra khí thế ngập trời. Lâm Huy đứng ở hỏa phượng phượng hoàng bên trên, xem ra cực kỳ yêu dị, khuôn mặt hết sức đẹp trai, mặc một bộ xích bào, còn như thượng cổ chân hoàng hàng đời, có vẻ hết sức phong tao. Mà Lăng Tiêu phát hiện, Lâm Huy quanh thân ánh sáng óng ánh, dĩ nhiên cũng đã vượt qua đại địa chi kiếp, đặc biệt là dưới chân hắn cái kia đạo hỏa phượng hoàng. Rất giống là hỏa phượng phượng hoàng chiến linh, hiển nhiên cũng là gặp cực đại tạo hóa. Phượng sư muội, còn không mau lại đây, không muốn cùng cái kia chút vớ va vớ vẩn người đứng chung một chỗ. Lâm Huy nhìn thấy phượng nữ sau khi, nhất thời lạnh lùng mắng. Lâm sư huynh, người quản hảo chính mình là được, ta cùng ai đứng chung một chỗ, không cần ngươi bận tâm. Phượng nữ nhàn nhạt đáp lại nói, được, rất tốt, phượng sư muội, ta biết đem ở đây chuyện đã xảy ra rõ ràng mười mươi bẩm báo cho sư phụ. Lâm Huy lạnh lùng nhìn phượng nữ cùng Lăng Tiêu một cái nói. Lâm huynh, xem ra ngươi vị này hỏa diễm sơn tiểu sư muội hết sức mạnh mẽ a, dĩ nhiên không có chút nào đem ngươi người sư huynh này để ở trong mắt. Một đạo nụ cười nhạt nhòa tiếng truyền đến, xa xa một người mặc áo bào đen, quanh thân tràn ngập tĩnh mịch khí thanh niên bước chậm mà đến. Đi theo phía sau hai cái ông lão, tỏa ra một luồng mai táng thiên địa khí thế khủng bố. Đế Mộ Sơn thứ hai thánh tử, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên cũng tới. Truyền thuyết Đế Mộ Sơn bên trong, Đế Mộ thánh tử một mực bế quan, rất ít xuất hiện ở chiến thần đại lục, mà vị thứ hai thánh tử liền là toàn bộ Đế Mộ Sơn tu vi người mạnh mẽ nhất. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên cũng tới, có người kinh hô lên nhất thanh, trong ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. không cần ngươi bận tâm. Lâm Huy nhìn thứ hai thánh tử một chút, cười lạnh một tiếng nói. Hắn biết vị này thứ hai thánh tử chính là phần thiên yêu hoàng người. Nhất định cũng là hắn đối thủ cạnh tranh một trong, bởi vậy không cho hắn một chút sắc mặt tốt. Thứ hai thánh tử cười nhạt, ánh mắt rơi vào Lăng Tiêu trên người, lộ ra một tia phong mang vẻ, xoay người hướng về phần thiên yêu hoàng đi tới. Lâm huynh, bản thánh tử không có tới trễ đi. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười lớn truyền đến, vòm trời bên trên ánh sáng rừng rực, như một vòng thần dương chậm rãi hạ xuống, tỏa ra khí thế ngập trời. Triệu huynh, người rốt cuộc đã tới. Hôm nay huynh đệ chúng ta liên thủ, yêu thánh truyền thừa nhất định thuộc về chúng ta. Lâm Huy cười ha ha, âm trầm khuôn mặt rốt cục giãn ra. Trong hư không, một người mặc kim bào trẻ tuổi người cưỡi một vị hư không kim tình thú mà đến. Phía sau thần dương bao phủ, hắn xem ra anh vĩ bất phàm, đầu đội ngọc cột quan, mặt như ngọc, tự có một loại phong độ tuyệt thế. Chỉ là mặt mũi hắn xem ra hết sức kiêu căng, vô cùng hung hăng, một bộ lỗ mũi chiêu thiên bộ dạng, phảng phất tất cả mọi người không có bị hắn để ở trong mắt. Lăng Tiêu trong lòng có chút quái lạ, đây không phải là Triệu Nhật Thiên còn là người phương nào? Không nghĩ tới, cái tên này dĩ nhiên cùng Lâm Huy hỗn ở cùng nhau. Lăng Tiêu, yêu thánh truyền thừa nhất định là thuộc về bản thánh tử. Chờ bản thánh tử được truyền thừa sau khi, nhất định đánh cho mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Triệu Nhật Thiên cũng là phát hiện Lăng Tiêu, trong ánh mắt ánh sáng lóe lên, cười lạnh nói. Triệu Nhật Thiên mặc dù coi như chỉ có hoàng giả cảnh 9 tầng tu vi, thậm chí nửa bước chí tôn cũng không có đạt đến, nhưng quanh thân nhưng tỏa ra một luồng cực kỳ mênh mông mà hơi thở nóng bỏng, như một vòng giữa trời liệt nhật, tỏa ra vô tận chí dương khí, dĩ nhiên thật sự thức tỉnh rồi Thái Dương Thánh Thể. Lăng Tiêu ánh mắt hơi động, cái này Triệu Nhật Thiên thật đúng là một đánh không chết tiểu cường. Lăng Tiêu nhìn thấy hắn sinh mệnh bản nguyên vô cùng mạnh mẽ, đã triệt để thức tỉnh rồi Thái Dương Thánh Thể. Xem ra vô cùng mạnh mẽ, Lăng Tiêu tâm niệm khẽ nhúc nhích, bề ngoài nhưng là cười nhạt một cái nói. Triệu Nhật Thiên, người vừa không có yêu tộc huyết mạch, lại dám đến cướp đoạt yêu thánh truyền thừa, e sợ không cần ta ra tay, người cũng sẽ bị yêu thánh giết chết. Triệu Nhật Thiên cười lạnh một tiếng nói, không phải yêu tộc huyết mạch thì lại làm sao, ta Triệu Nhật Thiên chính là thế giới con trai, được thiên địa chi tạo hóa, thiên đạo khí vận ra thân, coi như là yêu thánh cũng nhất định phải đem truyền thừa cho ta. Các ngươi những này cặn bã nhóm, cũng có thể cút đi. Triệu Nhật Thiên vừa dứt lời, đông đảo cường giả yêu tộc nhất thời đối với hắn trợn mắt nhìn. Cái tên này đơn giản là quá kiêu ngạo, chỉ là một cái nhân tộc còn muốn chia sẻ yêu thánh truyền thừa. Liền ngay cả Lâm Huy đều là khóe miệng một trận co rúm. Trên gáy tràn đầy hắc tuyến, không biết cùng cái tên này liên thủ đến cùng là đúng còn là sai. Chương 639, Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Phần thiên yêu hoàng cũng là con mắt hơi híp lại, Triệu Nhật Thiên hắn cũng đã từng nghe nói, là Thái Dương Cung chi chủ người mới đệ tử, được xưng phải Thái Dương Cung ngày thứ 10, nắm giữ Thái Dương Thánh Thể tuyệt thế thể chất, thế nhưng cái tên này cũng quá được nước, hết sức hung hăng, một cái miệng mà đắc tội với một đám người lớn. Phần thiên yêu hoàng tự nhiên không cho là hắn chỉ là một cái nhân tộc, có thể có được yêu thánh truyền thừa, vì lẽ đó cũng không có cho là hắn có uy hiếp gì. Mà có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, chỉ có Lâm Huy cùng Long Chiến Thiên. Vì lẽ đó, phần thiên yêu hoàng phần lớn sự chú ý đều đặt ở Lâm Huy cùng Long Chiến Thiên trên người. Hơn nữa hắn cũng an bài nhân thủ, đến thời điểm tự nhiên sẽ có người đối phó Lâm Huy cùng Long Chiến Thiên. Vạn yêu điện đường ở ngoài, hội tụ người càng ngày càng nhiều, cũng không lâu lắm, kiếm thần các, Tu La Tông, Cửu Anh bộ tộc, Bay Hạc bộ tộc, vô số võ đạo thánh địa. Mạnh mẽ yêu tộc thiên tài cường giả đều đến, trong đó có Lăng Tiêu quen thuộc Kiếm Nguyên Thần cùng Thành Kiếp. Mọi người gặp lại đều là cực kỳ hưng phấn, duy nhất để Lăng Tiêu nghi ngờ, chính là không biết Vô Lương đạo nhân tên kia chạy đi đâu. Kiếm thần các đại sư huynh Kiếm Vô Song, Lăng Không đứng ở vạn yêu điện đường trước, quanh thân kiếm ý bốc lên, có một loại mênh mông mà khí thế bàng bạc tràn ngập ra. Lăng Tiêu từ hai mắt của hắn bên trong, thấy chỉ có đối với kiếm đạo chấp nhất cùng quyết chí tiến lên. Kiếm Vô Song không thuộc về bất kỳ bên nào, bởi vì hắn nhìn về phía bất kỳ bên nào người, trong ánh mắt đều mang theo nồng nặc nhất chiến ý, đại sư huynh hắn là cái kiếm si. Hắn lần này tiến nhập thánh khư, cũng không là vì thiên tài địa bảo gì cùng yêu thánh truyền thừa, mà là muốn thử kiếm quần hùng thiên hạ, muốn khiêu chiến thiên hạ thiên tài tuyệt thế. Lăng huynh, hay là hắn đến thời điểm cũng sẽ tìm tới ngươi. Kiếm Nguyên Thần đi tới Lăng Tiêu bên người, có chút cười khổ nói rằng, thử kiếm thiên hạ sao? Thực sự là có khí phách lắm. Lăng Tiêu cười nhạt, trong ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Vị này kiếm vô song. Có thể nói là Lăng Tiêu sống lại tới nay, nhìn thấy người thứ nhất chân chính trên ý nghĩa kiếm tu. Đương nhiên, bát hoang vực thiên kiếm Lý Lăng cùng kiếm vô khuyết từ khi được Lăng Tiêu chỉ điểm. Cũng bắt đầu lột xác thành chân chính kiếm tu. Nhưng so với vị này kiếm vô song, vẫn có chênh lệch, từ kiếm vô song trên người. Lăng Tiêu đều cảm giác được một luồng cực kỳ cường đại uy hiếp. Ầm ầm ầm, vạn yêu điện đường dâng lên hào quang, lượn lờ thụy khí, vô tận sương mù hỗn độn bốc lên. Khi nó triệt để từ trong hư không xuất hiện thời điểm, hai miếng cổ xưa cửa lớn trong nháy mắt liền động khai. Một luồng tinh khiết mà cổ xưa tiên thiên chi khí phun ra, tràn ngập nhàn nhạt ánh sao, làm cho tất cả mọi người đều là cả người chấn động. 48.000 cọng lông lỗ đều giãn ra, vạn yêu điện đường mở ra. Sông A, có người kinh hô lên nhất thanh, trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, hướng về vạn yêu điện trong nội đường phóng đi. Tất cả mọi người là điên cuồng, từng cái thở hổn hển, vô cùng kích động, dồn dập chen lấn vọt vào bên trong cung điện. Phần thiên yêu hoàng trong ánh mắt thần mang lấp lóe, lộ ra một tia nhất định phải được vẻ mặt, xông lên trước xông vào vạn yêu điện trong nội đường. Theo sát mà phần thiên yêu hoàng chính là Long Chiến Thiên, Lý Cảnh Minh, Lâm Huy, Triệu Nhật Thiên đám người cũng toàn bộ vọt vào. Chúng ta đi thôi, Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, cùng Lão Sơn Dương, Phượng Nữ đám người cũng tiến vào vạn yêu điện đường bên trong. Ầm ầm ầm, ánh sáng vô tận lấp lóe, trước mắt mọi người cảnh tượng biến ảo, lưu quang lấp lóe, cuối cùng dĩ nhiên đi tới một mảnh vũ trụ mênh mông bên trong. Trước mắt từng viên một đại tinh vờn quanh, vô tận ánh sao tràn ngập, tinh khiết cực kỳ, mọi người trong ánh mắt đều là lộ ra cực kỳ vẻ khiếp sợ. Vạn yêu điện đường bên trong, dĩ nhiên là một mảnh vũ trụ mênh mông, trước mắt ngôi sao vô cùng chân thực, mỗi một viên đều vô cùng to lớn, ẩn chứa sức mạnh thần bí. Đầy trời ngôi sao hội tụ, phảng phất hóa thành một cái to lớn tinh hà, trình phát hiện ở trước mặt mọi người. Chẳng lẽ vạn yêu điện đường là một tòa truyền tống trận, đem chúng ta truyền đến trong tinh hà sao? Có người suy đoán, khắp khuôn mặt là vẻ nghiêm túc, cuồng nhiệt cùng kích động tâm bắt đầu làm lạnh. Trước mắt chỉ có này một mảnh mênh mông tinh hà, nhưng căn bản không có bất kỳ yêu thánh truyền thừa ảnh tử. 365 ngôi sao, đây là thời kỳ thượng cổ chu thiên tinh thần đại trận sao? Lăng Tiêu ánh mắt chấn động, lấy hắn trận pháp trình độ, ngay lập tức sẽ đã nhận ra, ở đây cũng không phải là tinh hà thế giới, mà là một mảnh trận pháp không. Trước mắt ngôi sao, tổng cộng có 365 viên, cũng vậy trong đó tinh lực hội tụ, hóa thuộc về tinh hà, tạo thành một đạo trận pháp cực kỳ mạnh mẽ. Vù, nhưng vào lúc này, trước mặt mọi người ánh sáng lóe lên, một cái lão giả râu tóc bạc trắng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhưng chỉ là một đạo quang ảnh, cũng không phải là hoàn chỉnh thực thể, thâm thúy mà tang thương ánh mắt nhìn chăm chú vào tất cả mọi người. Hoan nghênh mọi người đi tới vạn yêu điện đường, ông lão cười nhạt nói, ngươi là người phương nào? Phần thiên yêu hoàng trong ánh mắt tinh mang lóe lên, nhàn nhạt hỏi, ta là vạn yêu điện đường khí linh, cũng là yêu thánh truyền thừa thủ hộ giả, các ngươi có thể gọi ta thiên lão. Ông lão chậm rãi nói rằng, thiên lão, ở đây thật sự có yêu thánh truyền thừa sao? Nhất thời có người liền kích động, liền vội vàng hỏi, đương nhiên, chỉ muốn các ngươi thông qua yêu thánh đại nhân thử thách, liền có thể có được yêu thánh truyền thừa. Thiên lão khẽ mỉm cười nói, ánh mắt của hắn nhìn quét mọi người, thế nhưng đang nhìn đến Triệu Nhật Thiên, Lăng Tiêu cùng Lão Sơn Dương thời điểm, hơi dừng lại chốc lát, đặc biệt là rơi vào Lão Sơn Dương thời điểm, trong ánh mắt có một tia phức tạp lóe lên một cái rồi biến mất. Xin hỏi thiên lão, yêu thánh đại nhân thử thách là cái gì? Thế nào mới được yêu thánh đại nhân truyền thừa? Phần thiên yêu hoàng không dám thất lễ, chắp tay thi lễ nói, tất cả mọi người đang nhìn chăm chú thiên lão, mở to lỗ tai, không dám bỏ qua thiên lão trong miệng bất luận một chữ nào mắt. Trước mặt các ngươi này một mảnh trong tinh hà, tổng cộng có 365 ngôi sao, mỗi một viên tinh thần bên trong đều có một đạo yêu thánh truyền thừa. Thế nhưng mỗi ngôi sao trên thử thách không giống nhau, chỉ có thông qua thử thách, mới có thể có được yêu thánh truyền thừa. Cuối cùng hội tụ 365 đạo yêu thánh truyền thừa, liền có thể có được hoàn chỉnh yêu thánh truyền thừa. Thiên lão chỉ vào trước mắt mọi người tinh hà thế giới, cười nhạt một cái nói, bất quá ta phải nhắc nhở các vị chú ý mấy giờ. Số 1, yêu thánh truyền thừa chỉ có yêu tộc huyết mạch cường giả mới có thể thu lấy. Nhân tộc là không có khả năng được yêu thánh truyền thừa. Thứ 2, 360 ngôi sao bên trên, Yêu thánh truyền thừa đương nhiên là quý giá nhất, nhưng cũng không có thiếu thiên tài địa bảo. Thông qua tương ứng thử thách, liền có thể có được. Đệ tam, được yêu thánh truyền thừa người, như là mất đi yêu thánh truyền thừa, bất kể là bị cướp vẫn là tự nguyện đưa đi, đều làm mất đi thu được truyền thừa tư cách. Thứ tư, tranh cướp yêu thánh truyền thừa thời điểm, bất kể là ai, cấm chỉ sử dụng chí tôn khí trở lên thần binh, kẻ vi phản sẽ bị xóa bỏ. Thiên lão thanh âm rất nhạt, nhưng cũng có một loại không rõ lực lượng pháp tắc tràn ngập ra. Ở toàn bộ tinh hà thế giới vang vọng ra, chương 640, yêu thánh truyền thừa, tất cả mọi người là ánh mắt hơi lóe lên, có người kích động, có người hưng phấn, cũng có người thất vọng, đặc biệt là câu cuối cùng, cấm chỉ sử dụng chí tôn khí. Xem ra yêu thánh truyền thừa thử thách là hy vọng có thể tuyển ra một vị thiên phú, sức chiến đấu cùng tiềm lực người mạnh nhất, vì lẽ đó loại bỏ chí tôn khí bực này trái với thăng bằng sức mạnh. Mà câu Trần Tinh Tử, Minh Tôn cùng Diêm La ba người nhìn nhau, ánh mắt đều có chút khó coi. Bọn họ là dựa vào ba đại chí tôn khí mới có thể miễn cưỡng ở Lăng Tiêu trong tay giữ được tính mạng. Như là không cho phép sử dụng chí tôn khí, bọn họ như là gặp lại Lăng Tiêu, chẳng phải là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Mấu chốt nhất một điểm là, 365 ngôi sao tuy rằng rất lớn, nhưng cùng chân chính ngôi sao so với, vẫn là nhỏ không ít, chỉ là tương đương với một tòa vạn trượng thần sơn, phiêu phù ở vô tận trong tinh hà. Nếu là có thể sử dụng chí tôn khí, trực tiếp lấy chí tôn khí phách mở ngôi sao, là có thể thu được trong đó truyền thừa, còn cần gì thử thách. Lăng Tiêu trong lòng hơi động, xem ra vị này yêu thánh là muốn chân chính tuyển ra một vị truyền nhân. Nếu không thì cũng sẽ không lưu lại vạn yêu điện đường nơi này. Thiên lão, tinh hà bên trong thế giới, có thể giết người sao? Phần thiên yêu hoàng thản nhiên nói, trong ánh mắt có một tia phong mang vẻ, nghe được hắn sát cơ bốn phía lời nói, suy nghĩ rất nhiều muốn tranh cướp yêu thánh truyền thừa cường giả. Đều là không khỏi cả người lạnh lẽo, vẻ mặt có chút ngưng trọng đứng lên. Phần thiên yêu hoàng tuyệt đối là lần này tranh cướp yêu thánh truyền thừa đứng đầu ứng cử viên. Như là dám cùng hắn tranh cướp, e sợ vẫn đúng là phải làm tốt chôn thây ở đây chuẩn bị. Đương nhiên có thể, thiên lão cười nhạt một cái nói, tinh hà bên trong thế giới, bị vô lượng đại trận bao phủ, cấm tiệt tất cả vượt qua chí tôn sức mạnh, chỉ cần thu được một đạo trở lên yêu thánh truyền thừa người. Hoặc là từ bỏ truyền thừa bị đại trận Nazi đi ra ngoài, hoặc là chết. Cho tới không có yêu tộc huyết mạch người, ở yêu thánh truyền thừa quyết ra cuối cùng người truyền thừa trước. Không có cách nào ly khai tinh hà thế giới, vì lẽ đó các ngươi cần nghĩ kỹ, như là hiện tại thối lui ra lời, vẫn tới kịp, đông đảo nhân tộc cường giả sắc mặt đều là có chút khó coi. Yêu thánh này rõ ràng cho thấy đang thiên vị cường giả yêu tộc A, cường giả yêu tộc như là bỏ qua yêu thánh truyền thừa. Có thể bị đại trận Nazi đi ra ngoài, mà nhân tộc cường giả. Trừ phi là đợi đến cuối cùng người truyền thừa xuất hiện. Nếu không thì muốn ra đều không ra được. Cuối cùng, lại vẫn thật sự có mười mấy nhân tộc cùng cường giả yêu tộc bỏ qua tranh cướp truyền thừa. Những người này tu vi nhiều lắm. Phần lớn đều là hoàng giả cảnh trở xuống tu vi. Được rồi, nếu không có ai lựa chọn lui ra. Vậy liền bắt đầu đi. 365 đạo yêu thánh truyền thừa. Ai có thể toàn bộ tập hợp đủ. Người đó chính là cuối cùng yêu thánh người truyền thừa. Thiên lão nhìn mọi người một chút, cười nhạt một cái nói, thân thể trong nháy mắt biến mất ở trước mặt mọi người. Chúng ta đi, phần thiên yêu hoàng nhàn nhạt nhìn Lăng Tiêu, Long Chiến Thiên cùng Lâm Huy đám người một chút, mang theo thiên yêu cung, đế mộ sơn, tinh thần cung, minh vương tự, địa phủ các cùng với khác nương nhờ vào người của hắn. Mênh mông cuồn cuộn hướng về xa xa ngôi sao bay đi. Ha ha ha, Lăng Tiêu, yêu thánh truyền thừa nhất định thuộc về ta, người chờ xem. Triệu Nhật Thiên mười phân cười to phách lối một tiếng, cũng là cùng Lâm Huy đồng thời bay đi. Lăng Tiêu, cái tên này quá kiêu ngạo, bất quá ta nhìn hắn hết sức trên người có không ít thứ tốt. Không bằng chúng ta tìm cơ hội lại một nhóm. Lão Sơn Dương đầy mặt khó chịu nhìn Triệu Nhật Thiên nói. Không thành vấn đề, Lăng Tiêu cũng là cười nói. Long Chiến Thiên quay về Lăng Tiêu nói rằng, Lăng Tiêu biểu đệ, người chính là cùng chúng ta đồng thời đi, như là gặp phần thiên yêu hoàng. Cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Lăng Tiêu lắc lắc đầu, cười nói, đại biểu ca, chúng ta vẫn là tách ra đi thôi. Nơi này có 365 ngôi sao, như là cùng đi, hiệu suất không khỏi quá thấp. Phần thiên yêu hoàng nhưng là có không ít giúp đỡ. Cuối cùng giữa chúng ta nhất định có một trận chiến. Bằng vào chúng ta vẫn là tách ra siêu tập yêu thánh truyền thừa đi. Long Chiến Thiên suy nghĩ một chút nói, được rồi, vậy ngươi phải chú ý an toàn. Cuối cùng, Long Chiến Thiên cùng Lý Cảnh Minh đám người cũng rời đi. Chỉ còn lại có Lăng Tiêu, Lão Sơn Dương cùng Phượng Nữ, mà theo Phượng Nữ cái kia hai cái nửa bước chí tôn trưởng lão. Trước bị thương quá nặng, Phượng Nữ cũng để cho bọn họ ở Vạn Yêu Điện đường ở ngoài chờ đợi. Cũng không có đi vào. Lăng Tiêu đem thiên thần thạch trong cây củ cải lớn bắt được đi ra. Chủ nhân, đây là nơi nào? Cây củ cải lớn con ngươi xoay tròn chuyển loạn, nhìn trước mắt tinh hà thế giới, lộ ra một bộ cực kỳ thần sắc kinh ngạc. Nơi này là Vạn Yêu Điện trong nội đường, chúng ta tránh xử ở Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận bên trong. Ở đây 365 ngôi sao, mỗi một viên tinh thần bên trong đều có một đạo yêu thánh truyền thừa. Người có biện pháp gì hay không? Lăng Tiêu nhìn chằm chằm cây củ cải lớn hỏi. Ta vừa không có đi tới hơn Vạn Yêu Điện đường, ta sao có biện pháp gì? Cây củ cải lớn ánh mắt có chút lấp lóe, cười khan một tiếng nói. Tiểu tử ngươi không thành thật a, có tin ta hay không hiện tại liền để Lão Sơn Dương ăn ngươi. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói. Cây củ cải lớn nhất thời cả người cứng đơ, vẻ mặt đưa đám nói. Chủ nhân, ngươi chính là cái lăng lột da a, ta xác thực không có đã tiến vào Vạn Yêu Điện đường. Bất quá ta từng nghe Thiên Yêu Ma Thần Thụ đứa kia đã nói. Vạn Yêu Điện trong nội đường có Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Chỉ cần có thể triệt để phá mở đại trận, liền có thể có được trong đó yêu thánh truyền thừa. Thiên Yêu Ma Thần Thụ, tên kia làm sao biết Vạn Yêu Điện trong nội đường tình huống? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, Thiên Yêu Ma Thần Thụ rõ ràng cho thấy bị vực ngoại thiên ma ma khí ô nhiễm. Chẳng lẽ này Vạn Yêu Điện trong nội đường cũng có vực ngoại thiên ma tồn tại sao? Ta chỉ là nghe nói, cây củ cải lớn cường điệu nói, Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, chính là Chu Thiên Tinh Thần thần lực biến thành. Bị yêu thánh lấy vô thượng đại pháp lực na di mà đến. Ngôi sao tuy rằng rất lớn, nhưng yêu thánh truyền thừa nhưng rất dễ dàng tìm kiếm. Trên căn bản đều là ở tinh hạch vị trí. Lăng Tiêu vung tay lên nói. Đã như vậy, vậy ngươi trước đầu dẫn đường đi. Như là tìm được yêu thánh truyền thừa. Nhớ ngươi một cái công lớn. Cây củ cải lớn tuy rằng hết sức không tình nguyện. Thế nhưng cuối cùng vẫn là khuất phục ở Lăng Tiêu dưới dâm uy. Bắt đầu đàng hoàng trước đầu đội đường. Vù. Cây củ cải lớn phía trước dẫn đường, Lăng Tiêu ba người hóa thành một đạo cầu vồng, trong nháy mắt xuyên qua tầng tầng hắc ám hư không, ở cây củ cải lớn dưới sự chỉ đạo, đi tới một viên ranh giới ngôi sao bên trên. Hành tinh này cũng không lớn, chỉ có phương viên trăm dặm xa, thế nhưng là tràn đầy vô tận cát vàng, cuồng phong gào thét, không nhìn thấy bất kỳ một chút màu xanh lục. Bên kia có trận pháp gợn sóng, Lăng Tiêu ánh mắt hơi động, phát hiện cây củ cải lớn đã sớm hướng về phía trước bay đi. Đó là một mảnh to lớn biển cát, cát vàng như sóng lớn dâng trào, bốn phía cuồng phong cuốn lấy, còn như lưỡi dao một loại tràn ngập ra, mà ở vô cùng cát vàng bên trong, có một đạo phù văn màu vàng huyền không trôi nổi, tỏa ra sáng chói hào quang. Này đạo phù văn màu vàng chính là yêu thánh truyền thừa sao? Phượng Nữ có chút nghi ngờ hỏi. Này đạo phù văn màu vàng mặc dù coi như hết sức cổ xưa thần bí, nhưng cũng không có tỏa ra cường đại gì khí tức. Chương 641, khắp nơi tranh cướp, cũng chỉ là một đạo phong ấn phù văn. Nếu là ta suy đoán không sai, yêu thánh truyền thừa nên ở đạo này phù văn phía dưới. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, chậm rãi nói rằng, chủ nhân thật là lợi hại. Này 365 ngôi sao, tất cả yêu thánh truyền thừa đều bị phong ấn phù văn phong ấn. Nhất định phải phá mở phong ấn phù văn, mới có thể có được yêu thánh truyền thừa. Chỉ là giống rõ ràng như vậy liền có thể tìm tới phong ấn phù văn cũng không nhiều. Chúng ta cũng coi như là chiếm một cái tiện nghi. Cây củ cải lớn cười hắc hắc nói. Đạo thứ nhất yêu thánh truyền thừa hiếm có nhất đến. Mà chiếm được đạo thứ nhất yêu thánh truyền thừa. Là có thể cảm ứng được cái khác yêu thánh truyền thừa vị trí. Hơn nữa lấy được yêu thánh truyền thừa càng nhiều. Bắt được tốc độ lại càng nhanh. Cây củ cải lớn giải thích. Vậy còn chờ gì? Nhìn bản đế phá mở này đạo phong ấn phù văn. Lão Sơn Dương kích động nhất. Đi tới nơi này mảnh tinh hà thế giới, nó thì có một loại hết sức quen thuộc cảm giác, vì lẽ đó nó muốn có được yêu thánh truyền thừa tâm càng phát mãnh liệt. Hay là thật sự có thể tìm tới thân thể của nó đời bí ẩn. Lão Sơn Dương tung ngày mà lên, dê móng tản ra hào quang màu vàng óng, ẩn chứa một luồng vô cùng sức mạnh, bỗng nhiên hướng về cái kia đạo phù văn màu vàng đá tới. Vù, phù văn màu vàng bỗng nhiên run lên. Nhất thời hành tinh này cũng bắt đầu tản mát ra hào quang óng ánh. Từng đạo xích thần trật tự ngang qua hư không. Phảng phất phù văn sức mạnh, và cả viên ngôi sao liền làm một thể. Lão Sơn Dương này một móng, chẳng những không có đem phù văn màu vàng đạp nát, trái lại như là đụng vào một tòa cực kỳ kiên cố trên vách núi. Bỗng nhiên bị gãy trở về. Đây là trận pháp sức mạnh. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên. Này đạo phù văn màu vàng, giống như là hành tinh này hạt nhân. Sức mạnh đan vào lẫn nhau. Muốn phá mở phù văn, nhất định phải đem chọn ngôi sao phá mở. Nhưng Lăng Tiêu có một loại dự cảm. Nếu là thật lấy man lực phá mở ngôi sao, hoặc giả còn là không cách nào được yêu thánh truyền thừa. Bất quá này đạo phù văn màu vàng, theo Lăng Tiêu cũng không khó giải quyết. Lão Sơn Dương, lấy thôn thiên vương đỉnh nuốt chửng đạo bùa này văn sức mạnh. Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng, được, Lão Sơn Dương gật gật đầu, vừa cũng chỉ là hắn dò xét tính công kích. Thông qua lần công kích này, hắn xác thực phát hiện đạo kia phù văn màu vàng nội tình. Ầm ầm, thôn thiên vương đỉnh ngang trời mà lên, tỏa ra một cổ cường đại vô cùng lực cắn nuốt, ngang trời hướng về phù văn màu vàng mà tới. Từng đạo xích tiêu tràn ngập, thôn thiên vương đỉnh bên trên hào quang năm màu lượn lờ, hóa thành một mảnh nuốt chửng vòng xoáy, chậm rãi đem phù văn màu vàng bao vây lại. Thôn thiên vương đỉnh bên trong tự thành không gian, tự thành pháp tắc, cái kia đạo phù văn màu vàng phảng phất mất đi cùng ngôi sao lực lượng liên hệ. Dĩ nhiên trong nháy mắt đã bị thôn thiên vương đỉnh luyện hóa. Ầm ầm, ở đó đạo phù văn màu vàng hoàn toàn bị sau khi luyện hóa. Biển cát trung ương ánh sáng óng ánh lóa mắt, một vệt thần quang xông lên tận trời, từ trong đó nổi lên một vệt màu trắng chùm sáng, chậm rãi rơi vào Lão Sơn Dương trên đỉnh đầu. Hết sức kỳ diệu, đây chính là yêu thánh truyền thừa sao? Thật thần kỳ, phượng nữ kinh ngạc nói. Này vệt màu trắng chùm sáng, giống như là một đạo thanh khí, xem ra vô hình vật chất, nhưng cũng để Lão Sơn Dương cả người đều tản mát ra một luồng nhàn nhạt uy nghiêm. Hình như là một dấu ấn, nhưng lại không chỉ như vậy. Lăng Tiêu cũng là hơi kinh ngạc. Thật thần kỳ yêu thánh truyền thừa, này vệt màu trắng chùm sáng, dĩ nhiên để thực lực của ta tăng cường một thành, đồng thời mang theo một loại đặc thù uy thế, đối với tất cả cường giả yêu tộc đều có khắc chế gợn sóng. Lão Sơn Dương nhắm mắt lại, thoáng thể hội một hồi nói rằng, một đạo yêu thánh truyền thừa, liền gia tăng rồi một thành thực lực, cái kia như là chiếm được 365 đạo. Chẳng phải là thực lực phải tăng cường hơn 30 lần. E là cho dù là phần thiên yêu hoàng, đều có thể một quyền đánh giết chứ. Lăng Tiêu trong lòng hơi động, không nghĩ tới này yêu thánh truyền thừa lại vẫn có tác dụng kỳ diệu như thế. Bất quá trên đầu này vệt màu trắng chùm sáng, căn bản không có biện pháp ẩn giấu, giống như là một cái mục tiêu sống, rất dễ dàng cũng sẽ bị người phát hiện. Lăng Tiêu đột nhiên phát hiện, tranh cướp yêu thánh truyền thừa, rất giống là nuôi cổ, vô số cổ trùng tranh cướp, đến cuối cùng cạnh tranh ra cổ vương, mà bị loại bỏ. Cuối cùng chỉ có một con đường chết, như vậy xem ra, này yêu thánh truyền thừa tranh cướp, vượt đến phía sau sẽ càng phát máu tanh, e sợ cái kia chút nhỏ yếu cường giả yêu tộc, như là chiếm được yêu thánh truyền thừa, say sưa với loại sức mạnh này tăng lên cảm giác, còn sẽ thật sự cam tâm tình nguyện giao ra đây sao? Nhưng không giao ra, cái kia nhất định phải chết, hiện tại đạo thứ nhất yêu thánh truyền thừa đã tìm được. Chúng ta đi hạ một ngôi sao đi, chỉ phải lấy được yêu thánh truyền thừa càng ngày càng nhiều. Lão Sơn Dương thực lực thì sẽ càng cường, cây củ cải lớn nói rằng, mang theo Lăng Tiêu đám người hướng về hạ một ngôi sao bay đi. Này yêu thánh truyền thừa được cũng khó tránh khỏi có chút quá dễ dàng chứ. Chẳng lẽ là bởi vì thôn thiên bí thuật nguyên nhân sao? Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, vừa ở Lão Sơn Dương công kích phù văn màu vàng thời điểm. Hắn cũng cảm giác được một luồng nguy cơ vô hình, nhưng Lão Sơn Dương lấy ra thôn thiên vương đỉnh, lấy thôn thiên vương đỉnh luyện hóa phù văn màu vàng thời điểm. Nhưng hết sức thuận lợi, chẳng lẽ này thôn thiên bí thuật cùng yêu thánh có quan hệ gì sao? Lăng Tiêu âm thầm suy nghĩ, toàn bộ ngôi sao thế giới cũng bắt đầu cuồn cuộn sóng ngầm lên. Trong đó lấy phần thiên yêu hoàng, Lâm Huy, Long Chiến Thiên cùng Lão Sơn Dương bốn người thu thập yêu thánh truyền thừa tốc độ nhanh nhất. Mà những thứ khác yêu tộc tán tu, cũng có người chiếm được yêu thánh truyền thừa, chỉ là bắt được tốc độ, kém xa tít tắp bốn người bọn họ tốc độ nhanh. Vù! Một tòa tràn đầy mênh mông ngôi sao bên trên, Triệu Nhật Thiên một quyền ngang trời, như đại nhật đốt diệt vòm trời, trong nháy mắt đem đại dương đốt làm, trực tiếp đem một đạo màu xanh ra trời phù văn oanh tạc ra. Một vệt màu trắng chùm sáng bay ra, dung nhập vào Lâm Huy trên đỉnh đầu. Lâm Huy trên đỉnh đầu chùm sáng, như một đạo trăng sáng màu bạc, óng ánh lóa mắt, đã dung hợp 38 đạo yêu thánh truyền thừa. Một đạo yêu thánh truyền thừa chùm sáng là màu trắng, mà vượt qua 30 lục đạo liền sẽ hóa thành màu bạc. Màu bạc yêu thánh truyền thừa, có thể hình thành lớn hơn uy thế, thực lực lại có thể tăng lên dữ dội gấp đôi. Ha ha ha, Triệu huynh, chờ ta chiếm được yêu thánh truyền thừa, nhất định sẽ không quên ngươi. Yêu thánh thần khí chí bảo, tùy ngươi chọn chọn. Lâm Huy cười ha ha một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kích động. Lâm huynh khách khí, ta giúp ngươi cũng là giúp chính ta. Triệu Nhật Thiên cười ha hả, nhưng trong lòng thì cười lạnh một tiếng. Hắn hận không thể Lâm Huy lấy được yêu thánh truyền thừa càng nhiều càng tốt. Như vậy hắn là có thể ra tay tranh đoạt. Bất quá bây giờ bại lộ lời quá không có lợi lắm. Vẫn là tạm thời lá mặt lá trái xuống. Lâm Huy cùng Triệu Nhật Thiên hai người đều là từng người mang ý xấu riêng. Nhanh chóng hướng về sau một khắc ngôi sao bay đi. Ầm ầm ầm, phần thiên yêu hoàng đứng ở một mảnh cổ thụ chọc trời ngôi sao bên trên. Quanh thân liệt diễm bốc lên, từng đạo xích thần trật tự đến từ trên trời. Đem phía dưới vô số cổ thụ hóa thành bột mịn, một đạo màu xanh phù văn, cuối cùng bị phần thiên yêu hoàng miễn cưỡng luyện hóa, một vệt màu trắng chùm sáng dung nhập vào phần thiên yêu hoàng đỉnh đầu. Hắn đầy đủ đã góp nhặt 58 đạo yêu thánh truyền thừa. Chương 642, màu bạc chùm sáng, thông báo Hàn Phong cùng Mạnh Trạch, để hắn trở về đi. Mặc dù có câu Trần Tinh Tử cùng Minh Tôn bọn họ bảo vệ, nhưng nếu là gặp Lăng Tiêu, bị cướp đi yêu thánh truyền thừa, vậy thì phiền toái. Phần thiên yêu hoàng nhàn nhạt nhìn phía sau một ông già nói rằng, phải, cái kia nửa bước chí tôn ông lão cung kính mà nói rằng, xoay người rời đi hành tinh này. Phần thiên yêu hoàng cũng là quân chia thành ba đường, hắn mang theo thiên yêu cung trưởng lão là một đường, mà Hàn Phong ở câu Trần Tinh Tử cùng Minh Tôn bảo vệ cho thu thập yêu thánh truyền thừa, cũng coi như là một đường. Một cái khác thiên yêu cung đệ tử thiên tài Mạnh Trạch, ở thứ hai thánh tử cùng Diêm La bảo vệ cho, xem như là đệ tam đường. Ba đường người đoạt đi yêu thánh truyền thừa tốc độ tự nhiên rất nhanh, cuối cùng đồng thời hội tụ đến phần thiên yêu hoàng trên người, là có thể để hắn được đến lượng lớn yêu thánh truyền thừa. Phần thiên yêu hoàng, Lâm Huy cùng Long Chiến Thiên bọn người biết, hiện tại chỉ là tạm thời bình tĩnh, giữa bọn họ sớm muộn muốn bạo phát một trận đại chiến. Chỉ nếu không muốn từ bỏ tranh cướp yêu thánh truyền thừa, trận chiến cuối cùng không thể tránh khỏi, liền nhìn thủ đoạn của người nào lợi hại hơn. Ầm ầm, ở một vùng núi lan tràn chập trùng, huyền hoàng địa khí tràn ngập ngôi sao màu vàng bên trên. Long Chiến Thiên từ dưới đất xông lên tận trời, đem một tòa sơn mạch chặn ngang đoạn đoạn, một viên huyền hoàng sắc phù văn trực tiếp bị hắn luyện hóa. Từ trong đó chạy ra khỏi một vệt màu trắng chùm sáng, dung nhập vào Long Chiến Thiên đỉnh đầu. 45 đạo yêu thánh truyền thừa, tốc độ không tính là nhanh, cũng không biết Lăng Tiêu biểu đệ nơi đó thu được bao nhiêu. Long Chiến Thiên nhìn đỉnh đầu ánh bạc sáng chói yêu thánh truyền thừa, cảm giác được cả người bàng bạc vô cùng sức mạnh, trong ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Lăng Tiêu thu thập tốc độ chỉ sợ cũng sẽ không nhanh. Ngược lại là phần thiên yêu hoàng, hắn bên kia người đông thế mạnh, chỉ sợ đã thu được không ít yêu thánh truyền thừa. Lý Cảnh Minh nhìn Long Chiến Thiên một chút, chậm rãi nói rằng, phần thiên yêu hoàng sao, cuối cùng nhất định có một trận chiến, bất quá này yêu thánh truyền thừa lại có thể bổ trợ sức chiến đấu. E sợ 100 đạo yêu thánh truyền thừa là có thể tăng lên 2 đến gấp 3 sức chiến đấu. Đây tuyệt đối là sức mạnh cực kỳ khủng bố, e sợ chí tôn khí đều không nhất định có thể làm được. Long Chiến Thiên ánh mắt cũng là có chút nghiêm nghị, hắn biết rõ phần thiên yêu hoàng khủng bố, thực lực của bản thân cũng đã cực kỳ mạnh mẽ, lại thêm yêu thánh truyền thừa gia trì, chỉ sợ sẽ vô cùng khủng bố. Thế nhưng trận chiến này tuyệt đối không thể lùi túc, vô luận như thế nào cũng không thể để yêu thánh truyền thừa rơi vào phần thiên yêu hoàng trong tay. Hạ một ngôi sao, chúng ta đi. Long Chiến Thiên hít sâu một hơi, trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ, chào hỏi Lý Cảnh Minh hướng về xa xa bay đi. Một viên ánh sáng sáng chói trong tinh thần, thuần dương khí lan tràn, một vệt màu trắng phù văn rực rỡ lóa mắt, nhưng trong nháy mắt đã bị một vị ba chân hai tai đỉnh giáng lâm cắn nuốt xuống. Lão Sơn Dương cả người ánh sáng óng ánh, trên đỉnh đầu chùm sáng ánh bạc rực rỡ, hơn nữa đã nhiều hơn một tia ánh sáng vàng kim lộng lẫy. 64 đạo yêu thánh truyền thừa, có Thôn Thiên Vương đỉnh giúp đỡ, Lão Sơn Dương lấy được yêu thánh truyền thừa, có thể nói là nhiều nhất, đã đạt đến khủng bố 64 nói. Quanh người hắn khí thế mạnh mẽ tràn ngập, ở 64 đạo yêu thánh truyền thừa gia trì hạ, thực lực bây giờ của hắn đã chợt tăng sắp tới 2 lần. Cả người đều tản ra một luồng hơi thở hết sức nguy hiểm. Chủ nhân, ta đã cảm giác được, 365 ngôi sao, phần lớn yêu thánh truyền thừa đều bị người khác lấy mất. Chúng ta như vậy một viên một ngôi sao tìm, tốc độ cũng quá chậm chứ. cây củ cải lớn con ngươi vội vã nhất chuyển, cười hắc hắc nói, ồ, ngươi có ý định gì? Lăng Tiêu hỏi, chủ nhân, chúng ta đi đánh cướp đi. Hiện tại e sợ có rất nhiều dê béo đã bị nuôi rất béo tốt. Đang dễ dàng cắt lấy, chỉ muốn đánh cướp một cái nhà giàu. Trên người chúng ta yêu thánh truyền thừa, chỉ sợ cũng sẽ tăng lên dữ dội. Cây củ cải lớn gian trá cười nói, lão Sơn Dương một cái tát vỗ vào cây củ cải lớn trên người. Sợ đến cây củ cải lớn nhảy một cái, lão Sơn Dương cười nói, không thể không nói, ngươi hết sức hèn mọn, bất quá ta yêu thích, ha ha ha, chúng ta phải đi đánh cướp. Lão Sơn Dương đỉnh đầu yêu thánh truyền thừa, ánh bạc óng ánh, như một vòng tròn tháng, đồng thời còn tản ra nhẹ nhẹ kim quang, liền ngay cả thôn thiên bí thuật cũng không có cách nào che lấp khí tức. Thế nhưng, Lăng Tiêu trong tay có thiên thần thạch cái này đại sát khí, tự thành tiểu thế giới. Chỉ cần lão Sơn Dương trốn ở thiên thần thạch bên trong, yêu thánh truyền thừa tia sáng kia đoàn dĩ nhiên là biến mất rồi. E sợ yêu thánh cũng không nghĩ đến, Lăng Tiêu trong tay dĩ nhiên sẽ có thiên thần thạch kiện thần khí này. Yêu thánh nguyên bản ý tứ, không phải là mỗi người đỉnh đầu yêu thánh truyền thừa không cách nào bị che lấp. Ánh sáng óng ánh, như một ngọn đèn sáng, chớ đừng nói chi là đi đánh lén người khác, chỉ muốn tới gần, người khác ngay lập tức sẽ biết, mà có thiên thần thạch Lăng Tiêu. Nhất định chính là dối trá, chỉ cần cưỡi thiên thần thạch, tiềm hành đến mục tiêu bên người, lấy Lăng Tiêu cùng lão Sơn Dương dưới thực lực tay đánh lén. Coi như là phần thiên yêu hoàng, e sợ đều phải tao ương, ý đồ này không sai, vừa ta thấy Hàn Phong ở câu Trần Tinh Tử cùng Minh Tôn bảo vệ hạ. Hướng về cái hướng kia đi tới, không bằng chúng ta phải đi đánh cướp Hàn Phong đi, Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, khẽ mỉm cười nói. Hàn Phong trước đã bị Lăng Tiêu cướp sạch qua một lần. E sợ căn bản không nghĩ tới, lần này lại bị Lăng Tiêu theo dõi. Kha kha, ý kiến hay, thì làm Hàn Phong, lão Sơn Dương cùng cây củ cải lớn nhìn nhau, đều là gian trá cười nói. Phượng nữ bĩu môi, đây đều là một đám người nào, nhất định chính là giặc cướp, đánh cướp còn nói được như thế lẽ thẳng khí hùng. Hiện tại, phần lớn yêu thánh truyền thừa, cũng đã bị chia cắt gần đủ rồi. Đón lấy e sợ phần thiên yêu hoàng, Lâm Huy cùng ta vị kia đại biểu ca đều sẽ đầu tiên lựa chọn đối với những tán tu kia yêu tộc ra tay. Cuối cùng người truyền thừa liền sẽ ở phần thiên yêu hoàng. Lâm Huy cùng ta vị kia đại biểu ca trong đó sản sinh. Chỉ là, bọn họ e sợ không nghĩ tới còn có một cái đối thủ cạnh tranh chính là ngươi. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một nụ cười. Chậm rãi nói rằng, cái này kêu là xuất kỳ bất ý, đến thời điểm. Chúng ta trực tiếp gõ phần thiên yêu hoàng. Lâm Huy cùng ngươi cái kia đại biểu ca ám côn. Đến thời điểm yêu thánh truyền thừa dĩ nhiên là thuộc về ta. Kha kha, đi nhanh đi, chúng ta đi trước đánh cướp Hàn Phong. Sau đó sẽ tìm những tán tu kia yêu tộc ra tay. Lão Sơn Dương sáng mắt lên, không kịp chờ đợi thúc giục. Cuối cùng, Lăng Tiêu, Lão Sơn Dương, Phượng Nữ cùng cây củ cải lớn đều tiến vào thiên thần thạch bên trong. Ở Lăng Tiêu điều động hạ, thiên thần thạch hóa thành một đạo hạt bụi nhỏ. Hướng về xa xa tinh không vọt tới, một viên to lớn ngôi sao màu xanh lam bên trên, đầu đầu cũng có đại dương đại hải, vô tận hơi nước tràn ngập, ánh sáng óng ánh đến rồi cực hạn, sóng lớn chạy trồm, bao phủ cao ngày, mưa to gió lớn tràn ngập, đồng thời có vô số lớn lôi đình hạ xuống, như diệt thế một loại cảnh tượng. Ở biển khơi trung ương, có một viên màu xanh nhạt phù văn tràn ngập, tất cả mưa to gió lớn, chớp giật lôi đình đều là cái viên này màu xanh nhạt phù văn tản mát ra. Chương 643, 100 đạo yêu thánh truyền thừa. Giờ khắc này, Hàn Phong, Câu Trần Tinh Tử cùng Minh Tôn ba người đang ở liên thủ công kích đạo kia màu xanh nhạt phù văn. Ầm ầm ầm, bốn phương thiên địa rung mạnh, đạo kia màu xanh nhạt phù văn ánh sáng càng ngày càng ảm đạm. Thế nhưng dâng lên sức mạnh cũng càng ngày càng khủng bố. Đến cuối cùng bỗng nhiên một hồi nổ ra, một vệt màu trắng chùm sáng bay ra. Hàn Phong đỉnh đầu trong nháy mắt liền hội tụ 36 đạo chùm sáng. Triệt để hóa thành một vòng màu bạc tròn tháng. Óng ánh lóa mắt, ha ha ha, rốt cục 36 đạo yêu thánh truyền thừa. Không dễ dàng a, Hàn Phong trong ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Nhưng vào lúc này, xa xa trong tinh không ánh sáng óng ánh, một đạo cầu vồng đến từ trên trời. Đó là một cái ông lão mặc áo bào đen, nửa bước yêu tôn tu vi, nhanh chóng đi tới Hàn Phong trước mặt. Vương trưởng lão, sao ngươi lại tới đây? Hàn Phong có chút kinh ngạc hỏi. Nhị điện hạ, đại điện hạ sợ ngươi cùng Mạnh Trạch bị Lăng Tiêu đánh lén, để ta gọi ngươi trở lại. Ngược lại ngươi thu thập yêu thánh truyền thừa cũng không ít, Vương trưởng lão khẽ mỉm cười nói. Lăng Tiêu, kha kha, chỉ bằng hắn còn muốn đến đánh lén ta. Hắn nếu thật dám đến, ta liền để hắn có đi không về, trực tiếp chết ở chỗ này. Hàn Phong cười lạnh một tiếng đạo. Hắn hiện tại 36 đạo yêu thánh truyền thừa hội tụ. Thế lực gia tăng rồi gấp đôi, nhất thời để niềm tin của hắn tăng nhiều. Dĩ nhiên có chút phập phù nguyên cớ. Thật sao? Nhưng vào lúc này, một đạo hài hước âm thanh bỗng nhiên ở Hàn Phong vang lên bên tai. Lăng Tiêu thân ảnh ánh sáng lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở Hàn Phong bên người. Một cái tay thăm dò khẽ vồ đến, trực tiếp giữ lại Hàn Phong cổ, nâng hắn lên. Lão Sơn Dương cũng là hóa thành một vệt sáng, bỗng nhiên hướng về Thiên Yêu Cung chính là cái kia vương trưởng lão lướt đi. Ầm ầm, hào quang rừng rực, lão Sơn Dương cả người tỏa ra bàng bạc vô cùng khí thế. Nó thực lực vốn là cực kỳ cường hãn, lại thêm yêu thánh truyền thừa sức mạnh gia trì, lấy hữu tâm toán vô tâm, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, cái kia vương trưởng lão trực tiếp bị lão Sơn Dương đạp nát đầu. Ầm, vương trưởng lão thân thể cũng là bỗng nhiên nổ tung, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh khủng. Nguyên thần muốn chạy trốn, trong nháy mắt đã bị lão Sơn Dương thôn thiên vương đỉnh cuốn một cái. Chấn áp lên, Lăng Tiêu, ngươi muốn làm gì, mau thả Hàn Phong, Câu Trần Tinh Tử cùng Minh Tôn đều là ánh mắt chấn động. Lộ ra một tia cực kỳ lạnh như băng vẻ mặt, dồn dập mắng, Lăng Tiêu ngay cả xem cũng không có nhìn hai người bọn họ. Nhìn chằm chằm Hàn Phong khẽ mỉm cười nói, ngươi là muốn chết hay là muốn sống? Muốn sống, liền giao ra yêu thánh truyền thừa. Ta tha cho ngươi một mạng, muốn chết, ta sẽ giết ngươi, đoạt nữa ngươi yêu thánh truyền thừa. Lăng Tiêu, ngươi, ngươi vô liêm sỉ. Hàn Phong đỏ cả mặt, cảm giác được sắp hít thở không thông, nói chuyện lắp ba lắp bắp, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt quả là nhanh muốn phun ra lửa. Hắn mới nói xong muốn giết Lăng Tiêu, kết quả Lăng Tiêu liền xuất hiện, hơn nữa như là bắt cừu nhỏ giống như, trong nháy mắt liền đem hắn tóm lấy. Hàn Phong buồn bực quả là nhanh muốn khóc. Cái này Lăng Tiêu phảng phất cùng hắn có cựu oán giống như. Trước ở yêu thánh nhai đánh cướp hắn một lần, kết quả hiện tại lại. Ồ, lẽ nào ngươi còn thật không sợ chết? Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói. Bàn tay phụt lên sáng chói phong mang. Hơi dùng sức, Hàn Phong nhất thời cảm giác được tê cả da đầu. Một luồng sự uy hiếp của cái chết bao phủ ở trong lòng. Hắn sợ đến vội vã hô lớn. Đừng có giết ta, ta đem yêu thánh truyền thừa cho ngươi. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Hàn Phong. Người quả nhiên hết sức thức thời vụ. Lăng Tiêu cười nhạt, bàn tay hơi thả lỏng ra. Hàn Phong cứ việc trong lòng hận tới cực điểm, nhưng chỉ có thể ủ rũ cúi đầu đem 36 đạo yêu thánh truyền thừa giao ra. Vù, Hàn Phong đỉnh đầu cái kia vòng màu bạc tròn tháng dung nhập vào lão Sơn Dương đỉnh đầu sau khi. Trong nháy mắt lão Sơn Dương yêu thánh truyền thừa, liền bạo tăng tới rồi 100 đạo. Nguyên bản ánh bạc sáng chói tròn tháng, trong nháy mắt đã biến thành màu vàng óng, như một vòng thần dương. Tản ra ánh sáng nóng bỏng, lão Sơn Dương nhất thời cảm giác được, ở đây vòng màu vàng thần dương gia trì hạ, thực lực của hắn tăng vọt gấp ba, yêu thánh truyền thừa đều cho ngươi, lần này có thể thả ta đi chứ? Hàn Phong ủ rũ cúi đầu nói rằng, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng vẻ mặt, Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, ta nói tha cho ngươi một mạng, cũng không nói muốn thả ngươi đi a, khốn nạn, Lăng Tiêu ngươi một cái tiểu nhân vô sỉ, nói không giữ lời. Hàn Phong tức giận đến cả người run rẩy, trong ánh mắt quả thực liền muốn phun ra lửa. Ầm, Lăng Tiêu một đạo trưởng đao hạ xuống, trực tiếp đem Hàn Phong đánh hôn mê bất tỉnh, sau đó trực tiếp thu vào thiên thần thạch bên trong. Hai vị, hiện tại nên tính toán một chút của chúng ta chương mục. Lăng Tiêu cười híp mắt nhìn Câu Trần Tinh Tử cùng Minh Tôn nói rằng. Câu Trần Tinh Tử cùng Minh Tôn đều là cả người chấn động. Trong lòng ám đạo không ổn. Trước, Câu Trần Tinh Tử, Minh Tôn lại thêm Diêm La. Ba đại tuyệt thế thiên kiêu thêm vào ba cái chí tôn khí. Đều không phải là đối thủ của Lăng Tiêu. Bây giờ chí tôn khí bị cấm chỉ sử dụng. Bọn họ lại tại sao có thể là Lăng Tiêu đối thủ? Huống chi, bên cạnh còn có một cái nhìn chằm chằm lão Sơn Dương. Trên trăm đạo yêu thánh truyền thừa tản mát ra uy áp khổng lồ. Cho bọn hắn cực đại lực áp bách. Lăng Tiêu, Hàn Phong yêu thánh truyền thừa đều bị ngươi đoạt đi rồi. Ngươi sẽ không sợ phần thiên yêu hoàng sẽ tìm ngươi tính sổ sao? Câu Trần Tinh Tử lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu một cái nói. Minh Tôn cũng là chậm rãi nói rằng, người thả chúng ta đi, người cùng Minh Vương tự ân oán xóa bỏ, ta bảo đảm sau đó không lại gây sự với ngươi. Minh Tôn đúng là rất thức thời, biết căn bản không phải là đối thủ của Lăng Tiêu, vì lẽ đó trực tiếp nói ra điều kiện, không gây sự với ta sao? Đáng tiếc a, các ngươi vẫn phải là chết. Lăng Tiêu cười nhạt, trong ánh mắt lộ ra một tia cực kỳ lạnh như băng phong mang vẻ. Ầm ầm, thiên địa chấn động, Lăng Tiêu quanh thân tỏa ra bàng bạc vô cùng áng vàng. Một quyền hướng về Câu Trần Tinh Tử cùng Minh Tôn đánh tới. Ha ha ha, Lăng Tiêu, cái này con lừa chọc giao cho ta. Chúng ta nhìn ai trước tiên giải quyết bọn họ. Lão Sơn Dương cũng là không cam lòng yếu thế vọt lên. Cả người bộ lông màu đen, bao phủ một tầng kim quang nhàn nhạt. Hắn một móng hướng về Minh Tôn đạp đến. Như kinh động thiên hạ giống như vậy. Một đạo cực kỳ hào quang rừng rực, hướng về Minh Tôn đầu chọc đánh tới. Lăng Tiêu, người đáng chết. Câu Trần Tinh Tử cùng Minh Tôn đều là vẻ mặt biến đổi. Bọn họ căn bản không nghĩ tới Lăng Tiêu dĩ nhiên quyết tâm muốn mạng của bọn họ. Liền ngay cả bọn họ chịu thua, Lăng Tiêu đều không hề do dự chút nào. Ánh mắt của hai người bên trong cũng đều là lộ ra vẻ điên cuồng vẻ. Biết hôm nay sợ rằng không cách nào may mắn thoát khỏi. Nhất thời liền sinh ra liều mạng tâm tư. Bốn phía mênh mông tinh thần lực tràn ngập ra, bị Câu Trần Tinh Tử nuốt chửng luyện hóa. Hắn như một vị ngôi sao chi chủ, quanh thân ánh bạc óng ánh, mang theo đầy trời ánh sao, hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Răng rác, màu bạc chớp giật từng sợi nổ ra, hư không kịch liệt rung động, kinh thiên tiếng rồng ngâm nổ ra, Câu Trần Tinh Tử trực tiếp bị Lăng Tiêu một quyền đánh bay hơn trăm trượng. Vèo, Lăng Tiêu thân ảnh giống như một đạo kim sắc chớp giật. Trong ánh mắt băng lãnh như thiết, tay hắn nắm tuyệt thế quyền ấn, hướng về Câu Trần Tinh Tử đánh giết đi. Chương 644, chém thiên kiêu, vạn tinh phi thần thuật, giết, Câu Trần Tinh Tử trong ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng vẻ. Quát to một tiếng, nhất thời Chu Thiên Tinh Sông cũng bắt đầu run rẩy. Câu Trần vì là đế tinh, ở trên cổ trong truyền thuyết thần thoại chỉ đứng sau sao Tử Vi. Có thể hiệu lệnh chư thiên tinh thần, Câu Trần Tinh Tử vốn là Câu Trần mệnh cách, vì lẽ đó ở đây tinh hà bên trong thế giới, có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu điều động vô lượng tinh thần lực lượng. Chiến lực đại tăng, ầm ầm ầm, chỉ thấy 365 ngôi sao cũng bắt đầu run rẩy. Từng sợi ánh sao hội tụ, hướng về Câu Trần Tinh Tử vọt tới, cuối cùng ở trên hư không tạo thành một vị bóng người màu bạc. Đỉnh đầu vòm trời, chân đạp hư không, quanh thân thần uy tràn ngập, như một vị ngôi sao thần linh, một quyền hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Răng rác, màu bạc chớp giật từng sợi nổ ra, còn như núi lớn ngang qua ở trên trời cao. Khí thế bàng bạc, mênh mông cực kỳ, Câu Trần Tinh Tử lấy chư thiên tinh quang ngưng tụ thần linh bóng mờ. Dĩ nhiên có một loại phá diệt hết thảy sát ý, giết. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lấp lóe, tay hắn nắm vô địch quyền ấn, triển khai thôn thiên diệt địa thất đại hạn thần công, ngũ hành phong thiên thức tung ngày mà lên, hóa thành một mảnh to lớn ngũ hành chi giới, hướng về thần linh bóng mờ bao phủ mà tới. Lăng Tiêu nhìn ra rồi, Câu Trần Tinh ngưng tụ ra thần linh bóng mờ tuy mạnh, nhưng thần lực khởi nguồn đều là này đầy trời ngôi sao. Chỉ cần phong ấn tinh thần lực, này cái gọi là thần linh bóng mờ chính là không căn nước. Lại cũng không lật nổi cái gì bọt nước. Lăng Tiêu tung ngày mà lên. Ngũ hành chi giới đưa hắn cùng Câu Trần Tinh Tử bao phủ ở trong đó. Sát ý dâng trào, ánh sáng rừng rực, bốn mới trong hư không lực lượng pháp tắc phảng phất đều trong nháy mắt bị cắt đứt. Răng rác, Lăng Tiêu đấm ra một quyền. Nguyên bản vô cùng mạnh mẽ thần linh bóng mờ trong nháy mắt nổ thành một mảnh hư vô. Lăng Tiêu tiếp tục hướng về Câu Trần Tinh Tử đánh tới. Cái gì? Câu Trần Tinh Tử biến sắc. Vạn tinh phi thần thuật chính là hắn nắm giữ mạnh nhất một thức chí tôn sát phạt thuật. Ở đây tinh hà bên trong thế giới, gần như có thể bùng nổ ra gấp bội sức mạnh. Kết quả vẫn còn bị Lăng Tiêu phá tan rồi. Ầm ầm ầm, trên người của hắn tinh hà chung mạnh mẽ vô cùng, như là lấy ra tinh hà chung. Liền ngay cả Lăng Tiêu cũng không có cách nào phá mở chí tôn khí phòng ngự. Thế nhưng này chết tiệt Vạn Yêu Điện Đường, dĩ nhiên cấm chỉ sử dụng chí tôn khí, để Câu Trần Tinh Tử nhất định chính là sợ ném chuột vỡ đồ. Răng rác, Câu Trần Tinh Tử bị Lăng Tiêu một quyền đánh vào trên lồng ngực. Trên người tinh thần bảo ánh sáng rừng rực, phù văn nổ ra, cuối cùng lại bị Lăng Tiêu một quyền phá tan rồi. Phốc, Câu Trần Tinh Tử bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ trắng bệch, trong ánh mắt của hắn tràn đầy khó tin vẻ mặt, căn bản là không có cách tưởng tượng, một cái chỉ là vương hầu cảnh tiểu tử, lại có thể bùng nổ ra kinh khủng như vậy sức chiến đấu. Lăng Tiêu, đây là ngươi buộc ta, ngươi đi chết đi, Câu Trần Tinh Tử giống lớn một tiếng, trong ánh mắt sát cơ rừng rực, hắn trong nháy mắt liền dẫn động giữa chân mày chí tôn nói vết. Cái này cũng là hắn lớn nhất sát phạt thủ đoạn, gửi hy vọng vào lấy cường giả chí tôn một đòn toàn lực, có thể triệt để đem Lăng Tiêu xóa bỏ. Ầm ầm, một đạo nổ vang rung trời truyền đến, Câu Trần tinh tử mi tâm rạn nứt, một đạo bạch y tóc trắng thiếu niên bóng người bước chậm ra. Quanh thân lượn lờ kinh khủng chí tôn thần uy, phảng phất chu thiên tinh sông đều đang kịch liệt run rẩy. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, một trưởng đánh ra, răng rắc, hư không kịch liệt rung động, bốn phương thiên địa, vô tận tinh thần lực hướng về hắn hội tụ đến, cuối cùng ở lòng bàn tay của hắn tạo thành một đạo to lớn tinh thần đại ấn. Hướng về Lăng Tiêu trấn áp xuống, như Thái Sơn áp đỉnh, tinh thần đại ấn phảng phất trong nháy mắt hóa thành vạn trượng to nhỏ, mang theo một luồng trấn áp tất cả, phá nát thiên địa vô thượng thần uy, khiến người ta khó có thể chống đối. Lăng Tiêu ánh mắt cũng là ngưng trọng đứng lên, ở ra tay với Câu Trần tinh tử thời điểm, là hắn biết tất nhiên sẽ đối mặt chí tôn nói vết tập kích. Bất quá, hắn đem này coi là một lần mài giũa, đối mặt chân chính cường giả chí tôn mài giũa. Thôn Thiên Vương đỉnh, 10.000 tinh hà, luyện hóa cho ta, Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng vẻ, ba chân hai tai đỉnh từ trong thân thể của hắn bay ra. Trong phút chốc hào quang tỏa sáng, đầy trời tinh thần lực dồn dập bị Thôn Thiên Vương đỉnh nuốt chửng. Liền ngay cả đạo kia to lớn tinh thần đại ấn, đều bị Thôn Thiên Vương đỉnh một cái nuốt vào. Ầm ầm ầm, Thôn Thiên Vương đỉnh rung mạnh, hào quang tỏa sáng, một đạo đạo kim sắc tia chớp chi chít ngang trời. Vô số đạo thần bí pháp tắc bao phủ, muốn luyện hóa cái kia đạo tinh thần đại ấn. Thôn Thiên Vương đỉnh không thuộc về chí tôn khí, nhưng cũng hơn hẳn chí tôn khí, chính là Lăng Tiêu bản nguyên sở sinh, là hắn đời trước cùng kiếp này sức mạnh mạnh nhất vị trí. Hơn nữa, lấy cửu vĩ thiên hồ thế giới châu ngưng tụ Thôn Thiên Vương đỉnh, có vô hạn khả năng, cực kỳ kiên cố cùng khổng lồ. Tuy rằng tinh thần đại ấn rung động dữ dội, cái kia cổ kinh khủng thần uy tràn ngập ra, thậm chí để Lăng Tiêu đều là bỗng nhiên ho ra một ngụm máu tươi. Nguyên thần bị thương tích, nhưng cuối cùng, tinh thần đại ấn vẫn còn bị Thôn Thiên Vương đỉnh luyện hóa. Bất quá Lăng Tiêu cũng biết, đây chỉ là Câu Trần tinh tử trong óc một tia chí tôn nói vết. Nếu là thật cùng chí tôn đánh nhau chính diện, chí tôn căn bản không khả năng sẽ cho hắn triển khai Thôn Thiên Vương đỉnh luyện hóa cơ hội. Nói không chắc cường giả chí tôn một đòn, trực tiếp liền đem Thôn Thiên Vương đỉnh đánh xuyên. Muốn đi, Lăng Tiêu trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Hắn nhìn thấy Câu Trần tinh tử thừa dịp lấy ra chí tôn nói vết cơ hội, dĩ nhiên muốn chạy trốn, nhất thời ngang trời đánh tới. Lăng Tiêu, Phần Thiên Yêu Hoàng sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta Tinh Thần Cung cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta cho dù chết, ngươi cũng phải cấp ta đền mạng. Câu Trần tinh tử trong ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng vẻ, dĩ nhiên cũng là một cái vô cùng quả quyết hạng người. Quanh thân tỏa ra ánh sáng nóng bỏng, nguyên thần lực lượng trong nháy mắt tăng vọt, dĩ nhiên muốn tự bạo. Ở trước mặt ta, ngươi muốn tự bạo cũng không thể. Ầm ầm, Lăng Tiêu đấm ra một quyền, vô cùng thần lực bộc phát ra, Câu Trần tinh tử thân thể trực tiếp ở trong hư không nổ tung. Vô Tự Thiên Thư dò ra một đạo xích thần trật tự, trong nháy mắt xuyên thủng Câu Trần tinh tử mi tâm, đưa hắn nguyên thần trấn áp lên, mà đổi thành ở ngoài một bên, Lão Sơn Dương cùng Minh Tôn một trận chiến đồng dạng không có bất ngờ. Lão Sơn Dương tu vi vốn cũng không yếu hơn Minh Tôn, đều là nửa bước chí tôn, lại thêm Lão Sơn Dương có gấp ba yêu thánh truyền thừa gia trì, cuối cùng đem Minh Tôn cứng rắn luyện hóa, nguyên thần cũng bị Thôn Thiên Vương đỉnh trấn áp lên, giao cho Lăng Tiêu. Bất quá Câu Trần tinh tử trong cơ thể tinh hà chung, cùng với Minh Tôn trong cơ thể Định Hải Châu, đều trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, xuyên thủng hư không đi. Lăng Tiêu muốn ngăn cản cũng không có cách nào, tinh hà chung cùng Định Hải Châu chân chính là chủ nhân đều là chí tôn. Vì lẽ đó ở Câu Trần tinh tử cùng Minh Tôn sau khi chết, tự nhiên liền trở về chủ nhân mình bên người, lại như Lăng Tiêu giết Trương Húc Hạo đám người, Thiên Xu cổ kiếm cũng giống vậy bay đi, Lăng Tiêu cũng không có cách nào đem cản lại. Chí tôn khí có mình khí linh, có thể nói có mình phán đoán cùng ý thức, không phải chí tôn khí chủ nhân, rất khó đem khống chế lại. Đương nhiên, như Lăng Tiêu bây giờ là chí tôn tu vi, này hai cái chí tôn khí tự nhiên trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Chương 645, Long Phượng cuộc chiến, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Lăng Tiêu cùng Lão Sơn Dương nhìn nhau nở nụ cười, nhất thời tiến vào thiên thần thạch bên trong, cấp tốc rời đi này đạo tinh thần. Trận chiến này, đánh cướp Hàn Phong 36 đạo yêu thánh truyền thừa, còn diệt Câu Trần tinh tử cùng Minh Tôn, có thể nói là một hồi được mùa lớn, e sợ Phần Thiên Yêu Hoàng giờ khắc này đã sắp tức điên đi. Vèo, ngay ở Lăng Tiêu sau khi rời đi không lâu, Phần thiên yêu hoàng mang theo một đám thiên yêu cung cường giả. Mênh mông cuồn cuộn tới sát hành tinh này bên trên. Kết quả ngoại trừ đại chiến để lại khí tức cùng dấu vết ở ngoài. Không có gì cả phát hiện. Hàn Phong, Vương trưởng lão, Câu Trần tinh tử cùng Minh Tôn đã vậy còn quá nhanh liền bị giết. Hàn Phong trong tay nhưng là có không ít yêu thánh truyền thừa. Chẳng lẽ là Long Chiến Thiên hoặc là Lâm Huy động thủ sao? Một cái thiên yêu cung trưởng lão vừa phẫn nộ lại nghi ngờ nói rằng. Không phải Long Chiến Thiên cùng Lâm Huy. Phần thiên yêu hoàng sắc mặt âm trầm. Chậm rãi nói rằng, ta đã phái người giám thị Long Chiến Thiên cùng Lâm Huy. Bọn họ đều không ở đây mảnh ngôi sao bên trên. Hẳn là Lăng Tiêu động thủ. Lăng Tiêu, nghe được cái tên này. Hết thảy thiên yêu cung trưởng lão đều là sắc mặt ngưng trọng lên. Cũng chỉ có hắn, có thực lực này, cũng có đầy đủ lý do muốn giết Câu Trần tinh tử cùng Minh Tôn. Bất quá đúng là để ta tò mò là, vừa chúng ta cảm thấy một vị cường đại cường giả yêu tộc. Dĩ nhiên thu được 100 đạo yêu thánh truyền thừa, phải là Lăng Tiêu đồng bạn, chỉ là đạo kia khí tức bây giờ lại biến mất rồi. Điều này nói rõ Lăng Tiêu bọn họ có phương pháp gì có thể ẩn giấu yêu thánh truyền thừa khí tức. Phần thiên yêu hoàng trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ. Nội tâm của hắn cũng ở mơ hồ làm đau. Thêm vào mạnh trạch yêu thánh truyền thừa, hắn hiện tại cũng bất quá thu được 82 đạo yêu thánh truyền thừa. Mà Lăng Tiêu chính là cái kia đồng bạn, dĩ nhiên đã thu được dòng dã 100 đạo yêu thánh truyền thừa. Trong này Hàn Phong chịu làm theo yêu cầu rất lớn cống hiến. Ẩn giấu yêu thánh truyền thừa khí tức, Lăng Tiêu bọn họ dĩ nhiên giống như này thủ đoạn nghịch thiên. Tất cả mọi người là mặt lộ vẻ khó tin vẻ mặt. Liền ngay cả phần thiên yêu hoàng đều làm không được đến ẩn giấu yêu thánh truyền thừa khí tức. Lăng Tiêu là làm sao làm được? Chúng ta nhất định phải tăng thêm tốc độ. Hiện tại bắt đầu, không tiếc bất cứ giá nào đi săn giết những tán tu kia yêu tộc. Muốn đem trên người bọn họ yêu thánh truyền thừa toàn bộ được. Cuối cùng ta cùng Long Chiến Thiên, Lâm Huy, hay là còn muốn thêm vào một cái Lăng Tiêu thần bí đồng bạn. Chúng ta bốn người trong đó tất có một trận đại chiến. Phần thiên yêu hoàng quả quyết nói rằng, trong ánh mắt lộ ra một tia băng lãnh, Hàn Phong bị Lăng Tiêu bắt đi, để phần thiên yêu hoàng trong lòng sinh ra một loại cảm giác gấp gáp. Thời gian sau này, phần thiên yêu hoàng, Lâm Huy, Long Chiến Thiên đều rất ăn ý tránh được cũng vậy, dồn dập hướng về những tán tu kia yêu tộc ra tay. Những tán tu kia yêu tộc nhưng là hoàn toàn tao ương. Có mấy người muốn đục nước béo cò. Bất đắc dĩ đỉnh đầu yêu thánh truyền thừa, nhất định chính là số lớn chỉ dẫn ngọn đèn sáng, muốn tránh cũng không có cách nào trốn. Phần lớn tán tu yêu tộc vẫn tương đối thức thời, dồn dập lựa chọn giao ra yêu thánh truyền thừa, chỉ có số ít mấy cái muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Kết quả bị chém giết, Lăng Tiêu cùng Lão Sơn Dương, bởi vì có thiên thần thạch che lấp khí tức, vì lẽ đó thu thập tốc độ nhanh nhất, cuối cùng đầy đủ thu được 118 đạo yêu thánh truyền thừa. Phần thiên yêu hoàng thứ yếu, cũng thu được 100 đạo yêu thánh truyền thừa, Long Chiến Thiên siêu tập 77 đạo yêu thánh truyền thừa. Chỉ có Lâm Huy cùng Triệu Nhật Thiên thu thập ít nhất, chỉ có 70 đạo, Lăng Tiêu trốn ở thiên thần thạch bên trong, đem Minh Tôn, Câu Trần tinh tử, Vương trưởng lão cùng với Minh Vương tự ba cái lão hòa thượng trong nguyên thần vô thượng thần thông đều cắn nuốt. Hắn trong óc vô thượng thần thông, cũng bạo tăng tới rồi kinh người 99 loại. 99 loại vô thượng thần thông, Lăng Tiêu cảm giác được chính mình phảng phất đã đạt đến một loại cực hạn. Nhất định phải đột phá cảnh giới, như là cũng chưa đột phá. Có lẽ sẽ có chuyện kinh khủng muốn phát sinh, nhưng Lăng Tiêu trong ánh mắt vẫn là lộ ra vẻ kiên định. Nhất định phải tập hợp đủ 108 loại vô thượng thần thông. Địa phủ các Diêm La, chỉ cần giết Diêm La, cuối cùng 9 đại vô thượng thần thông tụ hội, ta là có thể đột phá. Lăng Tiêu trong ánh mắt phong mang lấp lóe. Xem ra chính mình cùng phần thiên yêu hoàng trong đó nhất định phải có một trận chiến. Hắn từ trước đến giờ đối với địa phủ các như vậy thích khách tổ chức không hề có một chút hảo cảm. Này đám sinh hoạt trong bóng tối người, máu lạnh vô tình, vì là giết mà sống. Chỉ cần gặp phải, Lăng Tiêu nhất định phải đem chém tận giết tuyệt. Ầm ầm ầm, xa xa một ngôi sao bên trên, có kinh thiên tiếng rồng ngâm tràn ngập, có biển lửa bốc lên. Phượng Minh cửu thiên, bạo phát đại chiến kịch liệt. Lăng Tiêu, hình như là ngươi vị kia đại biểu ca đang cùng Lâm Huy đại chiến. Lão Sơn Dương nói rằng, bây giờ, tất cả yêu thánh truyền thừa đều hội tụ đến Lão Sơn Dương. Phần thiên yêu hoàng, Long Chiến Thiên cùng Lâm Huy trên người. Lăng Tiêu không nghĩ tới Long Chiến Thiên dĩ nhiên cùng Lâm Huy trước tiên đánh nhau. Chúng ta đi nhìn, không muốn để phần thiên yêu hoàng lượm tiện nghi. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, trong nháy mắt cùng lão Sơn Dương đồng thời, hướng về cái ngôi sao kia bên trên nhanh chóng lao đi. Ầm ầm, đó là một viên kim loại tinh cầu, toàn thân tỏa ra kim quang, đầu đầu cũng có nhuệ kim khí dâng trào, có một loại phong mang vô cùng sức mạnh. Long Chiến Thiên cùng Lâm Huy đại chiến đã đến mức kịch liệt nhất. Trong hư không, Long Chiến Thiên cùng Lâm Huy đều hiện ra bản thể. Ngang, tiếng rồng ngâm chấn động thiên địa, một cái dài vạn trượng màu xanh thiên long ngang trời vồ giết. Cả người màu vàng đen long lân lập lòe lạnh lùng ánh sáng. Bốn con vuốt rồng phảng phất có thể phá khai thiên địa. Uy nghiêm thần bí đầu rồng bạo nổ phát ra đạo đạo thần bí sóng âm. Ha mồm phun ra một đạo màu xanh thần mang. Vèo, ở Long Chiến Thiên đối diện, thì lại là đồng dạng hóa thành hỏa phượng Phượng Hoàng Lâm Huy. Cao tới vạn trượng, cả người hoàn toàn đỏ đậm. Hỏa diễm hừng hực, tràn ngập đạo đạo thụy khí. Trong con ngươi tràn đầy sát ý lạnh như băng. Ầm, hỏa phượng Phượng Hoàng quanh thân liệt diễm bốc lên. Cái đuôi của nó phảng phất hóa thành một đạo thông thiên thần kiếm. Phá tan rồi Long Chiến Thiên trong miệng thốt ra thần mang. Ngang dọc ngôi sao hư không, hướng về màu vàng thiên long đầu chém tới. Cong, vuốt rồng đón đỡ, đốm lửa bắn tứ tung. Hư không kịch liệt rung động, màu xanh long lân nổ ra. Màu vàng nhạt máu rồng mà tràn ngập. Long Chiến Thiên bị thương, thế nhưng hắn một chảo ngang trời, tương tự là rơi vào hỏa phượng Phượng Hoàng đuôi bên trên. Cứng rắn bắt gảy một cái màu đỏ cánh chim, tương tự tổn thương Lâm Huy. Ầm ầm ầm, hai người phảng phất đều chiến ra chân hỏa. Trong thiên địa ánh sáng rừng rực, bốn phương hư không kịch liệt rung động, chỉnh ngôi sao đều bạo phát ra cực kỳ sáng chói ánh sao. Màu xanh thiên long cùng hỏa phượng Phượng Hoàng đại chiến, cái kia cổ kinh khủng thần uy để vô số xem cuộc chiến cường giả yêu tộc đều là cả người run lẩy bẩy. Long tộc cùng Phượng tộc đều là thời kỳ thượng cổ bá chủ, vô thượng thần thú, đã từng xưng bá một thời đại cường đại chủng tộc. Cái kia loại bắt nguồn từ huyết mạch uy thế, cho tới bây giờ, đều đối với rất nhiều yêu tộc có cường đại áp chế tác dụng. Chương 646, tứ tượng chi kiếp. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, vị này đại biểu ca huyết mạch, quả nhiên là thiên long huyết mạch, tuy rằng đã có một tia chân long huyết mạch sức mạnh, nhưng vẫn không sai chỉ là thiên long, cũng không tính là chân long. Toàn bộ trong long tộc, chỉ có Long Ngạo Thiên cùng bây giờ Long Vương là chân long. Mà Lâm Huy mặc dù có hỏa phượng hoàng huyết mạch, nhưng cũng không tính là thuần huyết hỏa phượng Phượng Hoàng, cùng Long Chiến Thiên sức mạnh huyết thống tương đương. Vì lẽ đó giữa hai người đại chiến, cơ hồ là lực lượng ngang nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Như là như thế này tiếp tục đại tiếp tục đánh, rất có thể là lưỡng bại câu thương kết quả. Lăng Tiêu cùng Lão Sơn Dương đến, cũng là đưa tới một trận náo động. Lần này, bọn họ cũng không có giấu ở thiên thần thạch bên trong, mà là quang minh chính đại giáng lâm đến rồi hành tinh này bên trên. Lão Sơn Dương trên đỉnh đầu, có tới 118 đạo yêu thánh truyền thừa, tản ra kim quang sáng chói, như một vòng thần dương, mà Long Chiến Thiên cùng Lâm Huy trên đỉnh đầu, cũng chỉ là màu bạc tròn tháng thôi. Này con Lão Sơn Dương làm sao sẽ có nhiều như vậy yêu thánh truyền thừa? Chưa từng nghe nói a, cái tên này là ai? Xem ra hết sức hung hăng a, rất muốn đánh nó ngừng lại. Đoạt nó yêu thánh truyền thừa. Các ngươi không muốn sống nữa. Không thấy hắn bên người là ai chăng? Là Lăng Tiêu. Không trách a, hóa ra là Lăng Tiêu sủng vật. Lăng Tiêu này là muốn làm gì? Để sủng vật của mình được yêu thánh truyền thừa sao? Này con Lão Sơn Dương muốn là trở thành yêu tộc chi chủ. Cái kia Lăng Tiêu há không liền muốn đặt ở trên đầu của chúng ta sao? Mọi người thấy Lăng Tiêu cùng Lão Sơn Dương sau khi, đều là nghị luận sôi nổi. Trong ánh mắt lộ ra cực kỳ vẻ chấn động. Tuyệt đối không thể để này con Lão Sơn Dương được yêu thánh truyền thừa. Không sai, phần thiên yêu hoàng, Long Chiến Thiên cùng Lâm Huy, bất luận người nào đến ta đều chịu phục. Thế nhưng này con Lão Sơn Dương là vật gì? Ta không phục, Lăng Tiêu nếu là dám để nó đi cạnh tranh yêu thánh truyền thừa. Vậy chúng ta liền cùng tiến lên, giết Lăng Tiêu cùng này con Lão Sơn Dương. Có chút yêu tộc cấp tiến phần tử trong ánh mắt thậm chí lộ ra hung mang. Khốn nạn, những người này muốn chết. Lão Sơn Dương bạo tính khí nhất thời không nhịn được, trong ánh mắt lộ ra một tia sát cơ. Những người này dĩ nhiên nói nó là Lăng Tiêu sủng vật. Nó đường đường thôn thiên đại đế, ai dám làm chủ nhân của nó? Những người này đều là mắt chó coi thường người khác. Lão Sơn Dương chính là muốn phát tác thời điểm, Lăng Tiêu đè hắn xuống nói, không nên vọng động, phần thiên yêu hoàng đến rồi. Lão Sơn Dương nhất thời trong ánh mắt tinh mang lóe lên, nhìn thấy xa xa trong hư không ánh sáng óng ánh, phần thiên yêu hoàng đỉnh đầu một vòng màu vàng thần dương đến từ trên trời. đi theo phía sau mênh mông cuồn cuộn một đám cường giả. Ngoại trừ Thiên Yêu Cung trường lão ngoài ra, còn có Đế Mộ Sơn, Tinh Thần Cung, Minh Vương tự cường giả, mà những người kia vừa nhìn thấy Lăng Tiêu sau khi, nhất thời trong ánh mắt liền lộ ra một dòng sát ý lạnh lẽo. Câu Trần Tinh Tử, Minh Tôn đám người đều chết ở Lăng Tiêu trong tay, bọn họ hận không thể đem Lăng Tiêu chém thành muôn mảnh. Bất quá có phần Thiên Yêu Hoàng ở, bọn họ đều tin tưởng Lăng Tiêu khẳng định chết chắc rồi. Coi như là Lăng Tiêu bất tử, bọn họ cũng quyết định, chờ ra Thánh Khư sau khi liền bẩm báo tông môn, để Chí Tôn ra tay, giết Lăng Tiêu. Lăng Tiêu thiên phú thật sự là quá mức khủng bố, để cho bọn họ đều có chút ăn ngủ không yên, như là không thể nhanh chóng diệt trừ, nhất định là một vị đại địch. Lăng Tiêu, đem Hàn Phong giao ra đây. Phần Thiên Yêu Hoàng ánh mắt rơi vào Lăng Tiêu trên người. Lãnh đạm nói rằng, Hàn Phong nguyên thần cũng không có phá nát, vì lẽ đó hắn biết Lăng Tiêu cũng không có giết Hàn Phong. Chỉ là đem bắt được, Hàn Phong, phần Thiên Yêu Hoàng, ta có thể chưa từng thấy cái gì Hàn Phong. Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, tự nhiên không thừa nhận hắn bắt đi Hàn Phong. Người không thừa nhận cũng không có quan hệ, chờ ta giết ngươi, thì sẽ siêu hồn đoạt phách, tìm tới Hàn Phong tâm tích. Phần Thiên Yêu Hoàng thản nhiên nói, trong ánh mắt có một tia sát ý tràn ngập, Yêu Hoàng Điện Hạ. Đối phó tên tiểu tử này, không cần ngươi ra tay, từ tại hạ làm giúp đi. Đứng ở phần Thiên Yêu Hoàng bên người Đế Mộ Sơn thứ hai thánh tử cười nhạt một cái nói. Cũng tốt, ngươi cẩn thận một chút, tiểu tử này thủ đoạn không ít, ta đi trước đem yêu thánh truyền thừa lấy trở lại hãng nói. Phần Thiên Yêu Hoàng cười nhạt, nhất thời hướng về trên hư không đang ở đại chiến Long Chiến Thiên cùng Lâm Huy cất bước đi. Thật đơn giản đấm ra một quyền, răng rác, thiên địa rung động. Cú đấm này phảng phất phá tan rồi thiên địa, vô tận sương mù hỗn độn tràn ngập, Long Chiến Thiên cùng Lâm Huy đều là vẻ mặt biến đổi. Dĩ nhiên đồng thời bị phần Thiên Yêu Hoàng một quyền đánh lui. Còn ngươi nữa, phần Thiên Yêu Hoàng trong ánh mắt tinh mang lóe lên, tương tự là một trưởng hướng về Lão Sơn Dương đánh tới. To lớn trưởng ấn hạ xuống, thần uy vô cùng, răng rắc, Lão Sơn Dương vẻ mặt biến đổi, trong nháy mắt trở nên cực kỳ ngưng trọng đứng lên. Hắn cảm giác được phần Thiên Yêu Hoàng thời khắc này, thực lực chợt bắt đầu vô hạn tăng vọt, phảng phất đến gần vô hạn Chí Tôn cảnh giới. Chu Thiên tinh thần đều theo bắt đầu run rẩy. Lão Sơn Dương cùng phần Thiên Yêu Hoàng ngạnh hám một trường, dĩ nhiên trực tiếp bị phần Thiên Yêu Hoàng đánh bay ra ngoài. Không muốn phiền phức như vậy, ba người các ngươi cùng lên đi, bản hoàng sẽ nói cho các ngươi biết, cái gì gọi là tuyệt vọng, yêu thánh truyền thừa, chỉ sẽ thuộc về bản hoàng. Phần Thiên Yêu Hoàng hào khí vạn trượng, trong ánh mắt phong mang vô cùng, quanh thân tỏa ra một cổ kinh khủng khí thế ngập trời. Ở đỉnh đầu của hắn bên trên, có ba đạo thanh khí bay ra, hóa thành ba đạo thần bí đóa hoa, đồng thời trong lồng ngực ngũ sắc khí lưu tràn ngập, đưa hắn bao phủ lại, có vẻ thần bí uy nghiêm. Đây là Tam Hoa Tụ Đỉnh, ngũ khí triều nguyên, phần Thiên Yêu Hoàng dĩ nhiên đã vượt qua tứ tượng chi kiếp. Có người kinh hô lên nhất thanh. Trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt, nửa bước Chí Tôn có năm đại kiếp nạn, đại địa chi kiếp, hắc thủy chi kiếp, thiên phong chi kiếp, ngọn lửa hừng hực chi kiếp, Chí Tôn kiếp, trong đó đại địa chi kiếp là thân thể chi kiếp, vượt qua sau khi, thân thể hoàn mỹ, viên mãn trong suốt, sinh mệnh viên mãn, bảo thể vô song, hắc thủy chi kiếp là chân khí chi kiếp, vượt qua sau khi, chân khí cuồn cuộn không dứt, hóa thuộc về thiên địa, vô cùng vô tận, thiên biến vạn hóa. Thiên phong chi kiếp là nguyên thần chi kiếp, vượt qua sau khi, nguyên thần thuần dương, thấy rõ vạn vật, lĩnh ngộ pháp tắc, ngọn lửa hừng hực chi kiếp nhưng là ngũ tạng khí chi kiếp. Vượt qua sau khi ngũ khí triều nguyên, chu thiên một thể, khoảng cách chân chính Chí Tôn cũng chỉ còn sót lại khoảng cách nửa bước. Sau cùng Chí Tôn kiếp, nhưng là luyện thành thần lực, mở ra thế giới, lĩnh ngộ thiên đạo bản nguyên, mới có thể chứng đạo Chí Tôn. Này năm đại kiếp nạn, có thể nói là từng bước sinh tử. Vô số thế hệ trước đều là khốn chết ở này năm đại kiếp nạn bên trong. Cả đời không cách nào tiến thêm, mà giống Long Chiến Thiên cùng Lâm Huy, đều là bởi vì ở Thánh Khư Chi ở bên trong lấy được cơ duyên lớn, mới có thể nhanh chóng vượt qua đại địa chi kiếp. Lão Sơn Dương tuy rằng thương thế khỏi hẳn, khôi phục nửa bước Chí Tôn Tu Vi, nhưng cũng vẫn không có vượt qua bất kỳ một đạo kiếp nạn. Mỗi vượt qua một kiếp, tự nhiên thực lực cách biệt rất lớn, ai cũng không nghĩ tới. Phần Thiên Yêu Hoàng dĩ nhiên đã vượt qua tứ tượng chi kiếp. Tam Hoa Tụ Đỉnh, ngũ khí triều nguyên, tinh khí thần hợp nhất, chu thiên một thể, chương 647. Đại chiến bắt đầu, không trách hắn dám lấy sức một người khiêu chiến Long Chiến Thiên. Lâm Huy cùng Lão Sơn Dương ba người, e sợ ba người này gộp lại đều không phải là đối thủ của hắn. Huống chi, ai cũng không biết phần Thiên Yêu Hoàng bản thể là cái gì. Nhưng mọi người đều biết, hắn nhất định là một vị thuần huyết thần thú. Thực lực như vậy, giản làm cho người ta tuyệt vọng. Cùng tiến lên, Long Chiến Thiên, Lâm Huy cùng Lão Sơn Dương nhìn nhau, đều là nhìn thấy từng người trong ánh mắt vẻ nghiêm túc. Bất luận trong lòng bọn họ có bao nhiêu cạnh tranh tâm tư, nhưng vào đúng lúc này đều phải muốn liên hợp lại, nếu không thì, e sợ đều phải thua ở phần Thiên Yêu Hoàng trong tay. Nói như vậy, phần Thiên Yêu Hoàng chiếm được yêu thánh truyền thừa, e sợ sẽ thật sự một bước lên trời, trực tiếp đột phá đến chí tôn cảnh giới. Giết, đại chiến kịch liệt trong nháy mắt liền bạo phát, Long Chiến Thiên, Lâm Huy cùng Lão Sơn Dương, dồn dập sử dụng tới tuyệt thế sát phạt thuật, hướng về phần Thiên Yêu Hoàng đánh tới. Ầm ầm, phần Thiên Yêu Hoàng ánh mắt lãnh đạm, bước ra một bước, vòm trời rung động, hắn một quyền hạ xuống, chư thiên tinh thần cùng chấn động động, vô tận ánh sao lực lượng ngưng tụ, hóa thành một đạo như núi tháng giống như ánh quyền, trong nháy mắt liền đem ba người bao phủ lại. Mặt khác một bên, Lăng Tiêu trong ánh mắt cũng là lộ ra vẻ ngưng trọng. Phần Thiên Yêu Hoàng thực lực cũng vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Tứ tượng chi kiếp cảnh, lại thêm phần Thiên Yêu Hoàng là thuần huyết thần thú. Chiến lực của hắn bây giờ e là cho dù cùng chân chính chí tôn so với, đều không kém bao nhiêu, nhất định phải cố gắng đột phá. Lăng Tiêu trong lòng lóe lên một tia cảm giác gấp gáp. Lấy hắn tu vi bây giờ cùng phần Thiên Yêu Hoàng so với, thực lực chênh lệch quá xa. Chỉ có đột phá đến hoàng giả cảnh giới, đến thời điểm dựa vào rất nhiều bí thuật, Lăng Tiêu mới có cùng phần Thiên Yêu Hoàng tranh đấu khả năng. Hơn nữa, Lăng Tiêu trong lòng cảm giác được, Long Chiến Thiên, Lâm Huy cùng Lão Sơn Dương liên thủ, e sợ ở phần Thiên Yêu Hoàng thủ hạ cũng không chống đỡ được quá lâu. Lăng Tiêu, ta nghe nói ta cái kia bất thành khí sáu sư đệ cũng đi tới Thánh Khư, nhưng vẫn không nhìn thấy hắn, hẳn là đã bị ngươi giết chứ. Thứ hai thánh tử nhìn Lăng Tiêu một chút, thản nhiên nói, hắn vóc người thon dài, mặc một bộ áo bào đen, tóc đen tung bay, mặt như ngọc, ánh mắt như ngôi sao một loại óng ánh, quanh thân tản ra một luồng nhàn nhạt chí tôn thần uy. Thứ hai thánh tử, dĩ nhiên cũng đã vượt qua đại địa chi kiếp, người sáu sư đệ, thật không tiện, ta giết quá nhiều người, không có ấn tượng. Lăng Tiêu thản nhiên nói, giết hắn đi, không muốn cùng hắn phí lời, chém tên tiểu súc sinh này. Tinh thần cung, Minh Vương tự này một ít võ đạo thánh địa trưởng lão đều là hướng về Lăng Tiêu xông tới. Bọn họ từng cái trong ánh mắt sát cơ rừng rực. Cả người đều tản ra mạnh mẽ vô cùng khí tức. Những võ đạo này thánh địa đệ tử thiên tài chết ở Lăng Tiêu trong tay. Bọn họ tuyệt đối khó từ tội lỗi. Chỉ có giết Lăng Tiêu, hay là mới có thể giảm nhẹ hơn một chút chịu tội. Bọn họ đều đối với Lăng Tiêu hận đến rồi cực hạn. Từng đạo sát ý lạnh như băng đem Lăng Tiêu khóa chặt. Các ngươi đã gấp gáp như vậy chịu chết, vậy ta sẽ tát thành các ngươi, bị đông đảo cường giả vây ở trung ương. Lăng Tiêu trên mặt không có chút nào e ngại vẻ, hắn cười nhạt, trong nháy mắt liền ra tay rồi. Ầm ầm, Lăng Tiêu thả người như điện, ánh mắt lạnh lẽo, một quyền hướng về tinh thần cung một cái trưởng lão tóc bạch kim đánh tới. Tiểu súc sinh, ngươi đáng chết. Cái kia trưởng lão tóc bạch kim ngửa mặt lên trời gào thét, quanh thân sát cơ rừng rực, hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm tinh huyết. Vô số đạo tinh thần thần liên tản ra đạo đạo huyết quang đến từ trên trời. Hướng về Lăng Tiêu quấn quanh đi, hắn chỉ cầu có thể đem Lăng Tiêu ràng buộc chốc lát. Cho những người khác sáng tạo đánh giết Lăng Tiêu cơ hội. Ầm ầm, những thứ khác nửa bước cường giả chí tôn, dồn dập triển khai cường đại sát phạt thủ đoạn. Thần thông ngang trời, chuẩn chí tôn khí tràn ngập cường đại thần uy. Thậm chí có người trực tiếp đem bí bảo dẫn bạo, bọn họ cũng đều biết Lăng Tiêu sức chiến đấu cực cường. Vì lẽ đó coi như là lấy tổn thương đổi tổn thương, cũng muốn giết Lăng Tiêu. Trong hư không, thần quang dâng trào, chớp giật đan dệt, vô số sóng gợn mạnh mẽ bộc phát ra, phảng phất đem Lăng Tiêu che mất. Răng rắc, Lăng Tiêu cả người hào quang tỏa sáng, kinh khủng tiếng rồng ngâm chấn động thiên địa. Hắn trong nháy mắt liền tránh đứt đoạn mất quanh thân ngôi sao thần liên, một quyền hướng về cái kia trưởng lão tóc bạch kim đánh tới. Ầm, trưởng lão tóc bạch kim trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt, trực tiếp bị Lăng Tiêu một quyền đánh nổ. Thôn Thiên Vương đỉnh ánh sáng lóe lên, trong nháy mắt liền đem trưởng lão tóc bạch kim nguyên thần trấn áp lên. Cái thứ nhất, ta biết đem toàn bộ các ngươi giết sạch. Lăng Tiêu trong ánh mắt mông thượng một tầng huyết sắc sát ý, quanh thân màu vàng tinh lực dâng trào. Hắn một trưởng quét ngang, bốn mới thiên địa rúng động, Cái kia chút hướng về hắn đánh tới vô số thần thông, trực tiếp bị hắn trấn áp. Bốn tượng thần quang xông lên tận trời, trên mặt đất huyền hoàng khí bốc lên, đại dương màu đen vật lộn vòm trời, thiên phong liệt liệt chấn động tứ phương, ngọn lửa rừng rực bộc phát ra, tứ tượng kích thiên thức bạo phát, Lăng Tiêu một quyền hạ xuống, tứ tượng lực lượng tràn ngập, phảng phất là muốn tái diễn hỗn độn, nhanh đến mức cực hạn. Răng rắc, hắn đem hai cái Minh Vương tự lão hòa thượng sử dụng hàng ma sử oanh đoạn. Thế đi không giảm, trực tiếp đem đầu của bọn họ vỗ tới trong thân thể. Kinh khủng ánh quyền nổ ra, bể nát lão hòa thượng trên người tầng tầng phòng ngự bí bảo. Đem bọn họ nguyên thần cũng cất đi. Lăng Tiêu, chớ có cản rỡ, thứ hai thánh tử ngang trời một trưởng hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Ở sau người hắn màu đen thần quang ngang dọc, một vị khổng lồ đế mộ xuất hiện. Răng rắc, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Đế mộ phảng phất nứt ra rồi. Một con bàn tay khô gầy từ đế trong mộ dò ra. Cùng thứ hai thánh tử bàn tay hòa làm một thể. Trở nên sâu thẳm mà nguy hiểm, ẩn chứa một luồng nuốt chửng tất cả sinh cơ tử khí. Ầm ầm, Lăng Tiêu ánh quyền bên trên, màu vàng chớp giật bạo phát, cùng thứ hai thánh tử liều một cái, trong nháy mắt thiên địa rung mạnh, vô cùng chớp giật hướng về thứ hai thánh tử sau lưng đế mộ nhào tới. Lăng Tiêu lăng không một cước hạ xuống, bay thẳng đến thứ hai thánh tử lồng ngực đạp đến. Ầm, thứ hai thánh tử sắc mặt hơi đổi, hai tay tỏa ra ô quang, ngang trời đón đỡ. Thế nhưng một tiếng vang giòn truyền đến, cánh tay của hắn dĩ nhiên gãy xương, trực tiếp bị Lăng Tiêu một cước đạp ở trên lồng ngực. Trong miệng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài, ngươi làm sao có khả năng, như thế cường, thứ hai thánh tử sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt. Thời khắc này Lăng Tiêu, phảng phất triệt để bạo phát giống như, sức chiến đấu ngập trời, quét ngang quần hùng, một đám nửa bước chí tôn, dĩ nhiên không có người nào là hắn hợp lại địch. Ầm, Lăng Tiêu một quyền hạ xuống, mênh mông quyền ấn chấn động hư không, muốn trực tiếp đem thứ hai thánh tử chém giết, thế nhưng thứ hai thánh tử trước người ánh sáng lóe lên. Nhất thời một vị trượng sáu cao to lớn ngọc thi xuất hiện, tản ra tuyệt thế hung uy. Ầm, Lăng Tiêu một quyền rơi vào ngọc thi trên người, dĩ nhiên phát ra kim thiết giao kích tiếng, đốm lửa bắn tứ tung, ngọc thi hơi lùi lại mấy bước, nhất thời như bị chọc giận giống như, trong miệng giống giận. Hướng về Lăng Tiêu vồ giết mà tới, ầm ầm, ngọc thi sức chiến đấu có thể so với nửa bước chí tôn. Thế nhưng cả người cứng rắn vô cùng, khó có thể phá hủy, không sợ chết, so với nửa bước chí tôn còn kinh khủng hơn. Ngọc thi cả người hắc quang lấp lóe, trong miệng bỗng nhiên phun ra một đạo ngọn lửa màu đen. Nhưng tỏa ra khắc cốt khí tức băng hàn, hướng về Lăng Tiêu bao phủ mà tới. Chương 648, kinh khủng phần thiên yêu hoàng. Này một vị ngọc thi hung uy ngập trời, ngọn lửa màu đen kia, chính là âm linh lãnh hỏa, là cương trong thi thể vạn năm thai nghén, vạn năm tế luyện mà hình thành cực kỳ âm hàn hỏa diễm. Âm linh lãnh hỏa có thể trực tiếp thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên, không cách nào bị tiêu diệt, hết sức ác độc, phá, Lăng Tiêu quát lạnh một tiếng, đương nhiên sẽ không để âm linh lãnh hỏa nhiễm phải. Lòng bàn tay thôn thiên chân hỏa phun ra, chí âm cùng chí dương hai loại hỏa diễm ở trong hư không va chạm. Trong nháy mắt liền nổ tung, giống, ngọc thi không sợ chết, ẩn chứa vô cùng thần lực, hướng về Lăng Tiêu đập tới, muốn đem Lăng Tiêu bảo vệ. Ầm, Lăng Tiêu trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe, đấm ra một quyền, ánh sáng rừng rực, ngọc thi trực tiếp bị hắn đẩy lui, nhưng chỉ là lung lay loáng một cái, lại hướng về Lăng Tiêu vồ giết mà tới. Xung quanh cái kia chút võ đạo thánh địa nửa bước chí tôn, cũng đều là học thông minh. Cũng không có bay thẳng đến Lăng Tiêu khởi xướng tiến công, mà là hợp thành cường đại chiến trận, đem Lăng Tiêu bao phủ ở trong đó, muốn lấy chiến trận lực lượng, đem Lăng Tiêu mài từ từ cho chết. Ngọc Thi tuy mạnh, đáng tiếc ngươi nguyên thần không mạnh a. Lăng Tiêu khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, trước ở lưỡng giới thành bên trong cùng thứ sáu thánh tử một trận chiến. Thứ sáu thánh tử Ngọc Thi, đã bị Lăng Tiêu lấy đại diệt hồn thuật cùng diệt hồn châm tổn thương trong đó nguyên thần. Suýt chút nữa dẫn đến Ngọc Thi phản phệ, ầm, ầm, ầm, Lăng Tiêu lại cùng Ngọc Thi ngạnh hám mấy đòn, hư không ầm ầm, thiên địa chấn động, phía dưới ngôi sao to lớn đều tựa như muốn rạn nứt. Lăng Tiêu đang chuẩn bị triển khai đại diệt hồn thuật thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy một luồng như có như không sát ý, cái kia cổ sát ý cực kỳ nhạt. Người bình thường rất khó phát hiện, nếu không là Lăng Tiêu nguyên thần cực kỳ mạnh mẽ, hắn cũng không phát hiện được đạo kia sát ý, địa phủ các. Diêm La sao, ngươi đã tự đưa tới cửa, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lăng Tiêu trong lòng cười lạnh một tiếng, ở bề ngoài nhưng là không chút biến sắc, tiếp tục cùng Ngọc Thi đại chiến, mà đổi thành ở ngoài một bên, phần Thiên Yêu Hoàng khủng bố sức chiến đấu, triệt để hiện ra ở trước mặt chúng nhân. Ầm ầm, phần Thiên Yêu Hoàng một quyền hạ xuống, hư không trong nháy mắt vỡ tan, ánh quyền bên trên mang theo một luồng khiến người ta tinh thần thác loạn thái cổ thần âm. Tựa như là thú dữ gào thét tiếng, trực tiếp đánh vào Long Chiến Thiên biến thành màu xanh thiên long trên người. Răng rác, vô số long lân nổ ra, máu thịt tung tóe, Long Chiến Thiên trong miệng phát ra bị đau rồng gầm gào thét. To lớn thân rồng ở trong hư không dãy giụa, đuôi rồng ngang trời hướng về phần Thiên Yêu Hoàng quét tới. Cong, phần Thiên Yêu Hoàng một đạo trưởng đao đánh xuống, như tuyệt thế ánh đao ra đi thiên địa, chém ở đuôi rồng bên trên, đốm lửa bắn tứ tung. Khủng bố vô cùng lực phản chấn, trực tiếp đem Long Chiến Thiên chấn động bay ra ngoài. Thu, Phượng Minh Cửu Thiên, Lâm Huy quanh thân hỏa diễm ngập trời, cao vạn trượng hỏa phượng hoàng ngang dọc tinh không, trong miệng bỗng nhiên phun ra một cái phượng hoàng chân hỏa. Trong nháy mắt lửa cháy hừng hực, đem phần Thiên Yêu Hoàng bao phủ lại, đồng thời phượng vĩ xẹt qua thiên địa, ánh sáng rừng rực, ngang qua ba vạn dặm, như một đạo nóng rực ánh kiếm, hướng về phần Thiên Yêu Hoàng chém tới. Nếu ngươi là thuần huyết hỏa phượng hoàng, hay là phượng hoàng chân hỏa đối với ta còn có chút uy hiếp. Nhưng ngươi bất quá là một con phàm chim, cũng dám xúc phạm bản hoàng. Phần Thiên Yêu Hoàng ánh mắt lãnh đạm, lạnh lùng nói, hắn đứng lơ lửng trên không, phảng phất chút nào cũng không có đem đầy trời phượng hoàng chân hỏa để ở trong mắt. Vèo, phần Thiên Yêu Hoàng trong nháy mắt tung ngày mà lên, bỗng nhiên há mồm một nuốt, nhất thời một luồng mênh mông mà sức mạnh thần bí bạo phát. Phảng phất thiên địa đều phải bị hắn một cái nuốt vào. Vô cùng vô tận phượng hoàng chân hỏa, dĩ nhiên trực tiếp bị phần Thiên Yêu Hoàng nuốt xuống. Răng rác, đạo kia phượng vĩ biến thành rừng rực giang mang, bị phần Thiên Yêu Hoàng một phát bắt được, bỗng nhiên sờ một cái, trực tiếp ở trong hư không nổ tung. Ầm ầm ầm, Thôn Thiên Vương đỉnh vô thanh vô tức xuất hiện ở phần Thiên Yêu Hoàng phía sau. Như một đạo to lớn vô sắc vòng xoáy, bỗng nhiên hướng về hắn nuốt đến. Lão Sơn Dương quanh thân ánh sáng rừng rực, trên đỉnh đầu yêu thánh truyền thừa, để hắn cả người đều tản ra một luồng cổ xưa thần bí uy nghiêm. Mắt thấy Thôn Thiên Vương đỉnh liền muốn đem phần Thiên Yêu Hoàng nuốt vào. Chỉ thấy phần Thiên Yêu Hoàng một quyền hướng về phía sau nổ ra. Răng rác, màu đỏ chớp giật tràn ngập, từng đạo phù văn thần bí ngang dọc hư không. Kinh khủng quyền ấn trong nháy mắt rơi vào Thôn Thiên Vương đỉnh bên trên. Vô tận thần quang nổ ra, phảng phất hóa thành một mảnh gào thét hải dương. Thôn Thiên Vương đỉnh phát ra hồng trung đại lữ tiếng, chấn động động lòng người, như thể hồ quán đỉnh giống như vậy, cùng phần Thiên Yêu Hoàng va chạm kịch liệt. Ầm ầm ầm, phần Thiên Yêu Hoàng ánh mắt cũng có chút nghiêm nghị. Thôn Thiên Vương đỉnh tỏa ra một luồng thôn thiên phệ địa vô cùng thần mang, phảng phất liền mảnh này tinh hà thế giới đều phải bị nuốt chửng, cho hắn tạo thành uy hiếp cực lớn. Phần Thiên Yêu Hoàng trong ánh mắt chiến ý cuồn cuộn, phong mang vô cùng, kinh khủng quyền ấn, như từng đạo kinh khủng lưu tinh, không ngừng đánh vào Thôn Thiên Vương đỉnh bên trên. Cuối cùng, phần Thiên Yêu Hoàng trên đỉnh đầu tam hoa nở rộ, trong ngực ngũ khí tràn ngập, cuối cùng ở lòng bàn tay của hắn hội tụ, tạo thành một đạo to lớn ngũ sắc cối xay, hung hăng đụng vào Thôn Thiên Vương đỉnh bên trên. Cong, Thôn Thiên Vương đỉnh bên trên, vô số phù văn nổ ra, hào quang rừng rực quét sạch tứ phương, cái kia loại tiếng vang ầm ầm, để rất nhiều xem cuộc chiến cường giả đều là như bị sét đánh, thần hồn bị trọng thương, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Phốc, lão Sơn Dương cũng là sắc mặt trắng bệch, Thôn Thiên Vương đỉnh bay ngược mà về, miệng của nó sừng cũng là tràn ra một tia máu tươi. Thôn Thiên Vương đỉnh cường hãn tuyệt luân, làm cho phần Thiên Yêu Hoàng đều là không thể không toàn lực bạo phát. Tứ tượng chi kiếp nửa bước chí tôn cực kỳ khủng bố, liền ngay cả lão Sơn Dương đều là không địch lại, trực tiếp bị phần Thiên Yêu Hoàng đánh bay. Giết, Long Chiến Thiên, Lâm Huy cùng lão Sơn Dương đều là giống giận một tiếng, cả người chiến ý cuồn cuộn, trong ánh mắt sát ý ngập trời, quả là nhanh muốn chiến đến điên cuồng. Bọn họ cũng đều biết, nhất định phải liều mạng, trận chiến này không thắng thì lại chết. Như là phần Thiên Yêu Hoàng chiếm được yêu thánh truyền thừa, e sợ không còn có người có thể trị được hắn. Nhị đại gia, vị này phần Thiên Yêu Hoàng bản thể rốt cuộc là cái gì? Long Chiến Thiên, Lâm Huy còn có con kia lão Sơn Dương gộp lại, đều đang không phải là đối thủ của hắn. Loại chiến lực này e sợ đã đạt đến chí tôn chiến lực chứ. Xa xa đang quan chiến Triệu Nhật Thiên, trong ánh mắt lộ ra một tia chấn động vẻ nói, bản thể của hắn, đến hiện tại cũng không có tiết lộ tí nào khí tức. Ta cũng nhìn không thấu a, nhưng chắc là không phải vị này thần thú. Nếu không thì vậy thì thật sự kinh khủng. Ngày ngày, ngươi cũng tới, như là phần thiên yêu hoàng chiếm được yêu thánh truyền thừa. Vậy ngươi liền không có một cơ hội nhỏ nhoi nào? Nhị đại gia chậm rãi nói rằng, trong thanh âm mang theo một tia kinh nghi bất định gợn sóng. Tốt, ta cũng nhìn cái này phần thiên yêu hoàng hết sức không hợp mắt. Vừa vặn sát sát sự oai phong của hắn, Triệu Nhật Thiên ánh mắt sáng ngời, nhất thời có chút nhao nhao muốn thử nói rằng, vèo, nhưng vào lúc này, một đạo mênh mông vô cùng ánh kiếm đến từ trên trời. Phảng phất chặt đứt năm tháng sông dài, mang theo một loại vĩnh hằng bất hủ ý tứ hàm xúc. Kiếm thần các đại sư huynh kiếm vô song đạp không mà đến. Nhìn về phía phần thiên yêu hoàng trong ánh mắt, tràn đầy ngập trời chiến ý, chương 649. Yêu hoàng chiến thiên kiêu. Phần thiên yêu hoàng, thử một lần ta chiêu kiếm này làm sao? Kiếm vô song thản nhiên nói. Đạo kiếm quang kia trong nháy mắt xuyên thủng tầng tầng hư không? Đi tới phần thiên yêu hoàng trước mặt, kiếm vô song sao? Ha ha ha, đến hay lắm. Phần thiên yêu hoàng trong ánh mắt lộ ra một tia ngập trời chiến ý, nghênh tiếp kiếm vô song chỉ có một quyền. Đấm ra một quyền, càn khôn chấn động, răng rắc, vô cùng ánh quyền áp đảo tất cả, đem đạo kiếm quang kia ép thành nát tan. Thế nhưng kiếm vô song chiêu kiếm này, nhưng ẩn chứa một tia sinh sôi liên tục gợn sóng. Cuối cùng phần thiên yêu hoàng trên lòng bàn tay huyết quang lóe lên. Xuất hiện một đạo hẹp dài vết máu. Kiếm vô song một chiêu kiếm. Đúng là vẫn còn để phần thiên yêu hoàng bị thương. Không hổ là thuần khiết kiếm tu. Người đã muốn chết, vậy thì cùng bọn họ đồng thời đi. Phần thiên yêu hoàng vô cùng ngang ngược nói rằng. Trong ánh mắt phong mang vô cùng. Long chiến thiên. Lâm Huy cùng Lão Sơn Dương đã bị phần thiên yêu hoàng áp chế khổ không thể tả. Kiếm vô song gia nhập, trong nháy mắt để cho bọn họ giảm bớt một ít áp lực. Phần thiên yêu hoàng, ăn ta một đao, một đạo thanh âm lãnh khốc ở trong hư không nổ vang. Kèm theo một đạo ánh đao màu đen ngang trời chém tới. Một đao này quyết chí tiến lên, mang theo ngập trời phong mang, như một mảnh sôi trào mãnh liệt đại hải. Bá đạo mà tà dị, phảng phất là vì là giết mà thành một đao. Một đao hạ xuống, hết thảy tất cả đều rơi vào tịch diệt. Tu La Tông Lý Cảnh Minh ra tay rồi. Phần thiên yêu hoàng, người ngày thiên gia ra đến rồi, còn không quỳ xuống nhận lấy cái chết. Triệu Nhật Thiên cũng là không cam lòng yếu thế, cực kỳ phách lối giống lớn một tiếng, một quyền hướng về phần thiên yêu hoàng đánh tới. Ầm ầm ầm, Triệu Nhật Thiên quanh thân ánh sáng óng ánh lóa mắt, tản ra vô tận nóng rực hỏa diễm. Hắn một quyền lăng không, như một đạo mặt trời hạ xuống, hướng về phần thiên yêu hoàng trấn áp xuống. Hắn Thái Dương Thánh Thể triệt để bạo phát, vùng sao trời này đều bị chiếu lên tựa như mặt trời ban trưa. Trên hư không nhật nguyệt giữa trời, phong mang tuyệt thế, đến hay lắm, ha ha ha, hôm nay thử kiếm quần hùng thiên hạ, còn có ai dám khiêu chiến bản hoàng, cùng nhau đến đây đi. Phần thiên yêu hoàng cười ha ha, cả người tỏa ra hào tình vạn trượng, bạt núi cái thế, đón Lý Cảnh Minh cùng Triệu Nhật Thiên công kích, đấm ra một quyền. Ầm ầm ầm, phần thiên yêu hoàng quanh thân ánh sáng rừng rực lóa mắt. Cú đấm này như thái cổ hung thú vật lộn vòm trời. Không chỉ đem Lý Cảnh Minh cùng Triệu Nhật Thiên công kích triệt để hóa giải, còn đưa bọn họ toàn bộ kéo đi qua. Phần thiên yêu hoàng một người ứng chiến sáu đại tuyệt thế thiên kiêu. Khiếp sợ thiên hạ, phần thiên yêu hoàng, hắn đã vậy còn quá cường. Tất cả mọi người như là hít thở không thông giống như. Trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt. Một trận chiến kinh thiên hạ a, Long Chiến Thiên, Lâm Huy, con kia cổ quái Lão Sơn Dương, Kiếm Vô Song, Lý Cảnh Minh cùng Triệu Nhật Thiên. Này sáu đại tuyệt thế thiên kiêu đều đang không phải phần thiên yêu hoàng đối thủ. Chẳng lẽ hắn thật sự mới là yêu tộc thiên mệnh chi chủ sao? Có người cả người rung động, hầu như muốn hướng về phần thiên yêu hoàng quỳ xuống lại. Ầm ầm ầm, vòm trời lay động, 365 đạo tinh thần đồng thời run rẩy. Phần thiên yêu hoàng như một vị yêu tộc đế hoàng, có cái thế thần lực, mỗi một quyền đều để thiên địa rúng động, bất kể là cái gì công kích, đều bị hắn một quyền phá mở, chính là nhất lực phá vạn pháp. Phần thiên yêu hoàng rất tốt giải thích câu nói này, hơn nữa, coi như là sáu đại tuyệt thế thiên kiêu, dĩ nhiên cũng không có cách nào bức bách ra phần thiên yêu hoàng bản thể. Phải biết, cường giả yêu tộc bản thể trạng thái mới là cường đại nhất. Phần thiên yêu hoàng nhưng vẫn là hình người hình thái. Nhưng bạo phát ra tuyệt thế vô địch lực lượng, đem sáu đại thiên kiêu áp chế hạ xuống. Ầm ầm, trong nháy mắt chính là mấy trăm chiêu quá khứ. Trận chiến này giết đến nhật nguyệt ảm đạm, đất trời rung chuyển, nếu không là này 365 đạo tinh thần chính là yêu thánh lưu lại. tạo thành chu thiên tinh thần đại trận, e sợ đều phải bị trận chiến này phá hủy. Mà tất cả mọi người đã nhìn ra rồi, này sáu đại thiên kiêu tuy mạnh, nhưng cũng căn bản không phải phần thiên yêu hoàng đối thủ. Bại vong cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mặt khác một bên, đang ở cùng Ngọc Thi đại chiến Lăng Tiêu, trong ánh mắt cũng là lộ ra một tia cực kỳ vẻ chấn động. Phần thiên yêu hoàng sức chiến đấu dĩ nhiên như vậy nghịch thiên. Quét ngang sáu đại tuyệt thế thiên kiêu, lại vẫn chiếm cứ thượng phong. Lăng Tiêu tự nghĩ coi như là chính bản thân hắn, cũng không có quét ngang sáu người này thực lực. Như là cùng sáu người này một trận chiến, thua đến nhất định là Lăng Tiêu, nhất định phải đột phá đến hoàng giả cảnh giới. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ. Vù, ngay ở hắn có chút phân thần chốc lát, ẩn giấu ở trong hư không Diêm La rốt cục bắt được cơ hội. Một đạo kiếm khí màu đen, vô thanh vô tức hướng về Lăng Tiêu lồng ngực đâm tới. Phốc, huyết quang tràn ngập, Lăng Tiêu lồng ngực dĩ nhiên thật sự bị Diêm La đâm xuyên qua. Nhưng sau một khắc Diêm La liền cứng lại rồi, bởi vì hắn phát hiện, Lăng Tiêu cánh tay còn giống như quỷ mị, trong nháy mắt liền nhéo cổ họng của hắn, sắp tới hắn căn bản đều chưa kịp phản ứng. Đâm ta một chiêu kiếm, mới đổi lấy ngươi cái mạng này, ngươi cũng có thể cảm thấy vinh hạnh. Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn ngập sát cơ, trong tay ánh sáng phụt lên, một đoàn thôn thiên chân hỏa tràn ngập ra, trực tiếp đem Diêm La cổ bóp nát, đồng thời hỏa diễm hừng hực, đưa hắn cả người đều bao phủ lại. Ầm ầm, thôn thiên vương đỉnh ánh sáng lóe lên, trực tiếp liền đem Diêm La thân thể cắn nuốt, cái gọi là kẽ hở tự nhiên là Lăng Tiêu cố ý lưu lại. Vì chính là dẫn Diêm La mắc câu, địa phủ các mỗi bên loại ám sát bí thuật vô cùng quỷ dị, khiến người ta phòng chịu không nổi để, như là Diêm La không ra tay, Lăng Tiêu cũng không tìm được hắn vị trí cụ thể, vì lẽ đó, Lăng Tiêu cố ý bán một sơ hở cho Diêm La, đồng thời cũng thiết lập tốt một cái bẫy cho hắn. Lấy một đòn sấm sét đem Diêm La đánh chết, trả giá, chính là Lăng Tiêu bị Diêm La đâm một chiêu kiếm đó bên trong ẩn chứa một luồng lạnh như băng tĩnh mịch khí, đang nhanh chóng nuốt chửng Lăng Tiêu trong cơ thể sinh cơ. Bất quá có thôn thiên vương đỉnh ở, vẻ này tĩnh mịch khí rất nhanh sẽ bị luyện hóa. Lăng Tiêu bị thương, giết hắn đi, thứ hai thánh tử giống lớn một tiếng, nhất thời đông đảo nửa bước chí tôn đồng thời hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Từng cái trong ánh mắt tràn đầy nóng rực sát cơ. Lấy thứ hai thánh tử dẫn đầu, vây công Lăng Tiêu có tới 12 cái nửa bước chí tôn. Những người này sức chiến đấu bất phàm, kinh nghiệm phong phú, hơn nữa đều cực kỳ cáo già, rất biết nắm lấy thời cơ chiến đấu. Giống, Ngọc Thi giống lớn một tiếng, hai tay bỗng nhiên bổ một cái, liền đem Lăng Tiêu chặn ngang bế lên. Bất quá Lăng Tiêu đã sớm chuẩn bị, triển khai Na Di bí thuật, ở tại chỗ để lại một đạo phân thân. Chân thân trong nháy mắt liền chuyển rời đến ngàn trượng ở ngoài. Ầm ầm ầm, cường đại thần thông, chuẩn chí tôn khí, bí bảo dồn dập nổ ra, cuốn lên một trận thần quang bão táp, trong nháy mắt liền đem Lăng Tiêu lưu lại đạo kia phân thân che mất. Lăng Tiêu nguyên thần lực lượng bạo phát, trong nháy mắt hay dùng vô tự thiên thư đem Diêm La nguyên thần trấn áp lên. Từ trong đó chóc ra hoàn chỉnh 12 đạo vô thượng thần thông. 108 đạo vô thượng thần thông, rốt cuộc phải gọp đủ. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia cực kỳ thần sắc kích động. Lấy 108 đạo vô thượng thần thông ngưng tụ ra thần thông pháp tướng. Không nói là sau này không còn ai, tuyệt đối là chưa từng có ai. Người bình thường không thể giống Lăng Tiêu như vậy, có thể tùy ý nuốt chửng cùng cướp đoạt vô thượng thần thông. Cũng không có mạnh mẽ như vậy nguyên thần, có thể thừa nhận được nhiều như vậy vô thượng thần thông tích chứa lực lượng pháp tắc. Chương 650, chấn động cổ kim thần thông pháp tướng. Ầm ầm. Lăng Tiêu phân ra 9 đạo vô thượng thần thông, trong nháy mắt đã bị hắn nguyên thần luyện hóa trấn áp lên. Ở Lăng Tiêu trong óc, màu vàng nguyên thần ngồi xếp bằng hư không, quanh thân 108 đạo vô thượng thần thông trong nháy mắt tụ hợp lại một nơi. Tỏa ra vô lượng ánh sáng, mênh mông lực lượng pháp tắc bộc phát ra, như một đạo kinh khủng thần quang bão táp, dường như muốn dựng dục ra một vị sinh linh vô cùng mạnh mẽ. Ầm ầm ầm, Lăng Tiêu thức hải tỏa hào quang rực rỡ. 108 đạo vô thượng thần thông đan dệt, thần quang mênh mông, pháp tắc tràn ngập, phảng phất hội tụ thành một phiến hải dương. Cái gọi là thần thông pháp tướng, liền là võ giả tìm hiểu thiên đạo, lĩnh ngộ võ đạo pháp tắc cùng sức mạnh đất trời kết hợp lại, mà hình thành pháp tướng. Có pháp tướng là vũ khí, có pháp tướng là thần thú, có pháp tướng là sinh linh mạnh mẽ, có pháp tướng là sơn hải hồ nước, không giống nhau. Lăng Tiêu quanh thân hào quang tỏa sáng. Từng đạo xích thần trật tự đan dệt, mảnh này tinh hà thế giới cũng bắt đầu chấn động lên. Cái gì? Thứ hai thánh tử cùng đông đảo nửa bước chí tôn cả người chấn động. Để cho bọn họ khiếp sợ không chỉ là Lăng Tiêu dĩ nhiên đào thoát đòn đánh này. Bị bọn họ nổ nát chỉ là một đạo phân thân. Càng để cho bọn họ khiếp sợ là, Lăng Tiêu dĩ nhiên muốn ở chỗ này đột phá đến hoàng giả cảnh giới. Cái kia bốc lên mênh mông lực lượng pháp tắc, không phải là ngưng tụ thần thông pháp tướng dấu hiệu sao? Ở tại chúng ta trước mặt đột phá, nhất định chính là muốn chết. Cơ hội tốt, giết hắn đi, tuyệt đối không thể để hắn đột phá. Bằng không chúng ta sẽ phải xong. Thứ hai thánh tử cùng đông đảo nửa bước chí tôn trưởng lão đều là trong ánh mắt sát cơ rừng rực. Dồn dập hướng về Lăng Tiêu đánh tới. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu trên người bỗng nhiên có một mảnh sáng chói thần quang bộc phát ra. Bao phủ bát phương, cái kia cỗ uy thế kinh khủng, như một vị chí tôn giáng lâm, khí xuyên qua hoàn vũ, hoành tảo bát hoang, thứ hai thánh tử cùng đông đảo nửa bước chí tôn đều là cả người chấn động. Lại bị vẻ này vô cùng khí thế cuốn một cái, đẩy lui trở về, ầm, ầm, ầm, phảng phất là thiên cổ gióng lên, nhất đạo kỳ dị tiếng trống chấn động, làm cho tất cả mọi người đều là cả người rung động. Trái tim đều tựa như muốn nhảy ra ngoài, huyết mạch bắt đầu sôi trào. Lăng Tiêu đứng ở trong tinh hà, vô tận ánh sao bao phủ, thần bí lực lượng pháp tắc đan dệt, để hắn xem ra như một vị tuyệt thế thần vương. Sau lưng Lăng Tiêu, thần hải mênh mông, 108 đạo vô thượng thần thông biến thành pháp tắc chi trong biển. Một đạo thần bí bóng người chậm rãi đi ra, đó là Lăng Tiêu ngưng tụ thần thông pháp tướng sao? Thần thông nào pháp tướng? Dĩ nhiên sẽ có kinh khủng như vậy uy thế. Có người kinh hô lên nhất thanh, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ vẻ khiếp sợ, nhìn chằm chằm pháp tắc chi hải trung ương, ầm ầm ầm, ngay ở bóng người kia xuất hiện chớp mắt, tinh không bên trên, nhất thời thiên uy mênh mông, lôi đình tràn ngập, một luồng sức mạnh thần bí giáng lâm, tỏa ra vô tận sức mạnh hủy diệt, lớn tia lôi dẫn còn như dãy núi giống như vậy, trên hư không lôi hải hội tụ, một luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa, đem trao quyền cho cấp dưới Lăng Tiêu khóa được đứng lên. Đây là thiên kiếp, Lăng Tiêu đến cùng ngưng tụ cỡ nào nghịch thiên thần thông pháp tướng. Làm sao sẽ xúc động thiên kiếp, có người kinh hô, âm thanh đều đang run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ vẻ khiếp sợ. Vương hầu cảnh tu luyện thần thông, hoàng giả cảnh ngưng tụ thần thông pháp tướng, có chút cường đại thiên tài ngưng tụ thần thông pháp tướng thời điểm. Sẽ có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất tràn ngập. Thụy khí bốc lên, thiên địa đủ hạ thần bí cảnh tượng xuất hiện, nhưng là bọn hắn xưa nay chưa từng nghe nói. Võ giả ngưng tụ ra thần thông pháp tướng, dĩ nhiên sẽ khiến cho thiên kiếp, đây rốt cuộc là Lăng Tiêu làm bậy nhiều lắm, thiên đạo muốn hủy diệt hắn, hay là hắn ngưng tụ thần thông pháp tướng quá mức nghịch thiên, đã bị thiên đạo kiêng kỵ, mọi người đương nhiên càng nghiêng về sau một loại cái nhìn. Vù, Lăng Tiêu sau lưng vị này bóng người chậm rãi đi ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người, đó là một vị bạch y tóc trắng bóng người, xem ra anh vĩ bất phàm. Quanh thân bao phủ nhàn nhạt hỗn độn khí, mà tướng mạo dĩ nhiên cùng Lăng Tiêu giống như đúc, chỉ là bất đồng chính là, đạo thân ảnh kia có mái đầu bạc trắng, ánh mắt già nua mà thâm thúy, tản ra vô tận tang thương tâm ý, phảng phất là vô số năm phía sau Lăng Tiêu. Bóng người kia vừa ra phát hiện, nhất thời chư thiên chấn động, một luồng bao phủ thiên địa, uy nghiêm mà bá đạo vô địch khí thế tràn ngập ra. Ở đạo thân ảnh kia phía sau, có 3000 đạo thế giới vờn quanh. Vô số thần ma quỳ sát thờ phụng cảnh tượng, trong ánh mắt của hắn, phảng phất có vũ trụ sinh diệt cảnh tượng xuất hiện, vô tận năm tháng biến ảo, mà bóng người kia tự có một loại vĩnh hằng bất hủ khí chất. Mọi người đang nhìn thấy bóng người kia sau khi, cũng cảm giác được cả người run rẩy, nguyên thần chấn động, có một loại không cảm thấy muốn phải quỳ xuống đến thờ phụng cảm giác. Bóng người kia chính là trong thiên địa đế vương, là phép tắc hóa thân, là thiên đạo người trưởng khống, hay là có thể xưng là thiên đế. Lăng Tiêu thần thông pháp tướng, thiên đế, ầm ầm ầm, ở bóng người kia xuất hiện sau khi, thương thiên như là hoàn toàn bạo nộ rồi, trên hư không thô lớn như núi mạch lôi đình giáng lâm. Vô tận lôi hải lật úp, muốn triệt để đem Lăng Tiêu thần thông pháp tướng hủy diệt. Thiên kiếp sao, không nghĩ tới ta ngưng tụ thần thông pháp tướng, dĩ nhiên có thể đem thiên kiếp cho đưa tới, bất quá coi như là thiên kiếp, có thể làm sao ta? Lăng Tiêu ngẩng đầu lên, cười nhạt. Khóe miệng lộ ra một tia không kềm chế được nụ cười. Ầm, đầy trời lôi đình hạ xuống. Lăng Tiêu trong nháy mắt xông lên tận trời. Đấm ra một quyền, nóng rực ánh quyền nổ ra. Trực tiếp đem một đạo lớn lôi đình bể ra. Lăng Tiêu miệng lớn một nuốt. Thôn Thiên Vương đỉnh phóng ra hào quang óng ánh. Trong nháy mắt liền đem đạo kia lôi đình nuốt hạ xuống. bắt đầu luyện hóa, ầm ầm ầm, Lăng Tiêu sau lưng thần thông pháp tướng, mở mắt ra nhìn hướng về bầu trời, trong ánh mắt phảng phất có một đạo khai thiên ánh sáng bắn ra. Vô tận lôi kiếp chi hải trong nháy mắt liền sôi trào lên. Kinh khủng tia lôi dẫn, đem một ngôi sao này đều bao phủ lại. Thứ hai thánh tử cùng đông đảo nửa bước chí tôn khoảng cách Lăng Tiêu gần đây. Trong nháy mắt liền tao ương, cái kia từng đạo lôi kiếp, ẩn chứa vô cùng thần lực, coi như là nửa bước chí tôn đều cảm giác được tê cả da đầu. Có một loại nguy cơ rất chí mạng, mặc dù là ở biên giới vị trí, nhưng vẫn là có rất nhiều nửa bước chí tôn trưởng lão bị lôi kiếp lan đến. Dồn dập thổ huyết rút lui, bị trọng thương, luyện hóa cho ta, Lăng Tiêu quát to một tiếng, thôn thiên vương đỉnh tung ngày mà lên, hóa thành vạn trượng to nhỏ, ánh sáng óng ánh, xung quanh lượn lờ kinh khủng vòng xoáy, bắt đầu trắng trợn nuốt chửng vòm trời bên trên cái kia chút lôi kiếp. Những này thiên đạo pháp tắc biến thành lôi kiếp, tất cả đều là tinh khiết nhất sức mạnh, bị thôn thiên vương đỉnh luyện hóa, trong nháy mắt liền hóa thành Lăng Tiêu tu vi một phần. Để tu vi của hắn bắt đầu đột nhiên tăng mạnh đứng lên. Hoàng giả cảnh 1 tầng, hoàng giả cảnh 2 tầng, hoàng giả cảnh 3 tầng. Lăng Tiêu nguyên bản là một mực áp chế tu vi. Bây giờ thần thông pháp tướng triệt để ngưng tụ ra sau khi. Hắn rốt cục không nữa áp chế tu vi. Đồng thời mượn đầy trời kinh khủng lôi kiếp lực lượng. Tu vi của hắn bắt đầu bạo tăng. Ầm ầm, thiên đạo phảng phất triệt để tức giận rồi. Đầy trời lôi hải đều không làm gì được Lăng Tiêu. Nhất thời có một đạo màu đen lôi kiếp. Tản ra vô tận sức mạnh hủy diệt, bỗng nhiên hướng về Lăng Tiêu phủ đầu đánh giết hạ xuống. Răng rác, thôn thiên vương đỉnh kịch liệt run rẩy, vang lên tiếng ong ong, phù văn óng ánh lóa mắt, ở Lăng Tiêu điều động hạ, cùng đạo kia màu đen lôi kiếp va chạm kịch liệt, đến cuối cùng phảng phất như là đã tiêu hao hết lôi kiếp sức mạnh. Ánh sáng lóe lên, thôn thiên vương đỉnh liền đem cắn nuốt. Hết chương 650 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS Channel bạn nhé.